Ai nha, đôi mắt đều khóc đỏ, đừng khóc, ở khóc đã có thể không xinh đẹp. Lão gia tử tự nhiên đau lòng nàng, hắn nuôi lớn hài tử, liền tính không phải thân cháu gái có thể so thân cháu gái còn muốn thỉnh. Kha Nhi đã trở lại. Hạ Kha thân mình đột nhiên ngẩn ra, quay đầu hướng tới Đông Viện xem qua đi. Nàng ôm hài tử đứng ở cửa, màu lam váy áo có vẻ càng thêm nhu nhược động lòng người, trên mặt tràn đầy hạnh phúc tươi cười. Nương! Hạ Kha nhỏ giọng hô hạ, cái mũi đau xót nhiệt lệ rơi xuống. Chạy tới hô, nương, đã trở lại. Lưu Thị một tay ôm nàng một tay ôm Cẩm Trình, cười rung rưng rưng, ngón tay ngọc vỗ nàng phía sau lưng. Hơn phân nửa tuổi Cẩm Trình hưng phấn chụp phủi nàng đầu. Nàng không ngẩng đầu, hắn tay nhỏ chỉ bắt lấy nàng tóc, ê a cười hai tiếng. Ai nha, tóc. Hạ Kha nghiêng đầu, tay bắt được hài tử phấn nộn tiểu nắm tay, hảo đệ đệ, mau buông ra. Tỷ tỷ đầu tóc đều phải rớt. Người chung quanh nhìn đến trước mắt một màn này, cho nhau nhìn xem đều cười. Hạ Kha được tự do, chuỗi tay liền quát hắn cái mũi nhỏ, tiểu tử thối, cư nhiên dám túm tỷ tỷ đầu tóc, đến không được ngươi. Cẩm Trình Huy đôi tay phá lệ hưng phấn, nàng chuỗi tay nói, tha thứ ngươi, tới ta ôm một cái. Hài tử quơ chân múa tay tiến vào nàng trong lòng ngực, Hạ Kha ôm đậu một hồi lâu. Còn đem hắn chơ lên, toàn bộ trong viện đều là đại nhân tiểu hài tử tiếng cười. Bùi Ngọc Thần như suy tư gì nhìn Hạ Kha, cảm thấy này 3 tháng thật là bạch nhận thức nàng. Nàng một chút đều không giống trong truyền thuyết như vậy, ngược lại là rất có tình yêu, ở Hạ gia nàng mới chân chính cảm thấy vui sướng. Vị này chính là, lão cha tự thấy hắn vẫn luôn nhìn Hạ Kha, liền tiến lên dò hỏi. Bùi Ngọc Thần hoàng hồn, ôm quyền nói, tại Hạ Bùi Ngọc Thần. Nguyên lai là Bùi tướng quân, mau mau trong phòng thỉnh. Lão cha tử duỗi tay ra tay, quay đầu lại nhìn Hà Tĩnh hô, Tĩnh nhi, mau đi pha trà, đoan chút điểm tâm. Hà Tĩnh ngọt ngào lên tiếng, liền hướng tới nhà mình trong viện đi. Viện ngoại hoang, thanh tiếu ngữ thanh hấp dẫn ở tạm ở thiên viện Giang gia. Giang mẫu cùng Giang dạ ngân ở vào tò mò, muốn nhìn xem Hà gia tới cái gì khách quý. Thiên viện môn mở ra. Giang mẫu nhìn đến Hạ Kha ngẩn ra hạ, Giang dạ ngân có chút kinh ngạc, cũng chỉ là trong nháy mắt. Hạ Kha dư quan trung thoáng nhìn thiên viện cửa, thấy rõ ràng Giang mẫu cùng Giang dạ ngân, tâm bị hung hăng va chạm hạ. Từ đây từ biệt là người qua đường, đối diện tương phùng không quen biết. Lúc này nàng nên dùng lời này tới hình, chung hiện tại bọn họ. Hạ Kha cười một cái, xoay người lại đùa với hài tử. Hốc mắt nước mắt suýt nữa rơi xuống. Nàng mới không cần khóc nháo. Nam nhân đều như vậy, ngươi càng là làm ầm ĩ, hắn càng đi ở cách xa, đơn giản liền tùy hắn đi. Giang mẫu đốn hạ, đi qua đi cười hô, Giang thị gặp qua công chúa điện hạ. Hạ Kha hít sâu một hơi, sườn mặt cười nói, mau mời khởi, nơi này không có gì công chúa, bá mẫu kêu ta Kha Nhi đó là. Nàng khom lưng đem Giang mẫu đỡ lên, dư quan nhìn thấy Giang dạ. Ngân màu đen dày. Ngẩn ra Hạ liền nghe hắn nói, Hạ quan gặp qua công chúa thiên tuế. Hạ Kha nâng lên con ngươi, nhìn hắn cười một cái, trạng nguyên lang như thế nào sẽ ở nhà ta? Giang dạ ngân rủ mi cười nhạt, Hạ quan du ngoạn đến tận đây, thân mình không quá thoải mái, liền ở Hạ gia trụ hạ, lại không nghĩ rằng nguyên lai là công chúa gia. Cho nên nói, chúng ta còn rất có duyên phận. Hạ Kha đuôi lông mày giơ lên. Giang dạ ngân sửng sốt hạ, cũng không nghĩ tới nàng sẽ nói như vậy, gật đầu cũng không phải lắc đầu cũng không phải, đành phải trầm mặt. Hạ Kha khẽ cười nói, ngươi nâng xính lễ du ngoạn đến tận đây. Giang dạ ngân đến nay, cũng không suy nghĩ cẩn thận chính mình vì cái gì sẽ mang theo xính lễ du lịch, hắn giống như quên mất một kiện chuyện rất trọng yếu giống nhau. Đối với Hạ Kha như thế vừa hỏi, hắn một câu cũng trả lời không lên. Hạ Kha thấy hắn trầm tư, cũng không nghĩ bức bách hắn, nhẹ giọng nói, thôi, ngươi nếu đến tự nhiên là có ngươi đạo lý, bất quá ngươi, tính toán khi nào hồi kinh. Giang dạ ngân lắc đầu, hạ quan cái gì? Có thể đừng hạ quan nói sao? Nơi này có hoàng thượng, vương gia. Hạ Kha trực tiếp đánh gãy nặng lời nói, tựa như trước khi luôn là nghe A Hoa nói im nương giống nhau làm người chán ghét. Hạ quan càng là chán ghét. Giang dạ ngân cười khẽ hạ, không có hoàng thượng cũng không có vương gia, nhưng có công chúa. Huống chi, công chúa bên người còn đi theo một vị tướng quân, ta nếu là đối công chúa bất kính, cũng không biết tướng quân trở về lúc sau có thể hay không ở thánh thượng trước mặt, tấu ta một quyển. Hắn dám. Hà Kha nhìn thoáng qua chính phòng, đuôi lông mày không khỏi giơ lên tới, tâm tình tự hồ cũng hảo điểm, cười nói, hắn nếu dám, ta liền tấu hắn một quyển, người nói phụ hoàng nhưng thật ra sao tin hắn vẫn là tin ta. Giang Dạ Ngân cười mà không nói. Lão gia tử thấy bọn họ đều không đi vào, ra tới hô, Khang Nhi, Đêm Ngân, các ngươi đều tiến vào. Tới. Hà Kha thanh sắc trong. Sáng, ôm tiểu hài tử hướng tới chính viện đi đến. Giang Dạ Ngân cùng Giang Mẫu cũng đi theo đi qua đi, còn không có bước vào đi, liền nghe được bên ngoài có người hô, chính là Hà công tử nhưng ở. Mấy người sai biệt quay đầu lại, Hà Toàn trả lời, vị nào Hà công tử? Là ta. Hà Kha xoay người đi qua. Hà Tráng cùng Hà Toàn đi theo nàng hai bên, nàng nói, ta cũng không biết cho đại gia mang cái gì quà tặng, liền ở trấn trên mua một xe rất thực dụng đồ vật, đưa cho các thôn dân. Hà Toàn cùng. Hà Tráng cao hứng cười. Ba người đi qua đi, Hà Toàn nhìn đến tràn đầy một xe đồ vật, kinh ngạc nói, mua nhiều như vậy, này đó tiêu phí không ít đi. Nhiều ít đều là ta một chút tâm ý. Đợi chút còn ma đại bá nhị bá cùng thôn trưởng đại bá cùng nhau dựa theo, trong nhà kinh tế trạng huống vân cho đại gia. Nàng nói, hảo, việc này liền bao ở chúng ta trên người. Hà Toàn vỗ vỗ chính mình bộ ngực. Giang Dạ Ngân liền đứng ở bọn họ phía sau, nàng giống như cũng không ở trong cung như vậy tùy hứng. Chẳng lẽ ở trong cung đều là giả bộ tới giấu người tai mắt. Nàng quay đầu lại nhìn Giang Dạ Ngân liếc mắt một cái cười nói, vào nhà đi đi. Giang Dạ Ngân không hé răng, đi theo nàng một bên triều nhà ở đi. Bùi Ngọc Thần nhìn đến vào cửa Giang Dạ Ngân vội đứng dậy hỏi, Trạng Nguyên Lang, ngươi như thế nào sẽ nơi này? Hắn chính là rõ ràng nhớ rõ, không lâu phía trước hắn ở thảo đường phía trước làm trò rất nhiều đại thần mặt, lui cùng công chúa việc hôn nhân. 10 ngày phía trước, hắn đệ trình, đơn xin từ chức, hoàng thượng mới cho phép hắn hồi tưởng thăm người thân, như thế nào tới nơi này? Giang Dạ Ngân đỡ trán, vấn đề này hắn suy nghĩ vài ngày cũng chưa suy nghĩ cẩn thận, Chi Ha khẽ cười nói, lúc này nói ra thì rất dài. Việc này đơn giản, ngươi như vậy thông minh một người, chẳng lẽ liền không thể tưởng được. Hà Kha tiệt hắn lời nói, mặt mày hớn hở nhìn về phía Bùi Ngọc Thần. Bùi Ngọc Thần ngạc nhiên hơi há mồm, còn có so cái này càng có lực tìm từ. Giang gia cũng không ở cái này phương hướng. Hai người không có khả năng không hẹn mà gặp, nếu thật là như thế, kia bọn họ rất có khả năng đã sớm nhận thức. Vả lại, Giang Dạ Ngân tới, nàng liền chờ lệnh thăm người thân, này không phải hẹn họ là cái gì. Chính là, Giang Dạ Ngân cự tuyệt việc hôn nhân này, nhưng thật ra làm hắn có chút không thể tưởng tượng. Nguyên lai là như thế này. Bùi Ngọc Thần không muốn thừa nhận đều không được. Ha ha ha. Lão cha tử thoải mái cười to, chỉ vào Giang Dạ Ngân nói, ta liền nói trên, đời sao có thể có như vậy xảo sự tình. Nguyên lai các ngươi đã sớm thương nghị tốt, ta đây lúc trước hỏi Đêm Ngân, ngươi còn nói cái gì đều không nhớ rõ. Giang Dạ Ngân cười cượng hai hạ, hắn nhìn Hà Kha liếc mắt một cái, thấy nàng giàu chặt đắc ý, nhất thời nghẹn lời càng bổn tìm không thấy càng hợp lý giải thích. Phản bác cũng không phải, dù sao cũng là công chúa. Nhiều ít đều phải cấp điểm mặt mũi. Hà Kha xem hắn ăn mệt bộ dáng, trong lòng miễn bàn nhiều vui vẻ. Đời trước hắn rõ ràng đáp ứng. Rồi tứ hôn, như thế nào tới rồi này một đời liền không có việc hôn nhân này. Chẳng lẽ, có người thừa cơ mà vào. Buổi tối, Văn Thị cùng Trần Thị làm rất nhiều ăn ngon tới chiêu đãi bọn họ. Hà Kha không hề hình tượng phạm ăn, đây là hắn sư phụ hy sinh chính mình mới đổi lấy toàn gia bình an, không có việc gì, tuy rằng Giang Dạ Ngân không nhớ rõ chính mình, nhưng nàng cũng không có gì hảo tiếc nuối. Nàng có tin tưởng, Giang Dạ Ngân sớm muộn gì đều là chính mình phò mã. Gia gia, lúa mạch đều cắt. Xong rồi. Nàng vừa ăn liền hỏi. Lão cha tử gật đầu, đều ở lúa trong sân đôi, ngươi là làm sao mà biết được. Ta đi qua, cho rằng còn ở các lúa mạch, không thấy được các ngươi liền đã trở lại. Hôm qua liền cắt xong rồi, đã nhiều ngày ít nhiều Giang Mẫu cùng Đêm Ngân, còn có hắn hai người hầu. Lão cha tử chỉ vào Hà bọn họ. Giang Mẫu cười khẽ lắc đầu, Hà Kha cười nói, không nghĩ tới ngươi còn sẽ cắt lúa mạch, trước kia có phải hay không thường xuyên làm việc nhà nông, cái mà có thể hay, không. Giang Dạ Ngân ngưng mi, Trước kia cũng không hạ điện trải qua việc nhà nông, hoàn toàn không nghĩ, tới chính mình làm khởi việc nhà nông một chút đều không thua những người khác. Ta cũng thực không thể tưởng tượng, mấy ngày nay vẫn luôn nghĩ đến vấn đề, nhưng trước sau đều không thể tưởng được. Cũng không phải là liền ta cũng là như vậy. Giang Mậu tiếp theo nói. Hà Kha cười nói, có thể là kiếp trước trồng trọt nhật tử tương đối nhiều, ha ha ha, bằng không như thế nào giải thích. Giang Dạ Ngân chỉ phải đi theo bồi cười. Sau khi ăn xong, Lưu Thị cho nàng chuẩn bị nước ấm, rửa mặt lúc sau nàng liền về tới trong phòng của mình. Bên trong đồ vật đều giống như trước đây. Chẳng qua, nàng không có bàn tay vàng, về sau liền không thể khai quải. Nhưng là... Chỉ cần có thể trở lại cái này văn ấm áp trong nhà, nàng liền thỏa mãn. Bùi Ngọc Thần ở tại phòng cho khách, nàng đi ăn ngủ hạ, nói ngủ ngon, liền ra tới. Nhìn trời cao trung treo minh nguyệt, nàng tưởng niệm năm đó cùng. Giang Dạ Ngân ngồi ở bạc hoa dưới tàn cây ngắm trăng thời gian. Vì thế liền đẩy ra thiên viện môn, trong viện treo hai cái đỏ thẫm đèn lồng, dưới ánh trăng phím đỏ ửng, lộ ra mông lung ý tốt. Lúc này hoa anh đào đã cảm tạ. Xanh mượt lá cây lay động, nàng đứng ở dưới tàn cây, phản phất thấy được lay động ngàn hạt giấy, khóe miệng bất giác chơ lên. Ai? Hà Kha hoàng hồn, tươi cười cứng đờ, xoay người nói, là ta. Công chúa, Giang Dạ Ngân ngưng mi, bước đi qua đi dò hỏi, ngươi như thế nào? Hồi ở chỗ này, nếu tới, vì sao không đi vào? Đừng khẩn trương, ta vô tâm quấy rầy các ngươi. Chỉ là cảm thấy tại đây bạc hoa dưới tàn cây ngắm trăng, tâm tình sẽ thực hảo. Nàng nói, Giang Dạ Ngân ngửa đầu nhìn ngọn cây ánh trăng, lại cười nói, ánh trăng xác thật thực mỹ. Nàng đảo mắt chơ lên đầu, thở dài nói, hoa anh đào đều cảm tạ, nếu là ở hoa anh đào nở rộ thời điểm, ngồi ở dưới tàn cây, nấu một hồ nước trà, luận thiên địa vạn vật, thế gian hiếm lạ cổ quái việc, kia mới thích ý. Giang Dạ Ngân nhìn về phía nàng. Khẽ cười nói, tổng cảm thấy ngươi trở về lúc sau biến cùng trong cung không giống nhau. Nàng câu môi, thu tầm mắt nhìn về phía hắn, có gì bất đồng, nói. Nàng xoay người ném ra áo ngoài ngồi xuống, nhếch lên chân bắt chéo, nào đó mỉm cười chờ hắn nói chuyện. Giang Dạ Ngân tầm mắt dừng ở nàng trên đùi, có chút kinh ngạc. Ngược lại tưởng, nàng từ nhỏ ở chỗ này lớn lên, nghe nói mãi cho đến vào cung phía trước mới công bố nữ nhi thân, cho nên tính tình. Có chút cha đảo cũng nói quá khứ, không thể nói tới, chính là cảm thấy không giống nhau, trong cung, nàng nhìn về phía Hà Kha, lớn mật nói, càng giống trang. Ha ha ha, Hà Kha buông xuống chân, chỉ vào đúng mặt kế dựa, ý bảo hắn ngồi xuống. Nhìn hắn ngồi xuống sau, đôi tay chống mặt liếc mắt đưa tình nhìn hắn, vậy ngươi là thích làm ra vẻ ta, vẫn là thích hiện tại hảo. Vấn đề này, Giang Dạ Ngân có chút khó xử. Dời đi nàng tầm mắt, ngửa đầu nhìn về phía kia sáng tỏ ánh trăng, hít. Sau một hơi, nói, các có các mỹ. Hà Kha đối hắn trả lời tuy rằng không hài lòng, khá vậy sẽ không thương tâm. Nàng sườn mặt nhìn về phía ánh trăng, kiếp trước cùng kiếp này, hoa anh đào vẫn là này viên hoa anh đào, ánh trăng cũng là tháng này. Hắn cùng nàng cũng giống nhau, nhưng cảm tình lại không giống nhau. Trầm mặc một hồi lâu, nàng quay đầu nhìn về phía Giang Dạ Ngân. Đánh vỡ trầm mặc hỏi, phụ thân ngươi sự tình, sửa lại án xử sai đi. Ngươi như thế nào biết ta phụ thân sự tình? Giang, Dạ Ngân có vẻ thực kinh ngạc, sự tình trong nhà giống như không cùng ai nói qua, ngay cả sửa lại án xử sai cũng là hắn trình chứng cứ, hoàng thượng phái người đi giải quyết, liền tính biết cũng là địa phương bá tánh biết, không có khả năng truyền tới kinh thành đi. Đừng động ta là làm sao mà biết được, dù sao ta chính là biết. Hà Kha bạch hắn liếc mắt một cái. Hắn bừng tỉnh nói, nguyên lai là Hà Gia Gia nói cho ngươi, ta nói đi, thiếu trách ta Gia Gia, ông nội của ta nhưng không như. Vậy bác quái. Hà Kha giận hắn liếc mắt một cái, sau đó cười hỏi, nhà ngươi truyền gia chi bảo đưa ra đi sao? Giang Dạ Ngân lại lần nữa sửng sốt, nàng cư nhiên nhớ thương khởi cái này. Có phải hay không lại kinh ngạc? Ta nhưng chưa thấy qua mẫu thân ngươi, càng chưa thấy qua nhà ngươi truyền gia chi bảo, nhưng ta lại nhớ rất rõ ràng nó là bộ dáng gì, ngay cả mặt trên văn mạch đều rõ ràng, muốn hay không ta họa cho ngươi xem. Giang Dạ Ngân ngưng mi, nàng xác thật chưa thấy qua mẫu thân, càng không cơ hội gặp qua nhà mình truyền gia chi bảo, theo bản năng hỏi, vậy ngươi là làm sao mà biết được, lại còn có nhớ rõ như vậy rõ ràng. đây là cái bí mật. Hà Kha sợ hắn cho rằng chính mình nói dối, liền đem kia vòng tay thượng hoa văn miêu tả ra tới, còn hỏi hắn có phải hay không. Giang Dạ Ngân nhìn nàng, ngươi như thế nào sẽ biết như vậy rõ ràng? Còn biết cái gì? Muốn biết? Nàng bắn khởi cái nút, cười mà không nói. Mong rằng công chúa báo cho. Hắn bỗng nhiên đứng dậy khom lưng, nói. Hà Kha sắc mặt trầm xuống, đứng dậy nói, đều nói nơi này không có gì công chúa, ngươi nếu là như vậy câu thúc, kia đã có thể không đến hàng huyên. Trở về ngủ, chính ngươi suy nghĩ đi. Giang Dạ Ngân hơi há mồm, vươn tay không có thể kêu trụ nàng. Hà Kha về đến nhà, đi Hạ Nguyên trong phòng xem bọn họ còn chưa ngủ, liền ăn vạ giường, nương, ta tưởng cái ngươi nói nhỏ, ngươi bồi ta ngủ đi. Hạ Nguyên cùng Lưu Thị cho nhau nhìn xem, Hạ Nguyên nói, đi thôi, hài tử khó được trở về một chuyến. Liền bồi nàng, nhi tử đêm nay cùng ta ngủ. Lưu Thị cười gật đầu, hảo. Hà Kha cùng Lưu Thị ngủ chung, nàng ôm chặt Lưu Thị cánh tay, đời trước nàng cũng là như vậy ôm nàng, cùng nàng hàn huyên một đêm, lần này như cũ như thế. Hừng đông nàng mới ngủ, Lưu Thị thiển miên trong chốc lát, lặng lẽ lên đi cấp Hà Kha làm bánh tráng hành. Cái này bánh bột ngô lúc trước vẫn là Hà Kha giáo nàng làm, không có gì hảo chiêu đãi, liền làm nàng đã làm đồ vật, khẳng định là tràn đầy hồi ức. Hà Kha trong lòng trang tâm sự, lo lắng này hết thảy đều là mộng, cho nên bị bừng tỉnh. Nhìn đến chính mình phòng sau, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lau mồ hôi trên trán, mới mặc xong quần áo xuống giường. Trong phòng bếp bay hành mùi hương nhi, nàng hít sâu một hơi nói, bánh tráng hành. Nói xong liền chạy tới phòng bếp cửa, nhìn bận rộn Lưu Thị trong lòng ấm áp. Nương, thơm quá, có phải hay không làm bánh tráng hành? Nàng thò lại gần ngửi ngửi. Quả nhiên là, thơm quá, đều chảy nước miếng. Lưu Thị liền gấp một khối rải rác bánh tráng hành đưa đến miệng nàng biên, nàng há mồm ngậm lấy, biểu tình thập phần hưởng thụ, nghiêng đầu nhìn nàng cười nói, người vẫn là người kia, hương vị cũng vẫn là cái kia hương vị, muốn chết ta, ta còn muốn ăn. Lưu Thị cười khẽ ra tiếng, đem trong nồi bánh tráng hành đặt ở mâm, tới, nơi này đều là của ngươi, muốn ăn nhiều ít liền ăn nhiều ít. Cảm ơn nương. Hà Kha cầm chiếc đũa cong eo kẹp ăn. Sau khi ăn xong, Lưu Thị dò hỏi, lần này tính toán ở bao lâu? Hà Kha, nhìn nàng một cái, lau miệng nói, ta cũng không biết, dù sao ta tưởng ở bao lâu liền ở bao lâu, phụ hoàng cũng không có minh xác cho ta cái kỳ hạn. Nàng đứng lên nhìn về phía Hạ Nguyên, cha, tối hôm qua thượng gia gia không phải nói muốn Hạ Điền đi cấy mà sao? Cũng không gặp các ngươi nhích người, không đi sao? Hôm nay không đi, ngày mai đi. Hạ Nguyên cười nói, này không phải ngươi đã trở lại sao, ngươi gia gia cao hứng, sáng sớm liền mang theo ngươi đại bá nhị bá đi chợ thượng cho ngươi, mua đồ ăn ngon. Ai nha, ta lại không phải cái gì khách nhân, hồi chính mình gia các ngươi còn khách khí như vậy. Hạ Kha ngượng ngùng cười một cái, này cũng không phải là chiêu đãi ngươi, chủ yếu là chiêu đãi tướng quân cùng Giang Trạng Nguyên Lang, ngươi còn tùy tiện chiêu đãi một chút thì tốt rồi. Hạ Kha xả khóe miệng, nguyên lai là chiêu đãi bọn họ, hảo đi, Bùi tướng quân đại thật xa hộ tống ta trở về, trên đường cũng không ăn thượng cái gì hảo đồ ăn, cũng không trụ thượng vài lần. Khách điếm, trên cơ bản đều là ăn món ăn hoang dã, màn trời chiếu đất đi tới, nói đến thật là hổ thẹn. Nàng cười một cái, khoanh tay đứng ở cửa, nhìn phòng cho khách phương hướng quay đầu lại nói, cha, ta đi ăn ngủ một chút Bùi tướng quân, có việc ở kêu ta. Đi thôi. Hạ Nguyên nói, Hạ Nguyên xem kia Bùi Ngọc Thần lớn lên tuấn tú lịch sự, cùng Hạ Kha đến cũng xứng đôi, không chuẩn này hai còn hài tử liền đi đến một khối đi đâu. Cười cái gì đâu? Lưu Thị chụp cánh tay hắn. Hạ Nguyên sững, sốt hạ, lắc đầu nói, không có việc gì, không có việc gì, còn cấp ôm, ngươi nhanh ăn cơm đi, đều lạnh. Hạ Kha đi phòng cho khách, nhưng là vẫn chưa nhìn đến Bùi Ngọc Thần. Nàng nghi hoặc từ trong phòng ra tới. Đứng ở cửa hô, Bùi huynh, ngươi người đâu? Trong viện không ai trả lời, nàng sườn mặt liền xem Giang Dạ Ngân ra tới, nàng liếc mắt một cái, xoay người hướng tới viện môn khẩu đi ra ngoài. Sẽ không theo gia gia cùng đi chợ đi. Nàng chống nạnh ngưng mi, tìm không thấy người. Giang Dạ Ngân đứng ở nàng bên cạnh hỏi. Hà Kha nhìn về phía hắn lắc đầu nói, trong phòng không ai, hẳn là đi ra ngoài, khá vậy không cùng ta công đạo một tiếng. Chờ hắn trở về nhất định phải hảo hảo trách phạt. Hạ Kha xem hiệu thuốc cửa mở ra, đi qua. Làm nàng kinh ngạc chính là cư nhiên là Hạ Tĩnh cùng Hạ Song hai người đang xem bệnh. Một cái bóc thuốc, một cái khai phương thuốc. Ca. Hạ Song nhìn đến nàng tới, cao hứng hôn một tiếng. Từ biết Hạ Kha là cái nữ nhi thân lúc sau, nàng xưng hô. Vẫn là không sửa đổi tới, Hạ Song cùng Hạ Tinh như cũ kêu nàng ca ca. Người trong nhà cũng không phản đối, dù sao tất cả mọi người biết nàng là cái nữ nhi thân. Có các ngươi hai cái thế gia gia chia sẻ, thật vui vẻ. Nàng đi vào. Giang Dạ Ngân đi theo đi vào, nàng chỉ vào nói, ngồi, ta đi cho ngươi châm trà. Ta đi thôi. Hạ Tĩnh đứng dậy. Hạ Kha ngăn lại nói, nhị tỷ vẫn là xem bệnh quan trọng, ta đi châm trà đi, các ngươi tiếp tục. Đi rồi hai bước bỗng nhiên nhớ tới cái gì quay đầu lại. Hỏi, đúng rồi, các ngươi nhìn đến Bùi tướng quân sao? Có phải hay không đi theo Gia Gia cùng đi chợ? Hạ Tĩnh lắc đầu, Gia Gia mang theo đại bá cùng cha ta cùng đi, không thấy được Bùi tướng quân. Ta thấy được. Hạ Song nói, buổi sáng ta khai hiệu thuốc môn khi, hắn liền ở trong sân luyện võ, sao lại chạy đi ra ngoài? Như vậy vừa nói Hạ Kha gật đầu, phỏng chừng là tập thể dục buổi sáng. Đợi chút liền đã trở lại đi. Nói nàng hướng tới hậu viện mà đi, Giang Dạ Ngân theo ở phía sau qua. Đi, nhìn đến hiệu thuốc hậu viện, có một loại không thể hiểu được quen thuộc cảm giác. Hạ Kha cùng kiếp trước giống nhau, giặt sạch sẽ chung trà, để vào lá trà sau đó ngã vào vừa mới thiêu tốt nước sôi, chung quanh tỉnh đến có thể nghe được lá trà bị năng khai thanh âm. Đây là nhà ta lá sen vừa mới lộ ra tiểu giác thời điểm ngắt lấy, sau khi ăn xong ở trong nồi xào làm, xóa hơi nước, sau đó ở phơi một phơi, liền thành ngươi hiện tại uống lá trà. Nàng đem nước trà đặt ở cái mũi biên hít. Sau một hơi, đây là da hơi thở. Giang Dạ Ngân rủ mắt nhìn ly nước, cười nhạt nói, nguyên lai trong nhà lá trà cũng đều là chính ngươi thân thủ làm, xác thật ghê gớm. Thích không kiến thức. Trong nhà sẽ làm lá trà liền ghê gớm. Hạ Kha trừng hắn một cái, phải biết rằng ta Hạ gia ở trấn trên vì thế có điểm bản lĩnh, không có chút tài năng như thế nào tại đây hỗn đi xuống. Nói cũng là. Giang Dạ Ngân xoa xoa cái trán, cái này công chúa thật là phía trước ở trong cung gặp được công chúa, vẫn là bởi vì chính mình cự tuyệt tứ hôn, đã kích đến nàng. Hạ Kha như thế nào cảm thấy này một đời Giang Dạ Ngân, cùng đời trước so sánh với kém quá xa. Không nên càng thêm tự phụ mới là sao? Uống qua nước trà, hai người từ hậu viện ra tới, nàng nhìn đến từ cửa chạy tới Bùi Ngọc Thần, vội hô, tướng quân. Bùi Ngọc Thần không nghe được, trực tiếp chạy trở về. Nàng đành phải đi theo trở về, ở hắn phía sau hô lớn, Bùi tướng quân, ngươi chờ hạ. Bùi tướng quân lúc này mới dừng lại chân, hơi, thở hổn hển, kinh ngạc nhìn Hạ Kha, cùng với nàng phía sau đứng Giang Dạ Ngân. Gặp qua công chúa, Hạ Kha đi qua đi, xem hắn đầy mặt mồ hôi, chờ hỏi, thần chạy tới. Là, đêm qua nghỉ ngơi còn hảo. Nàng hỏi. Bùi Ngọc Thần khó hiểu nhìn về phía nàng, nàng vội nói, đừng hiểu lầm, ngươi tới nhà của ta, ta tự nhiên còn muốn hỏi hạ, có cái gì chiếu cố không chu toàn địa phương mong rằng tướng quân không nên trách tội. Bùi Ngọc Thần thở dài nhẹ nhõm một hơi, lắc đầu nói, hết thảy đều hảo, đa, tạ công chúa thể huyết. Hắn nhìn về phía Giang Dạ Ngân lại nói, xem trạng Nguyên Lan sắc mặt hồng nhuận, liền biết Hạ gia sẽ không chậm trễ. Hạ Kha quay đầu lại nhìn thoáng qua Giang Dạ Ngân, cười nói, hắn tám phần là thích thượng nơi này, luyến tiếc đi rồi đi. Giang Dạ Ngân ngơ ngẩn, nhìn nàng cười nói, công chúa ý tứ là, muốn đuổi ta đi. Hạ Kha trừng hắn một cái, nói hưu nói vượng. Nàng xem lại nhìn Bùi Ngọc Thần, bữa sáng còn không có ăn đi. Đi, đi nhà ta, nếm thử ta nương làm. Bánh tráng hành, ăn rất ngon. Giang Dạ Ngân theo bản năng nói, ta cũng không ăn. Hạ Kha dừng lại chân, sườn mặt cười nói, ngươi không ăn. Ngươi tới lâu như vậy, ta nương không có làm cho ngươi ăn. Hẳn là không cái kia có lộc ăn đi. Nói nhưng thật ra đáng thương, kia cùng nhau đến đây đi. Về đến nhà, Lưu Thị lúng túng nói, thật là ngượng ngùng, buổi sáng còn thừa một chút, cũng không thể cho các người ăn dư lại, ta lại đi làm một ít. Hạ Kha hô, nương, ta đến đây đi. Hạ Kha vén lên ống. Tay áo, nhìn bọn họ, hôm nay các ngươi có lộc ăn, tiểu đêm tự mình cho các ngươi làm bánh bột ngô ăn. Bùi Ngọc Thần tổng giác Hạ Kha trong lòng có khí, tổng tưởng lôi kéo hắn tới kích thích Giang Dạ Ngân. Giang Dạ Ngân không cảm thấy có cái gì, nhưng Bùi Ngọc Thần liền rất kinh ngạc. Liền tính nàng không phải công chúa, nhưng lại hạ gia cũng là một cái sống trong nhung lụa công tử ca, xuống bếp chuyện như vậy, không nên sẽ mới đúng. Nhưng nàng chính là sẽ, liền cảm thấy có chút ghê gớm. Chống, chính mình, phòng bếp đều sẽ không đi vào, chỉ biết tập võ. Hà Kha phản nổi lên ống tay áo hướng tới phòng bếp mà đi, Giang Dạ Ngân cùng Bùi Ngọc Thần cho nhau nhìn xem, Bùi Ngọc Thần cười nói, ngươi chẳng lẽ không hiếu kỳ sao? Tò mò cái gì? Hắn hỏi, nàng cư nhiên sẽ nấu cơm. Bùi Ngọc Thần chỉ hạ, Giang Dạ Ngân cười một cái, lắc đầu nói, nàng sẽ nấu cơm có cái gì nhưng tò mò, chủ yếu là có thể ăn được hay không? Bùi Ngọc Thần sửng sốt hạ, ngay sau đó cười nói, đối. Ta đi quan sát quan sát. Nói xong hắn đi nhanh triều phòng bếp đi đến, Giang Dạ Ngân đứng trong chốc lát, cũng đi theo đi qua. Các ngươi như thế nào tới? Hà Kha đang ở cùng mặt, trong phòng bếp, người không liên quan không thể tiến vào, vạn nhất các ngươi học trộm ta kỹ thuật, ta đây tổn thất có thể to lắm. Giang Dạ Ngân không cho là đúng, chính là tay cầm tay giáo một lần, ta xem tướng quân cũng chưa chắc sẽ làm, đến nỗi ta, kia càng là sẽ không. Hà Kha biểu môi, ngươi liền sẽ thiêu cá, còn yêu nhất ăn cá. Giang Dạ Ngân ngơ ngẩn, trong lòng tràn đầy kinh ngạc, nàng là làm sao mà biết được. Này đó nhưng đều không có cùng những người khác nói qua. Hà Kha cười một cái, dư quang liếc trên mặt đất hành, chỉ vào nói, sao có thể cho các ngươi bạch xem, mau đi giúp ta đem hành cấp lột. Bùi tướng quân ngạc nhiên nhìn về phía Giang Dạ Ngân, biểu tình thực khiếp sợ, chỉ vào chính mình. Giang Dạ Ngân cười cười, vỗ vỗ hắn cánh tay, mọi việc đều sẽ có lần đầu tiên, hỗ trợ đi. Bùi Ngọc Thần xem hắn, ngồi xổm xuống, chính mình cũng đi theo ngồi xổm xuống, xem hắn cầm một cọng hành, lột lên, hắn cũng đi theo cầm hành lột lên. Xem, này không phải biết. Giang Dạ Ngân xem hắn đem hành đặt ở một bên, cười nói, cái này so ngươi tập võ muốn dễ dàng đi. Bùi Ngọc Thần liếc hắn liếc mắt một cái. Tổng cảm thấy hắn cũng không giống trong truyền thuyết như vậy chán ghét công chúa. Ngươi cũng không như vậy chán ghét công chúa. Hắn nhỏ giọng nói. Giang Dạ Ngân tay đốn hạ, nhìn hắn cười nói, ta, giống như chưa bao giờ nói qua chính mình chán ghét nàng đi. Bất quá là đương đường cự tuyệt hôn sự này, tất cả mọi người cho rằng ta chán ghét công chúa. Nếu không chán ghét, kia vì sao phải cự tuyệt? Giang Dạ Ngân cười nói. Làm ta cùng một cái chưa từng gặp mặt nữ tử thành thân sinh con, vượt qua cả đời, tựa hồ có chút khó. Ngươi lời này nói có ý tứ, ta phụ thân cùng mẫu thân thành thân ngày cũng mới nhận thức. Kinh thành rất nhiều gia đình giàu có cũng đều là như thế, bao gồm hoàng thượng tuyển tú, cũng chỉ là nhìn tú nữ bức họa tuyển định phi tử, như thế nào tới rồi ngươi nơi này cũng không tin. Giang Dạ Ngân ý cười gia tăng, sườn mặt nhìn Hà Kha liếc mắt một cái. Quay đầu nói, đó là ta cùng với chúng bất đồng, càng là ta đối chính mình phụ trách, cũng đối tương lai thê tử phụ trách. Nói cách khác, ta vì cái gì muốn cùng những người khác giống nhau? Vì cái gì không thể phản kháng? Vì cái gì muốn nhẫn nhục chịu đựng? Liên tục hỏi vài cái vì cái gì, Bùi Ngọc Thần sắc. Mặt có chút xấu hổ, hắn một câu cũng trả lời không lên. Mãn đầu óc đều là, vì cái gì ta không phản bác? Vì cái gì ta muốn đề cái này đề tài, vì cái gì chính mình là cái nhẫn nhục chịu đựng người. Giang Dạ Ngân bỗng nhiên cười ra tiếng, đem lột tốt hành hợp hai làm một, mỉm cười đi ra ngoài. Ở giếng nước biên cấp rửa sạch hạ, lại lấy vào trong phòng bếp. Các ngươi vừa mới đàm luận cái gì đâu? Cười như vậy vui vẻ. Hà Kha đem mặt xoa hảo, tiếp nhận trong tay hắn hành nói. Cùng tướng, quân thảo luận nhân sinh đâu? Hắn cười cười. Hà Kha nhìn về phía Bùi Ngọc Thần, nhìn hắn ăn mệt bồ dáng, nhấp miệng cười một cái. Nàng đem hành đặt ở trên cái thớt, các thành đinh, sườn mặt hỏi, các ngươi ai sẽ nhóm lửa? Hai người tầm mắt đều nhìn về phía bếp môn, lại nhìn về phía nàng, đồng thời lắc đầu. Đều sẽ không. Hà Kha xem thường, chỉ vào Giang Dạ Ngân, ngươi đi nhóm lửa, cá nướng đều sẽ nhóm lửa, biến thành bề bếp liền sẽ không. Giang Dạ Ngân đỡ trán, sườn mặt nhìn Bùi Ngọc Thần. Liếc mắt một cái, vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa. Giang Dạ Ngân thầm than một tiếng, đi qua, ngồi xuống sau liền cầm củi lửa triều nồi trong động điền. Hạ Kha xem hắn bật lửa sau, nói, họa trước điểm nhỏ, bằng không sẽ hồ rớt. Giang Dạ Ngân nâng lên mí mắt liếc liếc mắt một cái, tiểu hỏa. Hắn chỉ có thể điền một ít nhánh cây nhỏ. Bùi Ngọc Thần đứng ở bên cạnh, nàng nói, khói dầu nhiều, nếu không ngươi đi ra ngoài. Giang Dạ Ngân liền nói ngay, khói dầu cũng nhiều, ngươi như thế nào? Không cho ta đi ra ngoài. Ngươi đi ra ngoài ai cho ta nhóm lửa? Hà Kha trừng hắn một cái, nhiều học tập, về sau chờ ngươi có thê tử, liền tự mình xuống bếp làm cho nàng ăn, nàng khẳng định sẽ càng thêm ái ngươi. Còn có thể như vậy, ta đây càng không thể đi ra ngoài, ta phải hảo hảo nhìn, học được lúc sau liền làm cấp, cam. Hà Kha cùng Giang Dạ Ngân đều nhìn về phía hắn, hắn che miệng thần sắc có chút mất tự nhiên, ho nhẹ thấu hai tiếng, ha hả, nói lỡ miệng. Hà Kha cầm chu, bình thả một đại muỗng ở trong nồi, cười nói, này có cái gì? Có câu nói như vậy, lòng có một tòa mồ, ở người ở quá. Bùi Ngọc Thần mặt niệm hạ, cười nói, lời này nói rất đúng. Giang Dạ Ngân không ra tiếng, nhưng trong lòng cũng mặc niệm hạ. Bùi Ngọc Thần cảm thấy cùng nàng nói chuyện phiếm thực nhẹ nhàng tự tại, nàng ở quê nhà cũng không có gì cái giá, nhìn Giang Dạ Ngân lại nhìn về phía nàng, lớn mật dò hỏi. Kỳ thật ta rất muốn biết, người phía trước cũng chưa cùng Giang Dạ Ngân đã gặp mặt, là như thế nào thích thượng hắn. Giang Dạ Ngân vừa nghe không khỏi ngẩng đầu, hắn kỳ thật cũng muốn biết, ai nói ta thích hắn. Hà Kha bạch bọn họ liếc mắt một cái, ta trừ bỏ là công chúa ở ngoài, vẫn là một nữ tử, bị nam nhân ở trong triều đình trước mặt mọi người từ hôn, ta chẳng lẽ không cần mặt mũi. Cái này làm cho ta về sau như thế nào gả chồng. Nói lên cái này, nàng nhìn chầm chầm Giang Dạ Ngân nói, ta còn không có hỏi ngươi, ngươi lúc ấy là nghĩ như thế nào? Cho rằng ta sẽ không đồng ý cùng với làm ta từ hôn, chi bằng ngươi tới từ hôn, làm ta về sau không hảo quá. Giang Dạ Ngân sắc mặt trầm xuống, hắc mặt nói, chuyện này xác thật là ta không đúng, nhưng là, ta lúc ấy cũng liền một cái ý tưởng, chính là không muốn cùng chưa từng gặp mặt người thành thân. Cho nên ngươi liền cự tuyệt. Hà Kha cười nói, vậy ngươi nhìn thấy ta, có phải hay không hối hận? Lời này, Giang Dạ Ngân nhất thời trả lời không lên. Hà Kha đột nhiên cười ra tiếng, chỉ vào nói, được rồi, không vì khó ngươi. Tiểu gia ta sao có thể gả không ra? Chờ cưới ta người, đều xếp thành đội, nơi nào yêu cầu ngươi tới lấy? Giang Dạ Ngân ngẩn ra hạ, cười gật đầu, hoàng đế nữ nhi, không lo gả không đến người trong sạch. Hà Kha không đang nói chuyện, hết sức chăm chú nhìn trong nồi bánh bột ngô. Bùi Ngọc Thần tựa như tò mò bảo bảo, hỏi rất nhiều về bánh rán hành sự tình, nàng cũng không nề nảy phiền trả lời. Một hồi lâu, mùi hương tràn đầy toàn bộ phòng bếp, Bùi Ngọc Thần hỏi, có phải hay? Không hảo. Hà Kha cật đầu, hảo. Đêm ngân có thể triệt rớt phát hỏa. Nàng kêu như vậy thân mật, Bùi Ngọc Thần cùng Giang Dạ Ngân đều kinh ngạc hạ. Nàng còn không có phản ứng lại đây, theo bản năng hỏi, triệt hỏa nha, lăng cái gì? Nga! Giang Dạ Ngân đáp. Hà Kha còn liền thích này ngốc ngốc bộ dáng, con ngươi treo ý cười, ánh mắt nhi đặc biệt ôm nhu. Này đó Bùi Ngọc Thần đều xem ở trong mắt, tầm mắt ở hai người trên người qua lại di động tới, liền cảm thấy lúc này chính mình có chút dư. Thừa! Sửa tay ăn cơm đi! Nàng nói. Giang Dạ Ngân đứng lên đi giặt sạch tay. Cầm vỗ lau tay, tiếp theo Bùi Ngọc Thần cũng đi giặt sạch tay. Giang Dạ Ngân tiếp nhận nàng đưa qua đi chiếc đũa, nói một tiếng cảm ơn sau đó liền nghe Bùi Ngọc Thần đi theo nói, cảm ơn. Nếm thử xem hương vị thế nào. Hà Kha ngồi ở bọn họ đối diện chỉ vào kia bánh bột ngô. Giang Dạ Ngân gấp một khối để vào trong miệng, con ngươi thoáng chớp sáng lên, ngạc nhiên nhìn nàng. Bùi Ngọc Thần cũng là đồng dạng biểu. Tình, hắn không nói chuyện, lại gấp một khối. Hà Kha cười khẽ đứng dậy, quan xem bọn họ biểu tình liền biết khẳng định ăn ngon. Nàng lại thịnh tới hai chén cháo, đặt ở bọn họ trước mặt, còn bưng tới chén nhỏ đường trắng, giới thiệu nói, cháo bên trong phóng điểm đường trắng ngọt ngào, khá tốt uống, các ngươi cũng thử xem. Giang Dạ Ngân không quá thích ăn ngọt, nhưng là kinh nàng như vậy vừa nói, nhịn không được muốn đi nếm thử một chút. Hà Kha lại đem đường dời đi, ta nhớ rõ ngươi không? Thế nào thích ăn ngọt? Bùi Ngọc Thần đi theo hắn ngẩn ra hạ. Hắn nhìn Bùi Ngọc Thần liếc mắt một cái, cười nói, xác thật không quá thích, nhưng nếm thử một chút cũng chưa chắc không thể. nói, hắn duỗi tay lấy quá kia đường chén, hướng chính mình trong chén đổ điểm, sau đó đưa cho Bùi Ngọc Thần. Bùi Ngọc Thần nhìn hắn quấy vài hạ, hắn uống một ngụm, nhịn không được hỏi, thế nào? Giang Dạ Ngân gật đầu, không tồi. Bùi Ngọc Thần lúc này mới đem đường ngã vào trong chén, quấy vài cái cũng uống một ngụm, khẽ cười nói, uống cháo còn thêm đường, lần đầu tiên nếm thử, còn có thể tiếp thu. Ăn ngon liền ăn nhiều một chút, về sau trở về kinh thành, ta cũng sẽ không lại làm lần thứ hai. Nàng đuôi lông mày giơ lên, mỉm cười nhìn bọn họ, trừ phi, Bùi Ngọc Thần nói tiếp, trừ phi cái gì? Hà Kha chỉ vào Giang Dạ Ngân, trừ phi nàng đem ta cưới hội Trạng Nguyên phủ, lên làm Trạng Nguyên phu nhân, không chừng ta tâm tình hảo, liền làm các loại mỹ thực khao đại gia. Giang Dạ Ngân kẹt, bánh tráng hành đều rớt ở trên bàn, ngạc nhiên nhìn nàng. Nàng nhìn kia khối bánh, lại nhìn về phía Giang Dạ Ngân, đương nhiên, ngươi nếu là không cưới, cũng không quan hệ, ở rể ta công chúa phủ cũng có thể. Giang Dạ Ngân sắc mặt lúc xanh lúc đỏ, buông xuống chiếc đũa nói, làm ta ở rể căn bản không có khả năng. Kia hảo oa, vậy cưới nha. Giang Dạ Ngân đột nhiên phát hiện chính mình miệng biến bổn, như thế nào liền gặp cỡ nàng. Hà Kha đậu về đậu, khá vậy hiểu một vừa hai phải, cười to. Hai tiếng sau, nói, không đùa các ngươi, từ từ ăn đi, ta trước đi ra ngoài. Nói nghênh ngang đi ra ngoài. Giang Dạ Ngân cùng Bùi Ngọc Thần nhìn nàng như vậy, một chút công chúa bộ dáng đều không có, cảm thấy như vậy mới chân thật. Bùi Ngọc Thần nói, đột nhiên có chút hâm mộ nơi này người. Giang Dạ Ngân sớm đã có chút hâm mộ, còn là hỏi, vì cái gì? Vô ưu vô lự, muốn cười liền cười, muốn nói cái gì liền nói cái gì. Ở kinh thành, mỗi ngày sống như vậy mệt, ngươi lừa ta gạt, tranh đấu gay, gắt, giống như vậy nhật tử, hâm mộ không tới. Hắn nhìn về phía Giang Dạ Ngân, chẳng lẽ ngươi không có loại cảm giác này? Có. Giang Dạ Ngân đem rớt ra tới nào một khối bánh kẹp lên tới đặt ở trong chén, mấy ngày này hắn cũng biết viên viên toàn vất vả, biết nên tiết kiệm, ăn luôn kia khối bánh. Chậm rãi nói, mấy ngày nay là ta cả đời này trung quá vui vẻ nhất nhật tử, có đôi khi ta suy nghĩ, nhập sĩ rốt cuộc là vì cái gì? Ta cùng ngươi giống nhau, tối hôm qua cùng Hạ Đại Phu người một, nhà hòa thuận vui vẻ, nằm ở trên giường suy tư mấy năm nay chính mình đều đang làm cái gì, cơ hồ không ngủ thượng một cái an ngụy giác, trừ bỏ tối hôm qua. Bùi Ngọc Thần cảm thán muôn vàng, thở dài nói, như vậy nhật tử, là ngắn ngủi, hảo hảo quý trọng đi. Giang Dạ Ngân gật đầu, cười nói, nhanh ăn đi, ăn xong sau giúp đỡ bọn họ đi ngoài ruộng cấy mạ, thể nghiệm một chút nông dân sinh hoạt. Hảo, hắn nói, Hà Kha ở trong sân giáo đệ đệ đi đường, Giang Dạ Ngân cùng Bùi Ngọc Thần đứng ở cửa nhìn. Hài tử té ngã bọn họ cũng sẽ khẩn trương. Hài tử có thể chạy thượng hai bước, bọn họ cũng sẽ đi theo cười. Hà Kha có chút mệt mỏi, đứng dậy lau mồ hôi, ôm hài tử quay đầu nhìn về phía hai người bọn họ, dò hỏi, ăn no? Giúp ta chặt sạch không? Chặt sạch. Giang Dạ Ngân nói. Bùi Ngọc Thần vươn tay, làm ta ôm một cái. Nàng đem hài tử đưa cho Bùi Ngọc Thần, chung có một ngày ngươi cũng sẽ có tiểu hài tử, trước tiên ôm một cái. Thể nghiệm một chút đương phụ thân là cảm giác như thế nào? Bùi Ngọc Thần nhìn hài tử cười, chính mình cũng đi theo cười, ngay từ đầu còn có chút khẩn trương, bởi vì không quá sẽ chiếu cố tiểu hài tử, cảm thấy tiểu hài tử xương cốt thực mềm, một không cẩn thận liền sẽ quăng ngã. Đương hắn ôm vào trong ngực, ý thức trách nhiệm liền thượng trong lòng, sẽ theo bản năng bảo hộ hắn. Giữa trưa lão gia tử đã trở lại, mua rất nhiều ăn. Lão cha tử đem những cái đó sau chưa toàn bộ đều ném cho Hà Kha, nên ngươi bộc lộ tài năng, giữa trưa tạm chấp nhận ăn chút, buổi tối liền xem ngươi. Hà Kha đảo cũng không cự tuyệt, nhìn Giang Dạ Ngân cùng Bùi Ngọc Thần có trốn ý tưởng, lập tức hô, Bùi tướng quân cùng Trạng Nguyên Lang buổi tối đều phải giúp ta trợ thủ. Hai người dừng lại chân, quay đầu lại nhìn nàng. Nàng cười nói, đừng quên, qua thôn này cũng thật không chuyện tốt như vậy, có lẽ. Này sẽ trở thành các ngươi trong cuộc đời khó nhất quên một cơm, trở lại kinh thành, ta tuyệt đối sẽ không xuống bếp. Bùi Ngọc Thần liền nói ngay, hảo. Giang Dạ Ngân, liếc hắn liếc mắt một cái, gật đầu nói, hảo. Giữa trưa tùy tiện ăn điểm, lại đều đi ngủ cái ngủ trưa, tỉnh lại sau Hà Kha liền bắt đầu chuẩn bị cơm chiều. Nàng suy nghĩ thật lâu vẫn là quyết định tới một cái đại hình nướng BBQ. Lại đến một cái cây rác hương nồi, cuối cùng hương nồi biến thành cái lẩu. Sớm như vậy liền bắt đầu. Lưu Thị xem nàng ở giếng nước phía trước bận rộn, đi qua đi hỏi, yêu cầu ta hỗ trợ sao? Không cần nương, đợi chút đem Ngân cùng Bùi công tử tới, thì tốt rồi. Nàng nói, Lưu Thị vừa nghe cười nhạt ngồi xổm xuống, kêu Giang gia công tử kêu như vậy thân, thật sự thích thượng hắn. Hà Kha không có mặt đỏ, chỉ là có chút phiền muộn, nguyên bản hắn thi đậu trạng nguyên lúc sau liền có thể trở về cưới chính mình. Nhưng cứ như vậy, Lưu Thị cùng lão gia tử đều không thể tồn tại, cho nên nàng điểm này tình yêu tính cái gì? Một lần nữa theo đuổi chính mình tình yêu, liền tính quá trình lại mệt nàng cũng sẽ đuổi theo, chung có một ngày Giang Dạ Ngân vẫn là sẽ cưới chính mình. Đương nhiên, hắn lớn lên tốt như vậy, tài tình đầy bụng, võ công lại cao, không có cô nương không thích đi. Như vậy nhiều cô nương đều mơ ước, ta khẳng định muốn nắm chắc cơ hội tốt. Không e lệ. Lưu Thị cười nói, có câu nói nương muốn nói cho ngươi. Lưu Thị đột nhiên biến thật nghiêm túc, nàng hỏi, nói cái gì? Không chiếm được đáp lại, ngươi phải hiểu được một vừa hai phải. Lì lợm la liếm tình yêu là sẽ không lâu dài. Lưu Thị nhìn nàng, nàng cũng biết Giang Dạ Ngân thực ưu. Tú, có rất nhiều người theo đuổi, nhưng cảm tình là muốn chú ý duyên phận. Nương, ta biết. Hà Kha có chút uể oải, bất quá chỉ là trong nháy mắt. Nàng không sao cả cười nói, không quan hệ, không phải ta, ta cũng sẽ không đi cưỡng cầu. Mẹ con hai đối thoại Giang Dạ Ngân đều nghe thấy được, hắn trong lòng đột nhiên rất khó chịu, không biết vì sao nghe được nàng lời này, thật giống như một cây dây thường quấn quanh chính mình tâm, căn bản là tìm không thấy đầu đuôi. Giang huynh, ngươi cũng tỉnh. Hà Kha cùng Lưu Thị nghe được thanh âm, mới quay đầu lại xem qua đi. Bùi Ngọc Thần đứng ở phòng cho khách viện môn khẩu, Giang Dạ Ngân đứng ở thiên viện cửa. Nàng đứng dậy nói, các ngươi đều tỉnh, mau tới giúp ta rửa rau. Sớm như vậy liền bắt đầu, Thái Dương đều còn không có xuống núi đâu. Hà Kha trừng hắn một cái, liền nói tới hay không? Tới tới tới. Bùi Ngọc Thần tâm tình thực hảo, đối với Giang Dạ Ngân vẫy tay nói, chạy nhanh Giang huynh. Lưu Thị ôm hài tử đứng ở một bên. Nhìn, bọn họ một bên rửa rau một bên cười nói, thời gian quá tương đương mau. Tới rồi chạng vạng, Hà Kha liền bắt đầu xắt rau, Giang Dạ Ngân xem trên bàn bày biện rất nhiều đồ ăn, còn dùng xiên tre ăn mặc, khó hiểu dò hỏi, cái này như thế nào làm? Chờ lát nữa ngươi sẽ biết, phiền toái ngươi giúp ta tìm ta cha, lấy một ít than đá tới như thế nào? Bùi Ngọc Thần dành nói, ta đi thôi. Bùi Ngọc Thần đi ra ngoài. Hà Kha đối hắn cười cười, chỉ vào bề bếp nói, kia chỉ có làm ngươi nhóm lửa. Hảo! Bùi Ngọc Thần cùng Hạ Nguyên cùng nhau làm ra một túi than đá đặt ở cửa. Trong phòng bếp truyền đến cây rác hương nồi mùi hương, Bùi Ngọc Thần cười nói, thơm quá! Hắn đi vào đi sau nhìn trong nồi phiên xào đồ ăn, chờ hỏi, đây là cái gì đồ ăn? Cái này kêu cây rác hương nồi. Nàng nói, Bùi Ngọc Thần chảy nước miếng, Hà Kha cười nói. Mau giúp ta cha đem trong viện nướng BBQ cái giá đặt ở chính viện, ta còn muốn xào thượng hai nồi mới đủ ăn. Bùi Ngọc Thần gật đầu, hảo, ta đây đi trước. Lộng ngươi nói nướng BBQ giá. Lão cha tự mua rất nhiều heo thịt lưng, nàng cảm thấy nấu cái lẩu quá không tốt lắm, liền làm cái thịt thăn chua ngọt. Thượng bàn thời điểm hai cái tiểu nha đầu vui mừng nói, đã lâu cũng chưa ăn cái này thịt thăn chua ngọt, ca ca đã trở lại chúng ta liền có lộc ăn. Hà Kha vuốt ve hạ song đầu, vậy ăn nhiều một chút. Nàng nhìn về phía những người khác, chỉ vào nói, đều ngồi đi, ta đi cho các ngươi nướng một ít thịt cùng rau dưa. Buổi chiều bọn họ lột tỏi đủ. Nhiều, cái thứ nhất nướng chính là tỏi nhuyễn cà tím. Giang Dạ Ngân liền đứng ở nàng bên cạnh, vẫn luôn ở nghiên cứu nàng cái kia nướng BBQ cái giá. Trung gian phóng than đá, mặt trên giá thiêu không hòa tan thiết, muốn nướng đồ vật toàn bộ đều đặt ở kia mặt trên. Ở hắn cùng Bùi Ngọc Thần trong mắt, thứ này thực hiếm lạ. Đây là ngươi phát minh. Hắn hỏi. Hà Kha gật đầu, lại cười nói, có phải hay không cảm thấy ta giống cái nhà phát minh? Có phải hay không cảm thấy ta cùng kinh thành những cái? Đó yêu diễm hóa không quá giống nhau. Giang Dạ Ngân xả khóe miệng, gật đầu nói, xác thật không giống nhau. Đó có phải hay không hối hận không cưới ta? Giang Dạ Ngân không nói, nàng ngược lại không sao cả cười cười. nướng hảo cánh tim đưa cho hắn, cái này ăn ngon. Cảm ơn. Hắn chần chờ hạ, nhìn nàng mới chuỗi tay tiếp nhận. Ta đâu? Bùi Ngọc Thần cầm bắt bỏng, còn chuỗi dài tay hỏi nàng muốn. Hà Kha cười nói, đừng có gấp, ta đây liền cho ngươi nướng một cái. Chờ nàng nướng xong, Bùi Ngọc Thần chạy tới ăn lẩu, gian dạ ngân nói, ngươi vội cả đêm, cũng không ăn đến cái gì, ngươi cũng ăn đi. Vậy ngươi tới nướng. Nàng chỉ vào kia cái giá. Gian dạ ngân ngơ ngẩn, sau đó ôm thử một lần tâm thái vén lên ống tay áo, lại cười nói, ta đây thử một lần, nếu là nướng không thân ăn tiêu chảy cũng đừng trách ta. Ta đây cũng cam tâm tình nguyện tiêu chảy. Gian dạ ngân mất tự nhiên dời đi ánh mắt nhi, nhìn chầm chầm những cái đó rau dưa, chuỗi tay cầm cà tím, hộp nàng nướng như vậy, còn là hồ rớt. Hà Kha đứng ở một bên cười. Hắn nói, hồ rớt, ném đi, ăn phỏng chừng sẽ tiêu chảy. Không cần, khó được ngươi tự mình nướng, ta đưa ngươi cái thứ nhất thí ăn thịt người. Nói nàng cắn một ngụm, bên trong xác thật không thuộc, cũng hoàn toàn đi vào vị, kẹp hồ mùi vị, hương vị đặc biệt quá dị. Gian dạ ngân có chút sinh khí, tiến lên đoạt qua đi, đều nói không cần ăn, ngươi như thế nào có thể không yêu quý chính mình thân mình. Hà Kha trong mắt mờ mịt ra một vòng hơi nước. Là nha. Nàng như thế nào có thể không yêu quý chính mình dạ dày? Ăn đồ tồi khó chịu chính là chính mình, hà tất phải vì tình yêu như vậy lăn lộn chính mình. Nhưng nàng có thể làm sao bây giờ? Nếu là có một ngày Gian Dạ Ngân yêu người khác, nàng thật có thể chúc phúc. Gian Dạ Ngân xem nàng khóc, vội nói, thực xin lỗi, vừa mới ta nói chuyện ngữ khí quá nặng, không quan hệ. Nàng nhanh chóng lau nước mắt, thở ra một hơi nói. Ngươi nói rất đúng, ta xác thật hẳn là yêu quý chính mình, ngươi mau đi ăn. Đi, khó được đêm nay đại gia như vậy vui vẻ. Cơm chiều sau, đại gia giúp đỡ đem trong viện thu thập chạy nhanh, lúc sau các trở về các trong phòng. Hà Kha nằm ở trên giường trằn trọc cũng không thể đi vào giấc ngủ, nghĩ đến Lưu thì nói câu kia, không chiếm được đáp lại, ngươi phải hiểu được một vừa hai phải, cho người ta trong lòng lưu lại một tốt ấn tượng, cũng chưa chắc không thể. Nghĩ thông suốt lúc sau nàng trong lòng thoải mái nhiều, đánh cái ngáp, ngoan ngoãn ngủ. Sáng sớm hôm sau, Hạ Kha liền đi theo lão gia tử còn có nhà tiếp theo tam huynh đệ liền đi ngoài ruộng. Cởi ra giày hạ điền, khom lưng cấy mạ. Không bao lâu, Lưu Thị ôm hài tử mang theo Gian Dạ Ngân cùng Bùi Ngọc Thần tới. Nàng đứng dậy phất tay hô, các ngươi cũng xuống dưới chơi. Lưu Thị bất đắc chỉ cười nói, chơi. Ta xem ngươi tựa như cái trường không lớn hài tử, liền biết chơi. Bùi tướng quân có vẻ phá lệ hưng phấn, cởi ra giày vó nhảy xuống. Gian Dạ Ngân đi theo đi xuống, cầm những cái đó mà thời điểm, cảm. Thấy đặc biệt quen thuộc, dường như nhiều năm trước kia loại quá điện giống nhau. Biết đi. Hà Kha hỏi Bùi Ngọc Thần. Loại này quá đơn giản, chúng ta tới thi đấu, xem ai tới trước bờ ruộng bên cạnh như thế nào. Hắn nhìn Gian Dạ Ngân cùng Hà Kha. Hà Kha sườn mặt nhìn Gian Dạ Ngân, ta còn không có cùng ngươi nói, ngươi có thể hay không? Xem đều xem sẽ, không cần nói nữa. Hắn khinh thường tà Bùi Ngọc Thần giống nhau, nhỏ giọng nói, cũng chỉ có ngu ngốc mới có thể đi học. Uy uy, trạng, nguyên lang, ngươi mấy cái ý tứ. Hà Kha cười ra tiếng, chen vào nói, vậy tới thi đấu, xem ai tới trước đầu. Có cái gì khen thưởng? Gian Dạ Ngân hỏi, Hà Kha chỉnh suy tư, hắn lại nói, không có gì khen thưởng thắng nhưng không có gì ý tứ. Ngươi nếu là thắng, ta liền nói cho ngươi một cái ta chính mình bí mật như thế nào. Gian Dạ Ngân ngơ ngẩn, hắn suy nghĩ nên sẽ không thích chính mình bí mật đi. Kia bí mật này cần thiết là tất cả mọi người không biết bí mật. Hảo, ta đây nếu là thắng làm sao bây giờ? Nàng mỉm cười hỏi. Bùi Ngọc Thần nói. Ngươi nếu là thắng, ngươi nói làm sao bây giờ liền làm sao bây giờ. Tùy ngươi xử trí như thế nào đều có thể. Gian Dạ Ngân nhìn nàng. Vậy bắt đầu đi. Lưu Thị đứng ở bờ ruộng thượng, huy hài tử tay, làm trình nhi đảm đương trọng tài. Hà Kha nhìn Bùi Ngọc Thần chân tay vụng về, đứng ở ruộng nước đi cái lộ đều tưởng té ngã, không khỏi cười to nói. Bùi công tử, ngươi được chưa nha? Ta xem ngươi này ngã trái ngã phải, thật đáng. Buồn đem ta mà cấp áp đã chết. Bùi Ngọc Thần sắc mặt xấu hổ, đứng vững vàng thân mình cười nói, không có ta Bùi Ngọc Thần làm không được sự tình, có thể ra trận giết địch, khẳng định cũng có thể ở nước bùn trung lăn lộn, Giang Dạ Ngân thừa dịp bọn họ nói giỡn khi, cúi đầu khom lưng nghiêm túc làm việc. Hà Kha lại nhìn về phía Giang Dạ Ngân, nhìn hắn tay chân lanh lẹ, động tác nhẹ nhàng, chỉ chốc lát sau liền kéo ra cùng bọn họ khoảng cách. Lưu Thị đứng ở bờ ruộng thượng hô, Kha Nhi, Giang, công tử đều vượt qua các ngươi. Bùi Ngọc Thần vừa nghe ngẩng đầu xem qua đi, kinh ngạc nói, ngươi như thế nào nhanh như vậy? Chớp mắt công phu chúng ta kém xa như vậy. Giang Dạ Ngân không phản ứng hắn, hắn lại nhìn về phía Hà Kha, thở dài nói, ta lạc hậu xa như vậy, không được ta muốn nhanh hơn nện bước. Hà Kha quay đầu lại nhìn thoáng qua, cười to nói, ngươi còn nói, nhanh lên tới nha. Nói xong nàng chân công đột nhiên tê rần, nàng nâng lên chân, cúi đầu liền nhìn đến một cái đĩa lớn. Bàn ở trên đùi, nàng run rẩy hạ thân tử, nổi da gà đều ra tới. Giang Dạ Ngân nhìn đến nàng động tác, đang xem đến nàng trên đùi địa lớn vội nói, ngươi đừng nhúc nhích. Hà Kha vốn định chụp chết nó, nghe xong hắn lời nói ngẩng đầu xem qua đi. Làm sao vậy? Bùi Ngọc Thần hỏi. Lão gia tử bọn họ cũng đều xem qua đi, Giang Dạ Ngân bước đi qua đi, khom lưng duỗi tay trực tiếp bắt lấy địa lớn, cười nói, uy như vậy no. Hà Kha đánh cái rùng mình, trường hắn một cái trạm xa điểm. Bùi Ngọc Thần tò mò. Đi qua đi nhìn chậm chậm kia đồ vật hỏi, đây là cái gì? Quỷ hút máu. Hắn nói giận nói. Quỷ hút máu. Bùi Ngọc Thần khóe miệng vừa kéo, từ trong tay hắn trực tiếp đoạt qua đi, đều ở bờ ruộng thượng, ban một trên chân đi, bàn chân ban một chân huyết, thật đúng là huyết a, này nên hút nhiều ít huyết. Hắn nhìn về phía Hà Kha. Hà Kha nhịn không được mắt trợn trắng, kia nhưng đều là nàng huyết. Kha Nhi, ngươi vẫn là đi lên đi, nơi này có chúng ta là đủ rồi. Lão cha tự nói. Hà Tráng cười ha. Hà nói, người trẻ tuổi nhóm đều đi lên đi, ngoài ruộng còn có rất nhiều địa lớn, bắt không xong. Như vậy sao được, chúng ta chính là đánh đố. Hà Kha nói xong liền nhìn đến Giang Dạ Ngân đã đều đến cùng, nàng thở dài một tiếng, thỏa hiệp nói, hảo, ta là đuổi không kịp. Bùi Ngọc Thần cười ha hạ nói, chúng ta thua trận. Hắn cũng không ở động, khiếp mắt mỉm cười nhìn nơi xa Giang Dạ Ngân, nhìn đến hắn đem cuối cùng một gốc cây mà cắm vào trong nước. Hô, Giang công tử, ngươi thắng. Ngươi, trước kia có phải hay không thường xuyên hạ điện làm việc? Như thế nào động tác đều so hạ đại phu cùng ba vị thúc thúc đều phải mau. Giang Dạ Ngân chính ngồi xổm bờ ruộng thượng rửa tay, nghe xong hắn lời nói cũng có chút không thể tưởng tượng. Giống như chính mình cũng thường xuyên làm việc nhà nông giống nhau, đối chúng nó thật thân thiết. Nhưng chính mình căn bản là không có hạ điền đã làm việc nhà nông, loại này quen thuộc cảm giác cũng không biết rốt cuộc nơi nào tới. Này khả năng chính là ta thiên phú đi. Hắn đứng dậy mặt mang tươi cười nhìn về phía nàng, ngươi thua. Hà Kha buông tay, biết ai, đã đánh cuộc thì phải chịu thua. Lão cha tử cười to nói, Kha Nhi mang theo ngươi nương trở về đi. Hà Kha chặt sạch chân, mặc tốt chạy vớ, đi theo Lưu Thị cùng nhau trở về. Trên đường Giang Dạ Ngân, ngài với Bùi Ngọc Thần cùng Lưu Thị còn ở không có tìm nàng thực hiện lời hứa. Mãi cho đến cơm chiều sau, hắn mới tìm cơ hội đến gần rồi Hà Kha, hô, công chúa ban ngày đánh cuộc. Không biết còn có tính không số. Đương nhiên, Hà Kha quay đầu lại cười nhạt, nhìn chậm chậm ánh trăng nói, kia có hay không cảm giác được. Chính mình giống như quên mất cái gì quan trọng đồ vật. Giang Dạ Ngân ngơ ngẩn, kinh ngạc nhìn chậm chậm nàng, tuy rằng chưa nói ra tới, nhưng là Hà Kha nhìn đến nàng kinh ngạc bộ dáng, liền biết chính mình đoán đúng rồi. Xem ra ta đoán đúng rồi, ngươi xác thật quên mất một kiện rất quan trọng đồ vật. Có thể nói cho ta, ngươi là như thế nào tới nơi này? Sao? Nàng hỏi. Giang Dạ Ngân ngồi xuống, nhìn về phía nơi xa, nhẹ giọng nói, ta cũng không biết. Chỉ là tỉnh lại sau liền cảm thấy chung quanh sự tình đều thay đổi. Ta mang theo ta nương cùng hai cái người hầu, còn mang theo hai cái rương vàng bạc châu báu, tới ta chưa bao giờ đã tới địa phương, lại không biết chính mình muốn làm cái gì. Hà Kha cười ra nước mắt, hắn không thất ước, hắn là tới Hà Xính, đệ hạ khi đó, trưởng lão nghịch thiên sửa mệnh thành công, thay đổi vận mệnh của nàng, cũng phong hắn ký ức. Vậy ngươi biết sư phụ của mình là ai sao? Nàng hỏi, đương nhiên biết, sư phụ ở là đắc đạo cao nhân, ở tại Tuyết Yến Sơn. Hắn khó hiểu nhìn về phía nàng, ngươi như thế nào biết? Nếu ta nói, hắn cũng là sư phụ ta, ngươi tin sao? Ngươi, Giang Dạ Ngân lại lần nữa bị nàng kinh đến, làm chính mình bình tĩnh trở lại nói, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, ngươi đi ngọn nguồn đều nói cho ta đem. Hà Kha nhìn hắn trầm mặt, đốn hạ cười hỏi, nếu ta đều nói, ngươi sẽ yêu ta. Sao? Sẽ không? Thật trắng ra, không yêu đánh đổ. Nàng ngửa đầu nhìn bầu trời đêm hình thành, khẽ cười nói, ta vui vẻ nhất chính là cha mẹ khỏe mạnh, gia gia mạnh khỏe, Hà gia tất cả mọi người còn ở. Cho nên, liền tính không có ái nhân, cũng không cái gọi là, ta có thể truy trở về. Nếu là truy không trở lại đâu? Truy không trở lại. Vậy buông tay làm hắn đi tìm chính mình ái người, chúc hắn hạnh phúc liền hảo. Giang Dạ Ngân bồi nàng xem ánh trăng, nghe nàng nói kiếp trước kiếp này. Nhưng hắn không có ký ức, thể hội không được tâm tình của nàng. Hà Kha đem sở hữu sự tình đều nói cho hắn. Hắn nói, sư phụ đã sớm ở 2 năm trước liền đã chết, như thế nào sẽ mới chết không bao lâu đâu. Người xác định nói đều là thật sự. Hà Kha vô pháp giải thích, hồng con mắt xem hắn một hồi lâu. Mãi cho đến nước mắt muốn rơi xuống, mới ngậm đầu, hít sâu một hơi cười nói, ngươi có thể không tin ta, nhưng là ta biết ngươi hết thảy, biết sư phụ cho ngươi một quyển võ công bí tịch, biết có một cái rất lợi hại võ công, có thể hủy diệt người khác ký ức, nhưng là ngươi nếu sử dụng một lần liền sẽ tổn thương chính mình nội lực, ta nói đúng không? Giang Dạ Ngân không thể nào phản bác, gật đầu nói, ngươi nói rất đúng, này có lẽ là sư phụ nói cho ngươi. Trừ bỏ này đó, ngươi còn biết cái gì? Hà Kha có chút tức giận, nhéo hắn vạt áo đem hắn kéo đến trước mắt, bốn mắt nhìn nhau, nàng trong mắt thống khổ, hắn xem rành mạch. Ta biết ngươi hết thảy, biết ngươi lần này mang theo vàng bạc châu. Báo chính là tới Hà gia Hà Xính cưới ta, đây là chúng ta lời thề, cho nên ta sẽ không khổ sở, càng sẽ không khẩn cầu ngươi lau sạch ta ký ức, bởi vì ta sợ chính mình sẽ yêu người khác, càng sợ ngươi sẽ cưới người khác. Nàng thanh âm càng ngày càng nhỏ, thấu lại càng ngày càng gần, vẫn luôn dán lên hắn lạnh lẽo cánh môi, khóe miệng lộ ra chua xót tươi cười, ngay sau đó một tay đem hắn cấp đẩy ra, nhìn chậm chậm nàng lau chính mình cánh môi. Không hề cảm tình, này không phải ta muốn Giang Dạ Ngân. Nói xong, nàng xoay người liền đi rồi. Giang Dạ Ngân đứng không nhúc nhích, hắn không biết trong lòng là cái gì tư vị, cũng không biết có nên hay không tin tưởng nàng. Nhưng từ nàng trong mắt có thể thấy được, nàng rất khó chịu. Ban ngày có thể làm bộ dường như không có việc gì bộ dáng, kỳ thật cũng không nghĩ để cho người khác lo lắng đi. Hôm sau, người một nhà ăn qua cơm sáng sau, Hà Kha liền hô, gia gia, lại quá mấy ngày ta liền rời đi nơi này. Phải đi, lúc này mới ở bao lâu, liền, phải đi trở về. Lão cha tử kinh ngạc nhìn nàng. Bùi Ngọc Thần cũng thực kinh ngạc, hoàng thượng không có hạ lệnh làm nàng hồi cung, nàng như thế nào phải đi về. Hà Kha có Hà Kha ý tưởng, nàng hiện tại chính là hoàng thượng sủng ái nhất công chúa, bao nhiêu người nhìn chậm chậm nàng, nơi này lập tức cũng sẽ không an toàn. Trở về thời điểm đi quá nóng nảy, ven đường phong cảnh đều bị ta vứt bỏ, lúc này liền chậm rì rì lãng trở về. Ta đi rồi, các ngươi cũng hảo thanh nhàn thanh nhàn. Lão cha tử biết nàng trong lòng có chuyện, đứng dậy nói, ngươi cùng ta tới. Hà Kha đi theo hắn tiến vào nội thất, lão cha tử lo lắng hỏi, có phải hay không đã xảy ra sự tình gì? Sự tình gì đều giấu không được ngài đôi mắt. Gia gia, ta cảm thấy thực bất an, ta cảm thấy ở chỗ này nhiều trụ một ngày, các ngươi liền nhiều một phần nguy hiểm, loại cảm giác này làm ta cảm thấy thực sợ hãi. Nàng thật vất vả sửa lại mệnh, bảo vệ bọn họ tánh mạng. Làm hết thảy đều từ đầu lại đến, tuyệt đối không được bất luận kẻ nào thương tổn bọn họ. Gia gia, ta cùng ngài nói. Hà Kha ở lão gia tử bên tai nói tính toán của chính mình, lão gia tử trầm tư một hồi lâu, lại nhìn về phía nàng, cuối cùng gật đầu nói, hảo, chờ ngươi đi rồi ta liền làm theo. Hà Kha ra tới sau trở lại Đông Viện, Bùi Ngọc Thần hô, công chúa, ngài mới trở về không mấy ngày liền phải rời đi, chính là đã xảy ra sự tình gì? Hà Kha lắc đầu, chỉ là lo lắng, sợ Hạ gia người lại lần nữa đã chịu thương tổn. Thương tổn? Ai sẽ thương tổn? Hà Đại Phu? Bùi Ngọc Thần ngạc nhiên hỏi. Hà Kha lắc đầu, liền nàng đều còn không biết ai sẽ ra tay, luôn là muốn phòng hoạn với chưa xảy ra. Bùi Ngọc Thần thấy nàng không nói chuyện, cũng không có phương tiện tiếp tục truy vấn, vì thế nói, nếu công chúa đã quyết định phải về cung, vậy về đi. Đốn hạ hắn lại hỏi, yêu cầu ta cấp hoàng thượng mang tin sao? Hạ Kha lắc đầu, nhìn về phía hắn cười nhạt, không cần, ai cũng đừng nói, coi như cho hắn một kinh hỉ đi. Bùi Ngọc Thần gật đầu, hảo, ta, đây về trước phòng. Ân. Bùi Ngọc Thần đi rồi, nàng lại đem trong lòng ý tưởng cùng cha mẹ nói. Lưu Thị ngạc nhiên nói, như vậy được không? Có thể giấu được một người đôi mắt, khả năng thỏa mãn toàn bộ thôn dân đôi mắt. Đi một bước là một bước đi. Nàng ngồi ở Lưu Thị bên người, duỗi tay ôm cánh tay của nàng, chờ các ngươi tới rồi một cái khác địa phương, ổn định xuống dưới sau, ta cũng sẽ bớt thời giờ trở về xem các ngươi. Lưu Thị tâm đột nhiên khẩn lên, nhìn nàng nói rất đúng dọa. Người, nhất định phải như vậy sao? Nơi này ở mười mấy năm, đột nhiên phải rời khỏi, nương thật đúng là có điểm luyến tiếc. Cũng không biết ngươi gia nghĩ như thế nào. Nói Lưu Thị bắt đầu mặt nước mắt. Hạ Nguyên nhìn thở dài nói, hài tử suy xét so với chúng ta suy xét chu toàn, ngươi cũng đừng lòng dạ đàn bà. Chờ về sau ổn định xuống dưới, chúng ta còn có thể trở về xem các hương thân. Lưu Thị viết hạ miệng, gật đầu nói, hảo hảo hảo, ta không khóc, không cho Kha Nhi tăng thêm phiền. Toái, ngươi nói như thế nào liền như thế nào đi. Hạ Nguyên cau mày, qua lại bồi hồi một hồi lâu, nói, các ngươi trước nghỉ ngơi, ta đi tìm đại ca nhị ca đi cha trong phòng thương nghị thương nghị. Hạ Kha đi theo đứng dậy, cha, ta muốn cùng nhau sao? Hạ Nguyên quay đầu lại, không cần, ngươi bồi ngươi nương đi. Hạ Kha gật đầu, hảo. Hạ Kha lại bồi Lưu Thị ngồi đã lâu, Lưu Thị nghĩ thông suốt sau lôi kéo tay nàng, nương không có việc gì, ngươi mau đi nghỉ ngơi đi. Hạ Kha vốn định chờ Hạ Nguyên trở về, muốn biết thương nghị kết quả, nhưng nàng còn muốn đi tìm Giang Dạ Ngân liền đứng dậy nói, hảo, kia nương cũng sớm một chút nghỉ ngơi. Nàng ra phòng, đóng cửa lại, cũng không có hồi chính mình phòng, xoay người hướng tới viện môn đi đến. Nàng nhìn chính viện liếc mắt một cái. Thở dài một tiếng xoay người hướng tới thiên viện đi đến. Trong viện đèn lồng màu đỏ như cũ ở sáng lên, nàng nhìn đến Giang Mẫu từ trong viện đi qua đi. Nàng mới đẩy cửa đi vào, Giang Mẫu đứng ở cửa nhìn. Nàng! Công chúa! Nàng hôn một tiếng. Hạ Kha cười đi qua đi, bá mẫu còn không có nghỉ ngơi đâu. Giang Mẫu gật đầu, vừa mới chặt sạch chân, đang chuẩn bị ngủ hạ. Người tới tìm đêm ngân. Nàng cắn cánh môi gật đầu. Tầm mắt dừng ở Giang Dạ Ngân phòng cửa sổ nửa mở ra, từ nàng tầm mắt xem qua đi, còn có thể nhìn đến hắn màu trắng quần áo. Đêm ngân, công chúa tới. Giang mẫu hôn một tiếng. Hạ Kha lại cười nói, bá mẫu đi nghỉ ngơi đi, ta đi cùng đêm ngân thương nghị hạ sự tình. Giang, mẫu nghe được nàng trực tiếp kêu như tử tên, có chút kinh ngạc. Theo sau cật cật đầu, vậy các ngươi trò chuyện, ta về trước phòng. Hạ Kha cật đầu. Hơi hơi mỉm cười, ngẩng đầu liền nhìn đến Giang Dạ Ngân đã đứng ở trước mắt. Giang mẫu về tới trong phòng, Giang Dạ Ngân mới chỉ vào chính mình cửa phòng, hỏi, nếu không đi vào nói. Hạ Kha gật đầu, dẫn đầu đi ở phía trước. Hạ Kha này vẫn là sửa mệnh lúc sau lần đầu tiên tới cái này trong phòng. Bên trong đồ vật cơ hồ không có gì biến động. Trên, bàn vẫn như cũ bày hắn phía trước nói đưa cho chính mình chén trà. Là hắn ở chợ thượng tìm thật lâu mới tìm được. Nàng duỗi tay cầm lấy tới, nhìn chậm chậm nàng vuốt ve nói, ta nhớ rõ cái này cái ly, là ngươi ở chợ thượng tìm kiếm, thật lâu mới tìm được một đôi cùng mặt khác không giống nhau cái ly, mặt khác nhất cái ở ta trong phòng. Giang Dạ Ngân nhấp môi cánh, tới nơi này sao vẫn luôn ở dùng cái này ly nước, nguyên lai là một đôi. Ngươi nói, ta đều không nhớ rõ. Hạ Kha hít sâu một. Hơi, đem ly nước buông, không quan hệ, ta nói cái này không phải làm ngươi nhớ kỹ. Giang Dạ Ngân không nói chuyện, chỉ vào ghế chữ ý bảo nặng làm xuống dưới, sau đó cho nặng đổ một ly trà thủy, dùng chính là cái kia cái ly. Lúc trước hắn đem một cái khác cái ly đưa cho nặng thời điểm, nặng mỗi lần tới trong nhà, hắn cũng lấy chính mình chăn cho nặng dùng. Hạ Kha xem ở trong mắt, câu môi lại cười. Làm sao vậy? Nặng lắc đầu, không có việc gì. Ta tìm ngươi là muốn hỏi ngươi muốn hay không? Cùng ta cùng nhau khởi hành trở về. Giang Dạ Ngân nhìn chậm chậm nàng đốn hạ hỏi, đã quyết định. Khi nào đi? Này hai ngày dàn xếp hảo liền đi. Giang Dạ Ngân gật đầu, hảo, ta tùy ngươi cùng nhau trở về. Trên đường ít nhất còn có thể bảo hộ nàng, ít nhất lúc này, nàng là như vậy tưởng. Hà Kha gật đầu, ngồi trong chốc lát uống lên một ly trà, đứng dậy nói, ta đây cũng không mặc khác sự tình, ta trở về nghỉ ngơi. Giang Dạ Ngân không có giữ lại lý do, đi theo đứng dậy tùy nàng đi ra ngoài. Đưa đến viện môn khẩu nói, sớm một chút nghỉ ngơi. Hà Kha quay đầu lại nhìn thoáng qua, ngủ ngon. Nàng đi đến trong viện, nhìn chính viện môn còn không có đóng lại, đều lúc này, bọn họ còn ở thương nghị sự tình. Nàng nghĩ nghĩ chuẩn bị qua đi, mới vừa bước ra bước chân, liền phản hồi tới. Tính, ngày mai liền biết kết quả. Hôm sau, Hà Kha lên sau, trong viện im ắng, nàng đến trong viện đi bộ một vòng, chỉ nhìn đến tây viện các nữ quyến, không có nhìn đến Hà Tráng cùng Hà Toàn. Nhìn đến, Lưu Thị, hô, nương, cha ta ở nhà sao? Cha ngươi sáng sớm liền ra cửa. Ông nội của ta cùng hai cái bá bá cũng cùng nhau. Buổi tối thương nghị đến đã khuya, buổi sáng trời còn chưa sáng liền ra cửa. Lưu Thị tối hôm qua đợi thật lâu, buổi sáng lên có chút vãn, nếu không phải hài tử làm ầm ĩ, nàng còn muốn ở mị trong chốc lát. Nàng ngáp một cái lại nói, cha người nói, muốn chạy nhanh đi ngoài ruộng lúa cấp cắm xong, sau đó lại đi tìm địa phương. Tìm địa phương, Hà Kha ngưng mi, phỏng, đoán có phải hay không muốn một cái không ai biết địa phương. Cái mấy gian phòng ở, đến lúc đó đi trụ. Nếu là như thế này thì tốt rồi. Hà Kha cười gật đầu, ta đã biết. Nương, ta đi cho ngươi nấu cơm. Lưu Thị cười gật đầu, hảo, ta cùng ngươi cùng nhau. Bùi Ngọc Thần cũng đi theo cùng đi ngoài ruộng. Hà Kha nấu khoai lang đỏ cháo, chuyên môn đi kêu hắn ăn cơm thời điểm. Hắn không ở, nhìn đến hiệu thuốc Hà Tĩnh lúc sau, mới biết được hắn cũng đi theo đi ngoài ruộng. Này một đời Hà Tĩnh không? Đời trước như vậy thích Giang Dạ Ngân, đối Hà Kha cũng cực kỳ thân thiết. Nhìn đến nàng như vậy quan hệ Bùi Ngọc Thần còn lặng lẽ dò hỏi, Kha Nhi, thành thật cùng nhị tỷ nói, ngươi có phải hay không thích Bùi tướng quân? Nói vậy, ta kia hắn đương anh em. Hà Kha bạch nàng liếc mắt một cái, chắp tay sau lưng cười hỏi, ta thích ai ngươi còn không biết? Hà Tĩnh che miệng cười một cái, biết, khá vậy không gặp ngươi kêu Giang công tử đi trong nhà ăn cơm. Còn tưởng rằng ngươi không thích hắn. Đâu? Hà Kha ngồi xuống thở dài nói, Giang Dạ Ngân có mẫu thân có thể nấu cơm, Bùi tướng quân đưa ta trở về, tới trong nhà xem như khách nhân, ngươi nói ta ứng không nên kêu hắn ăn cơm. Hà Tĩnh gật đầu, là hẳn là, nhưng Giang công tử cũng là trong nhà khách nhân, chẳng lẽ không thể kêu? Hà Kha mắt trợn trắng, đứng dậy nói, ta mới không cần, không có việc gì. Nhị tỷ hảo hảo cho người ta xem bệnh đi, ta trở về ăn cơm. Đúng rồi, ngươi ăn qua không, nếu không ăn ta cho ngươi thịnh điểm. Ăn qua, ngươi mau trở về ăn đi. Hà Kha nhảy bắn vào sân, nhìn đến Giang Dạ Ngân từ thiên viện ra tới, bên trong liền thu động tác, bước đi đi lên hô, sớm. Giang Dạ Ngân ngẩn ra hạ, như vậy cao hứng. Sớm. Hà Kha đánh xong tiếp đón liền vào nhà mình trong viện, Giang Dạ Ngân sững sờ ở cửa. Chào hỏi, liền xong rồi. Giang Dạ Ngân cười một cái, đi phòng cho khách không tìm được Bùi Ngọc Thần, lại tìm một phòng, hắn từ phòng cho khách ra tới, Hà Kha chính bưng bát cơm đứng ở đông viện cửa. Hắn chỉ vào phòng cho khách tìm nói, Bùi tướng quân lại đi ra ngoài tập thể dục buổi sáng. Hà Kha lắc đầu, hắn đi theo cha cha đi ngoài ruộng, khả năng nghĩ chúng ta phải đi, đi hỗ trợ đem ương loại thượng đi. Như vậy vừa nói Giang Dạ Ngân có chút hổ thẹn, suy tư nói, ta đây cũng đi. Hà Kha vội nói, chờ ta lập tức ăn được cũng đi. Nàng còn phải cho bọn họ mang điểm cơm qua đi. Hảo, ngươi chậm một chút không nóng nảy. Hắn nói, Hà Kha ăn xong sau, liền chuẩn bị mấy cái hộp đồ ăn, chứa đầy. Sau đặt ở trên xe ngựa, Giang Dạ Ngân đánh xe. Hai người đi ngoài ruộng, ngày đã thăng lão cao. Nàng cùng Giang Dạ Ngân một người dẫn theo hai cái hộp đồ ăn hạ bờ ruộng, nàng vẫy tay hô, ra ra ăn cơm. Giang Dạ Ngân theo sát ở phía sau, thông qua mấy ngày nay ở chung, hắn cảm thấy vẫn là này ở nông thôn thích hợp nàng. Vô ưu vô lự muốn làm cái gì liền làm cái đó, vui vẻ liền cười, không vui cũng không cần nghẹn ở trong lòng. Đại khái đây mới là nàng vốn dĩ thiên tính. Hai ngày sau, Hà gia. Lúa nước đều loại thượng, Hạ Nguyên cũng tìm được rồi một cái tân địa phương, đã hòa hảo sơ đồ phát thảo, mướn địa phương người đi hỗ trợ cái tân phòng. Lão gia tử còn tự mình đi tìm thôn trưởng, làm thôn trưởng hỗ trợ giấu giếm chuyện này. thôn trưởng trước tư sau tượng lúc sau đáp ứng rồi lão cha tử. Hà Kha chuẩn bị khởi hành hồi kinh trước một ngày, Lưu Thị cùng Trần Thị cùng với Văn Thị đi vườn rau, cho nàng hái được rất nhiều trái cây, đôi tràn đầy một con ngựa xe. Buổi tối còn nấu rất nhiều mỹ thực, toàn bộ đều đặt ở lập tức. Lúc gần đi, Hà Kha hòa thân người cáo biệt, thôn trưởng còn mang theo toàn bộ thôn người đều tới tiễn đưa. Hà Kha nhìn đến Thẩm A Hoa, biết nàng không quen biết chính mình, cũng vẫn là như vậy béo, vì thế đi qua đi theo nàng nói giảm béo biện pháp, còn tặng nàng một quả ngọc bội, cùng nàng nói, về sau nếu là gặp được cái gì khó khăn, liền đi kinh thành công chúa phủ tìm ta, ta nhất định sẽ giúp ngươi. A Hoa có chút kinh ngạc, ngây ngốc tại chỗ. Thẩm nương xã nàng quỳ xuống tới, nàng mới bừng tỉnh nói, đa tà công chúa, đứng lên đi. Hà Kha khom lưng đem nàng nâng dậy. Nàng đối A Hoa tốt như vậy, hoàn toàn là bởi vì đời trước A Hoa trợ giúp nghị mát gia, này phân ân tình nhất định phải báo. Mọi người đều trở về đi. Hà Kha lên xe ngựa, đứng ở trên xe ngựa vẫy tay. Lão gia tử rưng rưng tiến lên hai bước, này vừa đi không biết khi nào mới có thể tái kiến. Chờ gia gia tân gia ổn định xuống dưới, chờ ta vì mẫu thân báo thù lúc sau, ta liền đem ngài nhận được kinh thành. Nàng duỗi tay ôm lão gia tử, nhất định phải chờ ta. Lão gia tử gật đầu, hảo. Nàng buông ra tay, cười nói, ta đây đi rồi. Lão gia tử nhìn về phía Bùi Ngọc Thần cùng Giang Dạ Ngân, công chúa liền giao cho các ngươi, đa tạ. Lão gia tử đối với hai người bọn họ thi lễ. Giang Dạ Ngân cùng Bùi Ngọc Thần tiến lên đỡ hắn. Giang Dạ Ngân nói, hạ gia gia không cần khách khí. Chúng ta nhất định sẽ đem công chúa an toàn hộ tống đến kinh thành. Bùi Ngọc Thần gật đầu nói, Hà đại phu xin yên tâm. Hà Tráng đám người đồng thời đối với bọn họ hành lễ lấy biểu cảm tạ. Hà Kha ngồi ở cùng Giang Mẫu ngồi ở trên xe ngựa, cáo biệt Hà gia mọi người còn có thân cận nhóm, đi đến trấn trên liền dừng lại, tìm cái khách điếm trụ hạ. Vẫn luôn chờ đến buổi tối giờ tí, phía nam bốc cháy lên lửa lớn. Nàng cùng Giang Dạ Ngân đứng ở khách điếm trên nóc nhà, nhìn phương nam. Bùi Ngọc Thần tìm một phòng mới tìm được bọn họ, đi lên cuốn quyết nói, phía nam cháy, nhìn dáng vẻ giống Hạnh Hoa thôn. Hà Kha đạm nhiên nói, ta biết, chúng ta đây không đi nghĩ cách cứu viện. Không cần. Hà Nhân nhìn về phía hắn, này hết thảy đều là chúng ta thương nghị tốt. Bùi Ngọc Thần bừng tỉnh, thiêu chính là Hà gia. Khi người trong nhà nhân đều an toàn. Hà Kha con ngươi ám ám, gật đầu nói, bọn họ sẽ thực an toàn, hỏa là thôn trưởng phóng, ban ngày thời điểm, ông nội của ta đã mang theo các nữ quyến đều rời đi, cha ta cùng đại bá liền chờ trận này phát hỏa, châm tận lúc, sau liền sẽ rời đi. Giang Dạ Ngân nhịn không được hỏi, kia bọn họ có dàn xếp địa phương? Có, nhưng là ta cũng không biết bọn họ sẽ đi nơi nào, chờ bọn họ yên ổn xuống dưới, gia gia sẽ cùng ta liên hệ. Hà Kha hít sâu một hơi, cười nói, cuối cùng là hoàn thành một cọc tâm sự, đi xuống đi ngủ đi. Giang Dạ Ngân lúc này mới ôm nàng về tới trong phòng. Một giấc này ngủ cũng không kiên định, ngày hôm sau lên sau liền thu được thôn trưởng mang đến tin tức, nhận được tin tức sau nàng mới thở vào. Nhẹ nhõm, vui vẻ nói, chúng ta cũng hảo khởi hành. Bùi Ngọc Thần suy tư vài ngày, Giang Dạ Ngân tới Hà gia nguyên nhân, trên đường nhịn không được dò hỏi. Ta trước sau không lộng minh bạch, ngươi như thế nào sẽ đi Hà gia, bọn họ nói ngươi còn mang theo sính lễ. Giang Dạ Ngân cười một cái, vấn đề này ta trả lời qua, liền ta chính mình đều có chút không thể tưởng tượng. Ngươi sẽ không có lựa chọn tính mất trí nhớ chứng đi. Bùi Ngọc Thần nói giận nói, này hành động, rất nhiều người đều sẽ cho rằng, ngươi hướng công chúa cầu hôn. Vậy ngươi coi như ta là tới cầu hôn chính là... Bùi Ngọc Thần từ từ mà nhìn hắn, đột nhiên không biết nên như thế nào nói tiếp, đành phải cười cượng hai tiếng. Này dọc theo đường đi du sơn ngoạn thủy, xem cũng nhìn chơi cũng vui vẻ chơi, đi đến kinh thành phụ cận, Hà Kha tâm tình liền không hảo. Bùi Ngọc Thần đưa cho nàng ấm nước, xem nàng sụ mặt liền dò hỏi, tâm tình không tốt. Vẫn là nơi nào không thoải mái. Giang Dạ Ngân nghe xong lúc sau cũng xoay. Người nhìn về phía nàng, không đợi nàng trả lời. Hắn liền cười nói, ta tưởng là bởi vì về tới kinh thành, tự do bị hạn chế, đúng hay không? Hà Kha cầm ấm nước uống một ngụm, nghe xong hắn lời nói nâng lên mí mắt xem qua đi, nói thầm, liền ngươi biết. Bùi Ngọc Thần quay đầu lại nhìn hắn một cái, lại thấy Hà Kha như vậy, xem ra không sai. Ngươi nếu không nghĩ hồi kinh, ta đây liền bồi ngươi đi ra ngoài du ngoạn, chờ ngươi tưởng đã trở lại, ta ở hộ tống ngươi trở về, như thế nào? Hà Kha kinh ngạc nhìn về phía nàng, khóe miệng vừa lộ ra điểm tươi cười, liền nghe Giang Dạ Ngân nói, không thể, đều đã trở lại, còn nghĩ đi nơi nào? Vạn nhất xảy ra sự tình, ngươi đảm đương đến khởi. Bùi Ngọc Thần mấp máy cánh môi, không ra tiếng. Được rồi, các ngươi đều đừng nói nữa. Tới đâu hay tới đó đi, liền tính này kinh thành có xài lang hổ báo, ta cũng không sợ. Nàng thở dài một tiếng, xoay người nhìn Giang Mẫu, chúng ta đi lên đi, tiếp tục xuất phát. Đại khái chạng vạng là có thể đến kinh thành. Nàng trước lên xe ngựa, sau đó lôi kéo Giang Mẫu đi lên. Bùi Ngọc Thần hỏi, công chúa, một khi đã như vậy, ta đây cấp hoàng thượng truyền tin, nói công chúa đã trở lại, buổi tối cũng hảo có người chiêu đãi. Như thế nào? Không cần, ta mới không nghĩ ở trong cung ăn cơm. Nói ngồi vào trong xe ngựa. Bùi Ngọc Thần xoay người lên ngựa, Giang Dạ Ngân đã ngồi ổn, đại hắn đi lên sau, hô, đi thôi. Hà Kha dựa nghiêng trên giường nệm thượng, Giang Mẫu nhìn nàng một cái, vẫn chưa nói chuyện. Nàng không nghĩ trở về, đảo không phải bởi vì không có tự do, mà là trở về lúc sau đi đến nơi nào đều có người đi theo, không chừng chỗ tối còn có rất nhiều đôi mắt nhìn chằm chằm. Mặt khác chính là cùng Giang Dạ Ngân liền có khoảng cách cảm, trước kia nhưng chưa bao giờ tách ra quá, cùng ở dưới một mái hiên, sớm đã thành thói quen. Hiện tại là muốn gặp còn phải đi quá một cái phố mới có thể nhìn thấy hắn, có thể không phiền lòng sao? Nếu là kinh thành có cô nương đã sớm nhớ thương thượng Giang Dạ Ngân, vạn nhất Giang Dạ Ngân thích thượng tiểu thư nhà nào, kia nàng thật muốn từ bỏ. Không có khả năng. Nàng bỗng nhiên ngồi thẳng thân mình, lời nói ra dọa Giang Mẫu ngẩn ra. Cái gì không có khả năng? Giang Mẫu hỏi. Hà Kha quay đầu nhìn về phía nàng, dò hỏi, bá mẫu, trở về lúc sau ta có thể thường xuyên đi trong phủ chơi sao? Giang Mẫu không thể tưởng tượng cười một cái, đương nhiên có thể, công chúa chịu đi Trạng Nguyên phủ, là vinh hạnh của ta, ta há có cự chi ngoài cửa chi lý. Hà Kha sốt ruột lắc đầu, bắt lấy tay nàng nói. Bá mẫu, ta không phải ý tứ này, ngươi là biết ta là có ý tứ gì. Giang mẫu vỗ vỗ nàng tay, ta đương nhiên minh bạch công chúa ý tứ. Nhà ta đem ngân có thể được công chúa yêu mến, là phúc khí của hắn. Ở Hạ gia mấy ngày này, chưa nói tới thực hiểu biết công chúa, nhưng công chúa mỗi tiếng nói cử động, xác thật cùng kinh thành không quá giống nhau, ta tưởng phía trước khả năng hiểu lầm công chúa. Hạ Kha đuôi lông mày giơ lên, nghiêm túc cười nói. Mặc kệ là trước đây vẫn là hiện tại, kia đều là ta. Người có thể ngụy trang, nhưng là cảm tình là ngụy trang không tới, ta thích Giang Dạ Ngân, đời này liền muốn gả cho hắn, đây là thật sự. Giang Mẫu lại cười nói, ta hiểu, chỉ là ta kia ngu ngốc nhi tử khả năng ở cảm tình thường, không quá thành thục. Cự hôn là cảm thấy chưa thấy qua công chúa, không biết công chúa rốt cuộc là như thế nào một người, tùy tiện ở bên nhau là đối công chúa bất kính. Cũng là không phụ trách biểu hiện, ta biết, cho nên hiện tại hiểu biết, cũng không biết hắn nghĩ như thế nào, trở về lúc sau ta muốn nghiêm túc đi hỏi một chút hắn. Nàng ngồi thẳng thân mình, mặc kệ hắn có thích hay không, chính là muốn ăn vạ hắn trong phủ, liền tính cuối cùng cũng thích không lên, vậy không ở dây dưa. Chạng vạng, bọn họ vào cửa thành, liền tính không ai thông tri hoàng thượng, chỉ cần vào cửa thành, cũng sẽ có người thông tri hoàng thượng bọn họ đã trở lại. Chỉ là làm hoàng thượng kinh ngạc chính là Giang Dạ Ngân cũng đi theo cùng nhau, hắn nhìn báo tin người lại lần nữa dò hỏi, người nhưng thấy rõ ràng, là Giang Dạ Ngân. Xác thật là Trạng Nguyên Lang, còn mang theo Giang phu nhân, cùng trở về. Người nọ đợi nửa ngày, không gặp hoàng thượng ra tiếng, lại hỏi, hoàng thượng nhưng có mặt khác phân phó. Này Bùi tướng quân cũng không truyền tin trở về, coi như trẫm cái gì cũng không biết. Không có việc gì, ngươi đi xuống đi. Nô tài cáo lui. Bùi tướng quân cùng Giang Dạ Ngân chuẩn bị đem nàng hộ tống đến công chúa phủ ở hồi phủ, nhưng là Hà Kha nói, trước Trạng Nguyên phủ, đêm nay chúng ta liền ở hắn trong phủ ăn cơm chiều ở trở về. Bùi Ngọc Thần ngẩn ra hạ, quay đầu nhìn Giang Dạ Ngân liếc mắt một cái. Giang Dạ Ngân cũng thực kinh ngạc, nàng lại hỏi, không đồng ý. Đương nhiên có thể, chỉ là trong phủ tạm thời không những người khác đâu. sợ ngươi đi mặt sau đối chính là lãnh nội lãnh bếp, kia có cái gì? Hà Kha đánh cậy hắn lời nói, cười nói, này không phải còn có gã sai vặt sao? Kém một người đi đệ nhất tửu lầu mua chút rượu đồ ăn đưa qua đi liền hảo. Không đợi bọn họ phản ứng lại đây, nàng đã móc ra bạc đưa cho trong đó một người gã sai vặt, ngươi hiện tại liền đi chuẩn bị, làm tiểu nhị đưa đến Trạng Nguyên phủ. Gã sai vặt kinh ngạc hạ, hạ ý tứ nhìn về phía Giang Dạ Ngân. Hắn gật đầu phất tay nói, mau đi đi, là công tử. Hà Kha phiết miệng, liếc hắn liếc mắt một cái xoay người lại ngồi vào trong xe ngựa. Xe ngựa đi qua phồn hoa phố xá sầm uất, lại nói tiếp nàng. Còn không có hảo hảo xem này kinh thành rốt cuộc là bộ dáng gì, trở về lúc sau nhất định phải hảo hảo chuyển vừa chuyển, lại ăn biến kinh thành sở hữu mỹ thực. Chuyển qua một cái phố tới rồi Trạng Nguyên phủ ngoài cửa, nàng gấp không chờ nổi xốc lên mành xuống xe ngựa, nhìn trước cửa hai đại đèn lồng màu đỏ, còn có một kia kim quang lấp lánh biển hiệu, chỉ vào hỏi, kia mặt trên đều là thật kim chế tạo. Bùi Ngọc Thần gật đầu, kinh thành sở hữu gia đình giàu có biển hiệu, trên cơ bản đều là vàng chế tạo. Thật là đủ xa xỉ, nói như vậy, ăn trộm tới trộm đồ vật. Trực tiếp đầu trên biển hiệu vàng thì tốt rồi. Nàng tiến lên đi rồi vài bước, ngửa đầu nhìn chậm chậm nói, kinh thành trì ăn không tồi, đi rồi lâu như vậy, cửa này biển còn hoàn hảo không tổn hao gì, xem ra kinh thành là không có người nghèo. Lời này Bùi Ngọc Thần không biết nên như thế nào tiếp, đành phải đi theo cười cười. Giang Dạ Ngân biết nàng ý tứ, đi qua đi nói, đây cũng là hoàng thượng ban cho biển hiệu, ai dám tới trộm. Hà Kha không cho là đúng cười một cái, Giang Mẫu mở ra đại môn, quay đầu hô, đại gia đừng đứng ở cửa, mau tiến vào đi. Gã sai vặt đem mã cùng xe đều kéo đến hậu viện đi, Hà Kha đi theo Bùi Ngọc Thần tiến vào trong viện. Không sai biệt lắm hơn một tháng không ai trụ, trong viện cũng không có tản ra mỹ vị, ngược lại có một cổ tươi mát hương vị. Trong viện không có lả rơi xuống tro bụi, hoặc là hoa diệp, xem ra thường xuyên có người tới quét tước. Ít nhiều quản gia thường xuyên quét tước, bằng không này nhà ở không thể trụ người. Giang Mẫu chỉ vào ghế dựa, công chúa mau ngồi, ta đi phòng bếp nhìn xem, làm điểm điểm tâm. Hà Kha lôi kéo nàng, không vội bá mẫu, ngươi cũng ngồi xuống nghỉ ngơi trong chốc lát. Nàng tả hữu nhìn xem, cũng không thấy được quản gia nghi hoặc hỏi, vừa mới không phải nói còn có quản gia sao, hắn không ở nơi này. Giang Dạ Ngân lắc đầu nói, chúng ta về quê khi, liền cấp quản gia nghỉ, làm hắn trở về nhìn xem. Nhà hắn ly trong phủ rất gần, cho nên sẽ thường xuyên tới nơi này quét tước đi. Đợi chút nghe nói chúng ta đã trở lại, khẳng định sẽ đến. Hà Kha hiểu rõ gật đầu. Không bao lâu ngoài cửa liền nhớ tới tiếng đập cửa, cả sai vặt mở ra đại môn, vào được vài vị tiểu nhị, bưng rượu ngon món ngon tiến vào chính đường. Hà Kha xoa xoa tay, nhìn chậm chậm trên bàn gà vịt thịt cá, nước miếng đều chảy ra, chờ đồ ăn đều thượng tề sau, nàng cầm chiếc đũa nói, đừng khách khí, đại gia nhất định đói lả, nhanh lên ăn đi. Giang Dạ Ngân cúi đầu lại cười, đây là hắn gia, nàng nhưng thật ra giọng khách ác giọng chủ, nhưng chính mình cố tình còn thật cao hứng. Bùi Ngọc Thần xem hắn bộ dáng, trong lòng minh bạch hắn khẳng định cũng là thích công chúa, chỉ là chính hắn không biết thôi. Cơm ăn đến một nửa, tân quản gia dẫn theo quần áo vội vã tiến vào, nhìn đến công chúa sửng sốt hạ, vội vàng hành lễ nói, lão nô tham kiến công chúa. Hà Kha xoay người xem qua đi, ngươi chính là trong phủ quản gia. Tân quản gia nâng lên lắc đầu nhìn, thoáng qua, vội vàng cúi đầu nói, là, lão nô có cái gì làm không chu toàn đến địa phương, mong rằng công chúa thứ lỗi. Đứng lên đi, Trạng Nguyên trong phủ bị ngươi quét tước sạch sẽ. Không có gì không chư toàn đến địa phương. Nàng cười cười. Tân quản gia dọa ra một đầu hãn, xoay người nhìn về phía Giang Dạ Ngân cùng Giang Mẫu. Không biết công tử cùng phu nhân hồi phủ, không có thể kịp thời nghênh đón, là lão nô sai lầm, thỉnh công tử trách phạt. Người đứng lên đi, trong phủ hết thảy đều. Hảo. Hết thảy thực hảo. Tân quản gia đứng lên, chân thành trả lời. Giang Dạ Ngân gật đầu, quay đầu nói, nơi này không có gì sự tình, ngươi trước đi xuống đi. Là, tân quản gia xoay người đi ra ngoài, quẹo vào chỗ móc ra khăn lau mồ hôi trên trán, thực sự hoảng sợ, công chúa như thế nào sẽ đến, còn ở trong phủ ăn cơm. Sau khi ăn xong, mấy người ngồi xuống uống lên nước trà, thời gian không sai biệt lắm sau, Bùi Ngọc Thần nói, công chúa, hạ quan trước đưa ngài trở về, lại đi trong cung. Hướng hoàng thượng báo cái bình an, chẳng biết có được không? Hạ Kha lắc đầu, ngươi đi trong cung đi, ta chính mình trở về. Này, ta tới đưa công chúa, Bùi tướng quân vào cung gặp mặt thánh thượng, thuận đường cũng giúp ta trò chuyện, ngày mai ta ở suy nghĩ hoàng thượng nhận sai. Hắn mỉm cười nói, Hạ Kha ngưng mi, hắn nhận cái gì sai? Chẳng lẽ chính mình về quê thăm người thân, lại đi hạ gia, cảm thấy lừa gạt hoàng thượng? Ngươi không nói đừng như thế nào sẽ biết. Nàng nhìn về phía Bùi Ngọc Thần, ngươi liền cùng phụ hoàng nói, chúng ta là không hẹn mà gặp, liền cùng hồi kinh thành. Bùi Ngọc Thần gật đầu, kia hạ quan này liền tiến cung diện thánh. Đãi Bùi Ngọc Thần đi rồi, nàng quay đầu nhìn về phía Giang Dạ Ngân, ngươi sẽ không sợ ta phụ hoàng trị ngươi tội. Hắn không sao cả lắc đầu, hoàng thượng nếu cho ta thăm người thân thời gian, kia thời gian này chính là ta cá nhân, chưa nói tới lừa gạt đi. Ngươi cùng ta phụ hoàng nói chính là về quê, lại xuất hiện ở ta hạ gia. Ngươi như thế nào giải thích? Đúng sự thật nói. Hắn mỉm cười nói, đừng khẩn trương, ngươi phụ hoàng là cái minh quân, nhiều lắm sẽ suy đoán ta là bởi vì ngươi mới đi hạ gia. Hạ Kha trừng hắn một cái, nhưng ngươi rõ ràng ở trong triều đình cự tuyệt việc hôn nhân này, hiện giờ lại nói bởi vì ta mới đi hạ gia, ta phụ hoàng đã biết có thể vòng qua ngươi. Này không phải còn có ngươi sao? Hắn cười khẽ. Hạ Kha hoành hắn liếc mắt một cái, đừng nghĩ vào ta thích ngươi, liền cảm thấy ta sẽ trợ giúp. Ngươi, ta đi trở về. Nói nàng nghênh ngang đi ở phía trước, Giang Dạ Ngân nhìn Giang Mậu liếc mắt một cái, liền hô, ta đưa ngươi trở về. Tháng 6 đế, thời tiết tương đối nhiệt. Ban đêm bên hồ phong tương đối mát mẻ, Giang Dạ Ngân liền đi theo nàng một bên, vừa đi vừa thưởng thức bên hồ cảnh đẹp. Giang Dạ Ngân xem nàng rất nhiều lần, mỗi lần lời nói đến bên miệng lại nuốt xuống đi. Nàng chỉ lo ngắm phong cảnh, xem tiểu quán thượng vật phẩm trang sức, không phát hiện hắn muốn nói lại thôi bộ. Giáng, uy, Giang Dạ Ngân, ngươi xem cái này đẹp sao? Nàng vỗ vỗ Giang Dạ Ngân cánh tay, còn giống như trước đây kéo tay hắn cánh tay. Giang Dạ Ngân nhìn chậm chậm nàng tay, mỉm cười gật đầu, đẹp. Hà Kha nhìn chậm chậm bạch ngọc cây trâm, tươi cười liễm khởi. Nhẹ giọng nói, ta còn nhớ rõ chúng ta cùng nhau dạo hoa đăng thời điểm, bá mẫu chuyên môn đem ta trang điểm thành cô nương, ngươi đưa ta cái giống nhau như đốt cây trâm. Chỉ tiếc, lại đến một đời, mấy thứ này đều không có. Giang Dạ Ngân muốn nhiều nghe một chút bọn họ trước kia, liền từ bên hông móc ra bạc, này có cái gì khó, ta lại đưa ngươi một lần. Lão bản, cái này ta muốn. Được rồi. Lão bản tiếp được bạc, cười nói, mau cấp cô nương mang lên. Giang Dạ Ngân duỗi tay lấy quá kia cây trâm, ta cho ngươi mang lên, đừng ghét bỏ ta chân tay vụng về. Hạ Kha hoàng hồn nắm cây trâm, không cần, chờ ngươi chừng nào thì thích thượng ta, tự cấp ta mang đi. Giang Dạ Ngân nhéo cây trâm ngay ngốc, lão bản vội la lên, công tử, còn không đuổi theo, thích liền đi thổ lộ nha. Hắn quay đầu nhìn về phía lão bản huy xuống tay, mau đi nha. Cảm ơn lão bản. Hắn cầm cây trâm theo đi lên, hít sâu một hơi dò hỏi, có thể hay không cùng ta nói, chúng ta trước kia. Hạ Kha dừng lại, quay đầu nhìn hắn, thật muốn biết. Hắn gật đầu, tưởng, càng muốn nhớ tới đời trước sự tình. Hạ Kha đột nhiên cười một cái, sư phụ nhưng không có nói hắn có thể nhớ tới đời trước sự tình, liền đáp ứng nói, hảo, tìm cái trên mặt, đất ngồi xuống hảo hảo liêu. Giang Dạ Ngân mọi nơi nhìn, lúc này yêu cầu một bầu rượu. Hắn thấy được Tử Phường, nói, ngươi chờ ta một chút. Hạ Kha nhìn hắn chạy vào Tử Phường, không bao lâu liền dẫn theo một bầu rượu ra tới, nhìn nàng cười đem tay nâng lên. Hắn bước đi qua đi, chúng ta đi tìm cái ưu tĩnh địa phương, chúng ta biên nói chuyện phiếm biên uống rượu, như thế nào? Đương nhiên hảo. Ngươi ngày mai bất tảo triều. Nàng hỏi. Điểm này rượu, không đáng ngại, đi thôi. Hắn nói. Hạ Kha nhớ tới hai người ngồi ở trên nóc nhà sự tình, đề nghị nói, ngươi mang theo ta từ nơi này bay trở về đi, chúng ta liền ngồi ở trên nóc nhà, không say không về như thế nào. Giang Dạ Ngân ngẩng đầu nhìn, gật đầu nói, hảo, kia đắc tội. Hắn đi qua đi duỗi tay ôm lấy nàng eo, nhẹ nhàng điểm chân, mở ra dẫn theo bầu rượu cánh tay, bay lên nóc nhà. phố xá phía dưới người nhìn bọn họ, tò mò chỉ vào nói, xem, thật đẹp nha, thiên tiên nha. Hà Kha quay đầu nhìn về phía Giang Dạ Ngân, hai người nhìn nhau cười. Hắn thanh sắc thanh nhuận nói, trước kia, chúng ta cũng có giống như vậy quá. Có. Giang Dạ Ngân nhìn về phía nơi xa, khóe miệng mỉm cười, điểm mổ một chỗ nóc nhà, lại phi xa hơn điểm. Hà Kha nhìn đến chính mình phủ đệ, chỉ vào nói, tới rồi. Giang Dạ Ngân liền bay qua đi dừng ở trên nóc nhà, lập tức liền có người ra tới hô, người nào? Hai người đứng vững vàng thân mình, Hà Kha kinh ngạc nhìn hai người, ta còn có ám vệ. Giang Dạ Ngân lắc đầu. Nàng tiến lên nói, là ta, công chúa đã trở lại. Hai người quỳ xuống tới, cùng kêu lên nói, thuộc hạ tham kiến công chúa. Hà Kha thở dài nhẹ nhõm một hơi, là người một nhà không sai. Nàng đáp, ân, các ngươi đi xuống đi. Là, hai người nhìn Giang Dạ Ngân liếc mắt một cái, cứ việc thực kinh ngạc, nhưng cái gì cũng chưa nói, biến mất ở trong đêm đen. Nàng ngồi xuống, Giang Dạ Ngân đi theo ngồi xuống, đem rượu mở ra sau, lúng túng nói, không có chén, nếu không ta đi phòng bếp lấy hai chén. Không cần, cứ như vậy đi. Nàng đem rượu đề qua đi, ngửa đầu uống một hớp lớn, lau miệng đưa cho hắn, nhìn hắn ngạc nhiên bộ dáng, nhịn không được cười nói, như thế nào, ghét bỏ ta? Không phải. Hắn tiếp nhận tay, ngửa đầu cũng uống một mồm to, ta là chưa thấy qua nhà ai khuê tú như vậy uống rượu, cho nên dọa. Hà Kha thích một tiếng, xem thường nói, ở trong thôn thời điểm, lại không phải chưa thấy qua ta như vậy uống rượu. Ta liền từ đầu tới đuôi đem đời trước chúng ta phát sinh sự tình, cùng ngươi. Nói một lần, Lan Chi cùng Lan Ngọc nửa đêm nghe được trên nóc nhà tiếng cười, theo bản năng cảm thấy là Hà Kha đã trở lại, hai người ở trong phòng thương lượng một hồi lâu, cảm thấy nàng không có khả năng ở nửa đêm trở về, nhưng trên nóc nhà lại nhảy thanh âm, lại phi thường giống, vì thế hai người liền thương lượng đi ra ngoài nhìn xem. Lan Chi tương đối nhát gan. Sợ trên nóc nhà tới cái nữ quỷ, nơm nớp lo sợ đi đến trong viện, ngẩng đầu nhìn qua. Lan Ngọc kinh hỉ nói, kia không phải công chúa sao? Mặt khác một vị như thế nào giống? Trạng Nguyên Lan. Trạng Nguyên Lan. Thật là bọn họ, ta không phải nằm mơ đi. Hà Kha có chút choáng váng, nhìn đến trong viện hai tỷ nữ, chỉ vào nói, các nàng ở nghe lén chúng ta nói chuyện. Giang Dạ Ngân tương đối thanh tĩnh, cười nói. Giống như xảo đến các nàng, nhưng ngươi còn không có đem chuyện xưa nói xong, làm sao bây giờ? Cái gì làm sao bây giờ, tiếp tục chẳng nha. Nàng đánh cái cách nhi, vỗ vỗ bộ ngực đứng lên, thân mình lung lay. Suýt nửa ngã quỵ, Giang Dạ Ngân vội vàng đỡ nàng. Ngươi muốn làm gì? Hắn hỏi. Nàng chỉ vào phía dưới hai tỷ nữ, phất tay nói, các ngươi còn không đi vào, đừng quấy rầy chúng ta. Giang Dạ Ngân cười một cái, đối với các nàng nói, đi nấu chút canh tỉnh rượu. Hảo, đi đi đi. Lan Ngọc lôi kéo Lan Chi hướng tới phòng bếp mà đi, hai người còn ở kinh ngạc, bọn họ như thế nào đã trở lại, còn ở bên nhau. Chẳng lẽ công chúa cùng Trạng Nguyên cặp với nhau? Lan Chi kinh ngạc nói, thiên nột, nếu là như thế này, kia lúc trước Trạng Nguyên cự hôn, chẳng phải là quá đáng giận. Tưởng cái gì đâu? Lan Ngọc cỏ nàng cái trán. Không chuẩn công chúa chính là đi tìm hắn, sau đó hai người sớm chiều ở chung, đã sớm sát ra tình yêu hỏa hoa. Phải không? Lan Chi vui mừng nói, nếu thật là như vậy, kia thật tốt quá. Toàn bộ kinh thành, ai đều biết Thuần Trinh công chúa lúc ấy bởi vì Giang Dạ Ngân cự hôn, còn đi Trạng Nguyên phủ đại náo một hồi, làm kinh thành đại quan quý nhân nhóm nhìn cái chê, cười. Nhưng là công chúa trong phủ người, đều biết Hà Kha là thiệt tình thích Giang Dạ Ngân. Cho nên trong phủ tất cả mọi người ngóng trong bọn họ có thể ở bên nhau, như vậy công chúa vui vẻ, bọn họ liền đi theo vui vẻ. Trên nóc nhà, Hà Kha đưa bọn họ chi gian sự tình toàn bộ đều nói, Giang Dạ Ngân tuy rằng không có gì ấn tượng, khá vậy dần dần dung nhập nàng nói sự tình trung, hoàn toàn đem chính mình trở thành nhân vật chính, trong đầu nghĩ cùng nàng phát sinh sự tình, khóe miệng bất giác dơ lên. Đó là ta vui vẻ nhất thời điểm. Chỉ là không nghĩ tới sửa mệnh tỉnh lại lúc sau, liền nghe được tất cả mọi người đang nói ngươi cự tuyệt phụ hoàng tứ hôn, làm cho cả kinh thành nhìn một hồi chê cười. Nàng đỏ mặt nhìn về phía hắn chỉ vào nói, phụ hoàng không có giết ngươi, đã tính nhân từ. Giang Dạ Ngân uống một hớp rượu lớn, không cho là đúng cười nói, Như thế nào sẽ, hoàng thượng là minh quân, sẽ không bởi vì chuyện này, sai giết người mới. Minh quân. Hà Kha cười lạnh một tiếng. Hắn nếu là minh quân, ta mẫu hậu sẽ không phải chết, ta cũng sẽ không bị gia gia mang về ở nông thôn. Giang Dạ Ngân vội vàng che miệng nàng lại. Ba, ngươi thật đúng là nói cái gì đều dám nói, nơi này là kinh thành, không cần nói bậy lời nói. Hà Kha lấy ra hắn tay, xem thường nói, được rồi, ta chuyện xưa cũng nói xong, ngươi cũng nên đi trở về. Nàng dãy dụ muốn lên, Giang Dạ Ngân đành phải đem nàng ôm phi đi xuống. Hai nàng tỳ bưng canh giải rượu đi tới, đối với hắn hành lễ sau. Nói, đa tạ công tử, công chúa liền giao cho chúng ta đi. Lan Chi tiến lên đỡ Hà Kha, Giang Dạ Ngân lắc đầu, công chúa trụ kia gian phòng, ta trực tiếp đưa vào đi. Lan Chi sửng sốt hạ, vội vàng nói, công tử bên này thỉnh. Giang Dạ Ngân ôm Hà Kha đi theo nàng phía sau hướng tới trong phòng đi, lại nhìn tỳ nữ uy nàng uống xong canh giải rượu mới buông tâm, công đạo nói, làm nàng hảo hảo nghỉ ngơi, đừng quấy rầy. Công tử phải đi sao? Lan Ngọc hỏi. Giang Dạ Ngân gật đầu, nàng lại nói, công tử cũng uống một chút canh giải rượu, ấm áp dạ dày đi. Hắn suy tư hạ, gật đầu nói, làm phiền. Lan Chi đi phòng bếp bưng một chén tới đưa cho hắn, Giang Dạ Ngân thổi thổi, ngửa đầu uống xong, quay đầu lại nhìn thoáng qua dặn dò nói, hảo hảo chiếu cố nhà ngươi công chúa, ta đây liền đi trở về, ta đưa công tử đi ra ngoài. Lan Chi duỗi tay nói, công tử thỉnh. Lời nói ngoài lệ khôi phục đổi mới, các vị đợi lâu. 028 Hà Kha uống lên canh giải rượu một giấc ngủ đến đại. Hừng đông, tỉnh lại sau còn ở vào mông vòng trạng thái. Nhìn thật lâu mới phát hiện đây là công chúa phủ phòng. Nàng xoa xoa đầu, hồi tưởng đem qua sự tình, đột nhiên nhìn quần áo của mình, thở ra một hơi, nhìn về phía cửa, mềm mại hô, Lan Chi. Ngoài cửa, hai tiểu nha đầu đang ở quét tước nhà ở. Lan Chi sửng sốt hạ, ứng tiếng nói, công chúa tỉnh. Lan Ngọc buông xuống chổi lông gà, cùng Lan Chi cùng nhau tiến vào trong phòng. Một cổ rượu xú vị, mau đi chuẩn bị thủy, ta muốn tắm rửa. Lan Ngọc nói, hảo, nô tỳ này liền đi, lại làm phòng bếp chuẩn bị điểm ăn. Lan Chi quay đầu kêu nàng, đã biết. Lan Ngọc lên tiếng mang lên cửa phòng đi ra ngoài. Công chúa có hay không nơi nào không thoải mái? Lan Chi đi qua đi lôi kéo nàng lên. Nàng lắc đầu, xoa cái trán đi đến cái bàn biên, cho chính mình đổ một ly trà thủy, cầm cái ly xoay người nhìn nàng, ta tối hôm qua là như thế nào xuống dưới? Công chúa không nhớ rõ. Lan Chi nhìn nàng lắc đầu, khẽ cười nói, đương nhiên là trạng. Nguyên Lan ôm công chúa phi xuống dưới, còn tự mình đem công chúa đưa đến trong phòng mới rời đi. Nga! Nàng cắn cái ly mỉm cười hạ, lại hỏi, kia hắn có hay không nói cái gì? Lan Chi lắc đầu, không có. Nga! Nàng có chút mất mát ngồi xuống, buông xuống ly nước chống sông kẹp, hồi tưởng đem qua sự tình. Lan Chi ngồi ở bên người nàng cười hì hì nói, công chúa trở về như thế nào đều không đề cập tới trước thông chi nô tỳ một tiếng, nô tỳ cũng hảo chuẩn bị một ít ăn xin đợi ngài. Nếu không, phải đem qua nghe được ngài nhỏ giọng, còn không biết ngài đã trở lại đâu. Đúng rồi, công chúa, ngài như thế nào cùng Trạng Nguyên Lan trên nóc nhà uống rượu? Vẫn là các ngươi cùng nhau trở về. Đương nhiên là cùng nhau trở về, này trung gian sự tình. Rắc rối phức tạp, ai nha, theo như ngươi nói ngươi cũng không rõ. Nàng đắc ý cười cười. Lan Chi nhìn nàng như thế vui vẻ, lặng lẽ hỏi, có phải hay không công chúa đã đem Trạng Nguyên Lan bắt lấy? Có phải hay không không dùng được bao lâu? Thánh chỉ liền xuống dưới. Nói xong, Hà Kha chuỗi tay đánh cái trán của nàng, suy nghĩ nhiều. Mau đi xem một chút thủy hảo không, không cần phóng cánh hoa, một chút dùng đều không có. Như vậy nhiệt thiên, ta nhưng không nghĩ tẩy thơm ngào ngạt, đến lúc đó không đưa tới con bướm nhưng thật ra học tiểu yến tử đưa tới ong mật. Lan Chi ngưng mi, đây là cái gì điển cố? Có người tẩy cánh hoa tắm đưa tới ong mật. Đương nhiên, bất quá kia đều là giả, tương lai hống người xem vui vẻ. Còn lăng cái, chị chạy nhanh đi xem. Hạ Kha thúc giục nói. Nga nga, đô tỳ này liền đi. Lan Chi mới vừa kéo ra cửa phòng. Lan Ngọc liền đứng ở cửa hô, công chúa, thủy đã hảo, có thể tắm gội thay quần áo. Hảo, công chúa phủ có chuyên môn phòng tắm, nàng trực tiếp nghênh ngang hướng tới phòng tắm đi đến, Lan Chi theo ở phía sau cầm đội mớ quần áo. nàng đi đến đại thao tắm bên cạnh phía sau vuốt ve xuống nước ôn, đưa lưng về phía các nàng nói, quần áo phóng lại bên ngoài chờ xem, ta chính mình tới. Nhưng công chúa, phía trước đều là chúng ta hầu hạ. Lan Chi kinh ngạc nhìn nàng. Nàng mắt lé nói, trước kia là trước đây, hiện tại ta thẹn thùng, bên ngoài hầu, có đôi khi ta sẽ kêu ngươi. Là, hai nô tỳ cầm quần áo phóng xoay người đi ra ngoài. Nàng nhìn bồ kết, cầm lấy tới thở dài nói, không có sữa tắm, không có dầu gội đầu, này nhưng như thế nào cho phải. Sự cái mệnh không có gian dạ ngân còn chưa tính, cư nhiên liền bàn tay vàng đều thu trở về, còn đáp thượng sư phụ mệnh. Liên tục, thở dài lúc sau, nàng vẫn là từng cái cởi ra quần áo ngâm mình ở thao tắm. Ước chừng 15 phút sau, nàng mới đứng lên, lau thân mình sau, từng cái mặc vào sạch sẽ quần áo. Một bên xuyên còn một bên phun tào cổ đại nữ tử quần áo rườm rà. Chủ yếu là tới cổ đại mấy năm nay, vẫn luôn là nam nhi giả dạng, nữ nhi trang vẫn là không quá thói quen. Nàng xuyên chỉnh chỉnh tề tề, ngồi ở lưu ly kính bên cạnh nhìn chậm chậm trên bàn kia son phấn, sườn mặt hô, các ngươi tiến vào. Lan Chi cùng Lan Ngọc mới đẩy cửa tiến vào, hành lễ lúc sau không cần nàng nói bọn họ liền đứng ở nàng phía sau, vì nàng chải đầu. Nàng nhìn chậm chậm gương đồng chính mình, xinh đẹp cười, nỉ non nói, không nghĩ tới này nghiêm túc trang điểm lên, cũng đẹp như vậy. Công chúa quốc sắc thiên hương, toàn bộ kinh thành không người có thể so sánh. Lan Chi nói, phải không? Hà Kha không cho là đúng, xoay người nhìn các nàng, ta nghe nói thừa tướng chi nữ Tang Chu chính là kinh thành đệ nhất mỹ nhân, ta cùng nàng so. Sánh với đâu? Lan Chi vội nói, Tang Chu tiểu thư nơi nào so được với công chúa? Trước kia công chúa không xuất hiện phía trước, Tang Chu xác thật là kinh thành đệ nhất mỹ nhân, nhưng có công chúa, nàng nơi nào còn dám xưng đệ nhất? Chính là, Lan Ngọc cầm một quả cây trâm cắm vào nàng búi tóc bên trong, đi theo phụ họa. Hà Kha biểu môi, tiểu nha đầu nói vẫn là không thể tin tưởng, nàng chưa thấy qua vị này Tang Chu tiểu thư, có cơ hội một chút muốn kiến thức, nhìn xem này kinh thành. Đệ nhất mỹ nhân rốt cuộc xứng không xứng được với, đệ nhất mỹ, nhìn xem thời đại này là cái dạng gì ánh mắt. Công chúa thật đẹp, nô tỳ tuy rằng không phải nam tử, cũng đã bị công chúa mê mất đi tâm trí, nếu đúng là nam tử, kia nhưng được. Lan Ngọc dứt lời, Hà Kha cho nàng một bạo hạt dẻ, đi chụp người khác mông ngựa, ngày sau nói như thế nữa, đừng đi theo ta. Lời này thực sự làm sợ hai cái tiểu nha đầu, run rẩy thân mình quỳ xuống tới. Cùng kêu lên nói, công chúa thứ tội, nô tỳ về sau. Không bao giờ nói. Hà Kha tà các nàng liếc mắt một cái, được rồi, đều đứng lên đi. Chết đói, phòng bếp chuẩn bị cái gì ăn? Lan Chi thở ra một hơi, trường mắt nhìn Lan Ngọc liếc mắt một cái. Lan Chi tương đối trầm ổn điểm, đi qua đi nói, đầu bếp nữ không biết công chúa hồi phủ, rất nhiều đồ vật cũng chưa tới kịp chuẩn bị, bữa sáng chuẩn bị điểm tâm, cháo tổ yến. Công chúa nếu không thích, nô tỳ này liền đi làm đầu bếp nữ làm lại làm, như thế nào? Hà Kha lại không kén ăn, nhìn trên bàn điểm. Tâm cùng cháo tổ yến, xua tay nói, đã thực hảo, đừng đi hù dọa đầu bếp nữ, ta lại không kén ăn. Này tổ yến đã thực hảo, về sau thiếu nấu điểm thứ này, quá bổ, vạn nhất ta ăn no căng đại mập mạp, gả không ra làm sao bây giờ? Lan Chi xả khóe miệng, cười nói. Như thế nào sẽ đâu, này tổ yến bổ thân mình, công chúa vẫn là quá gầy. Đình chỉ, đừng nói nữa. Nơi này không cần các ngươi, đều đi xuống ăn cơm đi. Nàng nhìn về phía Lan Ngọc, nhìn nàng cúi đầu trạm rất xa, xem ra vừa rồi thật là bị. Chính mình dọa, cười nói, ngươi cũng đi xuống ăn cơm đi. Ở ta nơi này ta chỉ nghĩ nghe được nhất chẳng chị nói, không thích thân cận người A Du nịnh hót, các ngươi hiểu ta ý tứ sao? Hai người lập tức quỳ xuống tới, cùng kêu lên nói, nô tỳ minh bạch. Nàng uống một ngụm cháo, gật đầu nói, ơn, các ngươi đi xuống đi, đợi chút tùy ta cùng nhau tiến cung hướng phụ hoàng thỉnh an. Là công chúa, chung quanh không ai sau, Hà Kha cầm tiểu bao tử, vẽ ra vừa thấy bên trong là màu đỏ, cắn một ngụm, nói, nguyên lai là khoai lang đỏ, ăn ngon. Sau khi ăn xong, nàng xoa xoa bụng nạm, đứng ở cửa duỗi cái lười eo. Lại là một cái mặt trời rực rỡ thiên, nên tiến cung. Nàng thu cánh tay, hô, người tới, bị xe. Nàng mang theo hai tỳ nữ lên xe ngựa, hướng tới hoàng cung đi đến. Đi ngang qua kinh thành phố xá, nàng nhịn không được nhảy khai mạnh nhìn thoáng qua bên ngoài, Lúc này rau hàng tiểu tiểu thương đã rất nhiều, lùi tới người đi đường chiếc xe cũng không ít. Đây là nhà ai xe ngựa? Nhìn, dáng vẻ như là thuần trinh công chúa xe ngựa. Là nha, đó là thuần trinh công chúa. Hảo Mỹ. Ta nhìn xem, thật đúng là, so kinh thành đệ nhất Mỹ nhân còn muốn đẹp hơn vài phần đâu. Hạ Kha động bên tai, nhìn mấy cái khe khẽ nói nhỏ người, câu cánh môi buông xuống mạnh, lại cười nói. Nói ta đều muốn nhìn một chút kinh thành đệ nhất Mỹ nhân có bao nhiêu Mỹ. Lan Chi cùng Lan Ngọc cười cười, lại không hé răng. Hạ Kha nói tới nói lui, nhưng không muốn cùng đại quan quý nhân gia tiểu thư trên xe. Quan hệ, nàng một cái hiện đại người cùng các nàng tư tưởng bất đồng, liền sợ một lời không hợp gây thù chuốc oán quá nhiều, đã có thể phiền toái. Xe ngựa bỗng nhiên dừng lại, Hạ Kha ngưng mi, làm sao vậy? Lan Ngọc chuỗi tay đẩy ra mạnh, nhìn đến Bùi Ngọc Thần quay đầu nói, công chúa, là Bùi tướng quân. Hạ Kha lúc này mới xem qua đi, Bùi Ngọc Thần ngồi từ trên lưng ngựa xuống dưới, hành lễ nói, Hạ quan cặp qua công chúa. Công chúa đây là muốn vào cung. Đi cấp phụ hoàng thỉnh an, Bùi tướng quân từ trong cung ra tới. Thấy hắn gật đầu lại hỏi, khi gian dạ ngân sáng nay nhưng thượng triều. Đi, hạ triều khi, hoàng thượng để lại trạng nguyên lang. Là vì chuyện gì? Hạ quan không biết. Bùi Ngọc Thần thấy nàng giữa mày có chút lo lắng, trấn an nói, công chúa đừng lo lắng, hoàng thượng biết hắn tùy chúng ta cùng nhau hồi cung, khả năng dò hỏi nguyên nhân. Hạ Kha ngưng mi, gần vua như cần cọp, nàng còn vẫn là tiểu tâm thì tốt hơn. Nàng nhìn về phía Bùi Ngọc Thần cười nói, đa, tạ tướng quân, ngươi hồi phủ đi, cáo từ. Là, Bùi Ngọc Thần nhìn theo xe ngựa rời đi, mới lại lên ngựa bối chậm rãi hướng tới tướng quân phủ mà đi. Đi nhanh điểm. Hạ Kha nói, mã phu liền chạy nhanh chút, một đường chạy vội tới rồi hoàng cung cửa, eo bài cấp thủ thành xem sau. Mới cho phép xe ngựa tiến vào trong cung, lại đi rồi trong chốc lát, dừng lại sau, Hạ Kha trực tiếp xuống xe ngựa thẳng đến ngự thư phòng. Xa xa liền nhìn đến tiểu công công canh giữ ở bên ngoài, nhìn đến nàng tới che. Ở phía trước hành lễ nói, nô tài ra mắt công chúa điện hạ. Đứng lên đi, phụ hoàng như ngỡ. Tiểu công công nói, hoàng thượng đang cùng trạng nguyên lang đàm luận sự tình. Hạ Kha ngửa đầu nhìn hạ, lại nhìn về phía hắn. Ngươi cũng biết bọn họ thương nghị khi nào. Công công sợ hãi, ngẩng đầu liếc nhìn nàng một cái lại cúi đầu, nô tài không biết. Hạ Kha dựng lên lỗ tai nghe xong hạ, không nghe được bất luận cái gì động tĩnh, thở dài nhẹ nhõm một hơi, ta đây liền ở bên ngoài chờ. Là, tiểu công công liền đứng ở một bên. Đợi hồi lâu, cửa phòng khai, nàng xem qua đi. Giang Dạ Ngân từ bên trong ra tới, nhìn đến nàng kinh ngạc một cái chớp mắt, hành lễ nói. Hạ quan bái kiến công chúa. Hạ Kha trầm mặt, về sau ngươi đừng bái ta, bản công chúa đặc biệt cho phép. Nàng tiến lên hai bước nhỏ giọng hỏi, không có gì sự tình đi. Giang Dạ Ngân cười lắc đầu, không có việc gì. Nàng chụp bộ ngực, hoàn toàn thở dài nhẹ nhõm một hơi, làm ta sợ muốn chết, ta vừa nghe Bùi Ngọc Thần nói. Phụ hoàng đơn độc kêu ngươi đi nói chuyện, liền một đường bảo táp, ngươi không có việc gì liền hảo. Kha Nhi. Bên trong truyền ra hoàng thượng tiếng gọi ầm ĩ, Hạ Kha vội vàng dương giọng nói, là Nhi Thần. Nhi Thần tới cấp phụ hoàng thỉnh an. Nếu tới, như thế nào không tiến vào? Hoàng thượng trực tiếp đi ra. Nàng quỳ xuống hành lễ, Nhi Thần cấp phụ hoàng thỉnh an, phụ hoàng vạn phúc kim an. Đứng lên đi. Hoàng thượng khom lưng thấy nàng nâng chạy tới, trên dưới nhìn xem nói, đi rồi lâu. Như vậy, trẫm đều tưởng ngươi, mau làm trẫm hảo hảo xem, trong khoảng thời gian này chơi nhưng vui vẻ. Đương nhiên, Nhi Thần cũng tưởng phụ hoàng. Nàng duỗi tay ôm hắn một chút, dư quan nhìn về phía Giang Dạ Ngân, cảm thấy hắn trạm nơi này tương đối xấu hổ vì thế nói, Giang công tử không có việc gì liền trở về nghỉ ngơi đi, đợi chút ta đi trong phủ vấn an bá mẫu. Giang Dạ Ngân gật đầu, đối hoàng thượng nói, vi thần cáo từ. Hạ Kha thấy hoàng thượng nhìn chằm chằm Giang Dạ Ngân bóng, dáng, vội lôi kéo nói, phụ hoàng đi, Nhi Thần còn có thật nhiều thú vị Nhi sự tình muốn cùng ngài chia sẻ đâu, chúng ta đi vào nói. Hảo, đi vào nói. Nàng kéo hoàng thượng cánh tay tiến vào ngự thư phòng, sau đó nói mấy cái thú vị Nhi sự tình chọc cười hoàng thượng. Trầm mặt xuống dưới sau, hoàng thượng lôi kéo nàng tay, nghiêm túc hỏi, ngươi thành thật cùng trẫm nói. ngươi như thế nào cùng Giang Dạ Ngân cùng nhau đã trở lại? Hà Kha sửng sốt, vừa mới quên hỏi Giang Dạ Ngân, vạn nhất cùng. Hắn nói không giống nhau làm sao bây giờ? Ai nha, Phụ Hoàng, này còn có thể như thế nào gặp được? Đương nhiên là Nhi Thần hỏi thăm hắn nơi đi, tới cái không hẹn mà gặp. Hà Kha khẩn trương nhìn chậm chậm hắn, thích hắn có thể tin tưởng, tận lực đem sở hữu sự tình đều ôm đến trên người mình, như vậy hắn liền sẽ không truy cứu Giang Dạ Ngân sự tình. Giang Dạ Ngân lừa gạt Hoàng thượng về quê thăm người thân, phạm đến chính là tội khi quân. Ngươi nói ngươi một cái nữ nhi gia, như thế nào liền? Không biết rụt rè. Hoàng thượng trừng mắt nói, trẫm rất nhiều công chúa, liền ngươi nhất nghịch ngợm. Hà Kha không vui, biểu môi nói, ai làm ta vừa sinh ra liền không có nương, vừa sinh ra đã bị gia gia đưa tới ở nông thôn đi. Ở Phụ Hoàng trong mắt, ta còn không phải là một cái giả nha đầu. Nếu là giả nha đầu, nào biết đâu rằng cái gì kêu rụt rè. Ta liền biết mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, chính mình hạnh phúc yêu cầu chính mình đi nỗ lực tranh thủ. Làm ta trơ mắt nhìn hắn cưới khác. Nữ tử, ta nhưng làm không được. Hừ, trẫm nói một câu, ngươi trên đỉnh 10 câu. Phụ Hoàng, Nhi Thần không phải chống đối ngài, Nhi Thần chỉ là việc nào ra việc đó mà thôi. Ngài bên người thêm một cái tương đối đặc biệt công chúa, hống ngài vui vẻ còn không hảo sao. Nàng kéo Hoàng thượng cánh tay, xem hắn như cũ trầm khuôn mặt, biểu môi nói, Phụ Hoàng muốn Nhi Thần cùng nàng mùi mùi giống nhau đại môn không ra nhị môn không mại. Ta đây về sau liền đại ở công chúa phủ cả đời đều không ra khỏi cửa. Hoàng thượng vừa nghe quay đầu nhìn nàng, lại bắt đầu nháo tiểu hài tự tính tình, trẫm khi nào không cho ngươi ra cửa. Hà Kha ngửa đầu cười nói, ta liền biết Phụ Hoàng luyến tiếc, bên người có cái đặc biệt một chút công chúa không cũng khá tốt. Ngài nói có phải hay không? Hoàng thượng hít sâu một hơi, đuôi lông mày giơ lên, mỉm cười gật đầu, tỏ vẻ tán đồng. Một lát sau hắn nhớ tới cái gì hô, Kha Nhi, trẫm có sự tình muốn nói cho ngươi, bất quá ngươi trước đáp ứng trẫm, không? Cần quá kích động. Hạ Kha nghi hoặc hỏi, sự tình gì? Hoàng thượng tăng cường thầm nghĩ, 3 ngày trước, trẫm được đến tin tức, đào hoa thôn Hạ gia trong một đêm bị lửa lớn nuốt hết. Hạ Kha ngơ ngẩn, biểu hiện thập phần kinh ngạc, khiếp sợ nói, không có khả năng. Ngươi trước ngồi xuống nghe trẫm kỹ càng tỉ mỉ cho ngươi nói. Hắn sợ Hà Kha chịu không nổi, lôi kéo nàng ngồi xuống. Hà Kha biểu hiện thực kinh hoảng, một chút sơ hở cũng chưa lộ ra tới, không đợi hắn nói xong, nàng nức nở nói. Ta đây ra gia bọn họ đâu? Hoàng thượng cho dự hạ, nói, bọn họ thi cốt vô tồn, Hà gia 11 điều mạng người, hóa thành tro tàn. Trước mắt liền dư lại Hà gia đại tiểu thư, năm trước đã cả chồng. Hà Kha lắc đầu, khóc lóc nói, sẽ không. Tại sao lại như vậy, rốt cuộc là ai hạ như vậy tàn nhẫn độc thủ? Ta không tin, đã xác định sao? Hoàng thượng ổn định nàng thân mình gật đầu nói, đã xác định, trẫm phái người đi xem xét, tình huống là thật, đến nỗi vì sao sẽ cháy trước mắt còn không có tìm. Được nguyên nhân, Hạ Kha vô cùng đau đớn bộ dáng, rất thật, tựa như lúc trước Lưu Thị cùng lão gia tử đi thời điểm như vậy, nên có cảm tình toàn bộ đều phát tiết ra tới. Hoàng thượng vẫn luôn bồi nàng an tĩnh lại, khàn khàn nói, thỉnh Phụ Hoàng một chút muốn tra cái tra ra manh mối, không cần giống 16 năm trước như vậy. Hạ Kha tuy rằng hết chỗ chê quá minh bạch, nhưng là Hoàng thượng biết sự tình gì, vì thế nói, ngươi yên tâm trẫm đã phái người đi ra xét, một chút sẽ điều tra rõ chân tướng. Hạ Kha quỳ xuống tới, chập đầu nói, tà Phụ Hoàng. Phụ Hoàng, chỉ là chuyện này, ngài muốn phái ai đi điều tra? Hoàng thượng suy tư hạ, nghi hoặc mà nhìn về phía nàng, ngươi có càng tốt người được chọn. Bùi tướng quân, nàng nói. Hoàng thượng vuốt ve cằm, lại nhìn về phía nàng, gật đầu nói, hảo, trẫm chuẩn, khiến cho hắn tiến đến điều tra. Hạ Kha buông trong lòng, sự tình phía sau nàng đều đã chuẩn bị tốt, chỉ cần đem sở hữu đầu mâu chỉ hướng đương kim hoàng hậu là được. Liền tính Hạ gia không có bị thiêu hủy. Nàng cũng tin tưởng chính mình căn bản là không có nhiều ít an bình nhật tử. Hoàng hậu nhất định sẽ đem nàng làm như cái đinh trong mắt cấp diệt trừ, có lẽ còn sẽ lợi dụng Hạ gia tới uy hiếp chính mình, cho nên nàng cần thiết làm như vậy, ở hoàng hậu ra tay phía trước đem Hạ gia thiêu, lại rời đi, tạo thành một cái biểu hiện giả dối, như vậy liền không có người sẽ lợi dụng Hạ gia tới uy hiếp nàng. Đến nỗi vì cái gì muốn cho Bùi Ngọc Thần đi làm chuyện này, bởi vì Bùi Ngọc Thần là Duệ Vương gia tín nhiệm người. 16 năm trước Hoàng hậu Tam hậu cung phi tần ám toán, lấy chết chứng minh chính mình trong sạch, Hoàng thượng tuy rằng tin, nhưng tâm lý chung quy vẫn là có một vướng mắc. Duệ Vương gia tìm một đường manh mối, chỉ có thể chứng minh hắn cùng Hoàng hậu là trong sạch, biết ai là phía sau màn độc thủ, nhưng tương quan người đều bị giết, không có chứng nhân có thể chứng minh là đương kim Hoàng hậu. Ngươi cũng đừng quá khổ. Sở, trẫm câu này hạ chỉ làm Bùi tướng quân mang theo người bí mật tiến đến điều tra. Hoàng thượng chụp nàng bả vai. Hạ Kha cầm gõ chữ lau nước mắt, ngẩng đầu hoa lê chính hạt mưa nói, phụ hoàng hạ chỉ đi, nhi thần nguyện ý tự mình đi trước tướng quân phủ thông tri Bùi tướng quân. Hảo, hoàng thượng đứng dậy đi hướng thư đài. Nàng nhìn hắn lấy bút viết, sau đó lại lấy ra chính mình con dấu đắp lên, đại nét mực làm sao. Mới đi đến Hạ Kha bên người, chuỗi tay nói, muốn hay không trẫm phái công, công tùy ngươi cùng nhau. Hạ Kha tiếp nhận tay, lắc đầu nói, không cần phiền toái công công, nhi thần có thể. Hoàng thượng gật đầu. Hạ Kha rời khỏi ngự thư phòng, nhìn không trung chớp chớp mắt, Lan Chi xem nàng đôi mắt hồng, lo lắng hỏi, công chúa như thế nào khóc? Có phải hay không? Không phải. Hạ Kha lại cười nói, chúng ta đi tướng quân phủ. Lan Chi nhìn nàng trong tay thánh chỉ, lại nghe nàng nói lời này, thực sự hoảng sợ, nàng cùng Lan Ngọc cho nhau nhìn xem, hai người tám phần, cho rằng đây là tứ hôn thánh chỉ. Hoàng thượng đem công chúa tứ hôn cho Bùi tướng quân, còn muốn công chúa tự mình đi tuyên đọc. Lan Chi lôi kéo hạ Lan Ngọc, hai người nhìn Hạ Kha lên xe ngựa, nôn nóng nói, làm sao bây giờ? Công chúa phải gả cho Bùi tướng quân. Này như thế nào? Đừng nóng vội, đừng nóng vội, đợi chút ta tìm cái lấy cớ rời đi, sau đó đi một chuyến Trạng Nguyên phủ, ngươi liền kéo dài thời gian, chờ ta tin tức biết không? Lan Ngọc nói, như vậy được không? Như thế nào không? Được, nhất định phải chờ ta. Hà Kha ngồi xuống sau chậm chạp không thấy các nàng đi lên, liền xốc lên mành hô, các ngươi còn muốn chạy trở về. Nga nga, tới tới. Lan Ngọc xả Lan Chi ống tay áo, liền như vậy quyết định. Hai người đi lên lúc sau, Hà Kha vẫn luôn dựa vào giường nệm thượng tưởng sự tình, cau mày. Hai tỳ nữ cũng không dám nói chuyện, chờ đi đến phân nhánh giao lộ, Lan Ngọc nói, công chúa, đô tỳ Nam phố có gia tử lầu đồ ăn đặc biệt ăn ngon, công chúa có nghĩ ăn. Đô tỳ đi cho. Ngài kêu hai cái đồ ăn. Hà Kha chậm rãi mở to mắt, mắt le nói, không ăn. Lan Ngọc không tưởng nàng cự tuyệt như thế dứt khoát, trong lòng căng thẳng không biết nên nói cái gì. Lan Chi chỉ có thể ở một bên lo lắng suông. Ai da? Lan Ngọc lại ôm bụng nói, công chúa, nô tỳ bụng đau, muốn đi đi phương tiện. Hạ Kha mày tốt càng khẩn, vén lên mành nhìn thoáng qua bên ngoài, nhịn một chút, lập tức liền đến tướng quân phủ. Nô tỳ là ở nhịn không được, nơi này liền có phòng cho khách, nô tỳ đi. Phương tiện một chút, ngài đi trước, nô tỳ theo sau liền tới. Lan Ngọc làm bộ nhịn không được bộ dáng, trực tiếp xốc lên mành nhảy xuống. Buổi sáng ăn cái gì? Ăn hư bụng. Nàng nghi hoặc nhìn về phía Lan Chi, ngươi như thế nào không có việc gì? Lan Chi lắc đầu, nô tỳ cũng không biết, hẳn là nàng tham ăn cái gì đi. Hạ Kha không đang nói chuyện, buông xuống mành nói, kia, chúng ta đi trước đi. Xe ngựa tiếp tục đi tới. Lan Chi khẩn trương nắm chặt xuống tay, vẻ mặt nôn nóng. Hạ Kha nghiêng. Nàng liếc mắt một cái, nhướng mày hỏi, ngươi cũng bắt đầu tiêu chảy. Lan Chi lắc đầu, không, không có. Nàng nhìn tay nàng, vậy ngươi khẩn trương cái gì? Lan Chi lúc này mới nhỏ giọng dò hỏi, công chúa, ngài thật sự phải gả cho Bùi tướng quân sao? Không có hòa hoãn đường sống. Hạ Kha mờ mịt nhìn nàng, lại nhìn chính mình trong tay thánh chỉ, ai nói ta phải gả cho Bùi tướng quân? Khi ngài này thánh chỉ là, Lan Chi cười nói, này không phải tứ hôn thánh chỉ. Khi ngài từ ngự thư phòng ra tới, như thế nào khóc? Đôi mắt đều đỏ. Hạ Kha cười nhạo một tiếng, ngươi trong đầu tưởng chính là cái gì? Ta như thế nào sẽ gả cho Bùi tướng quân? Ta chính là đi trước phụ hoàng tuyên đọc thánh chỉ mà thôi, cùng ta hôn sự có cái gì quan hệ? A, nô tỳ cho rằng hoàng thượng muốn đem ngài đính hôn cấp Bùi tướng quân, công chúa không muốn mới khóc, khả năng không muốn ngỗ nghịch hoàng thượng, cho nên mới đáp ứng rồi. Hạ Kha bật cười, chuỗi tay điểm nàng cái trán, ngươi suy nghĩ nhiều. Lan Chi thở ra một hơi, vội vàng nói, kia không xong, Lan Ngọc cũng cho rằng ngài phải gả cho Bùi tướng quân, liền tìm lấy cớ đi Trạng Nguyên phủ báo tin nhi đi. Cái gì? Hạ Kha đột nhiên đứng lên, đầu đụng vào xe đỉnh, đau nàng ngồi xuống ôm đầu. Công chúa ngài không có việc gì đi, nô tỳ đáng chết, thỉnh công chúa trách phạt. Lan Chi quỳ xuống tới, lo lắng nhìn nàng, lại giơ tay vuốt ve nàng đầu. Ta không có việc gì, ngươi lên. Nàng này va chạm đầu óc càng thêm thanh tĩnh, suy nghĩ hạ câu. Môi lại cười cười, này vừa lúc có thể kiểm nghiệm gian dạ ngân hắn rốt cuộc có để ý hay không ta. Nếu là để ý hắn liền sẽ tới tướng quân phủ, nếu là không để bụng. Nàng liễm nổi lên tươi cười, nhíu mày nói, không để bụng ta người, ta có thể làm sao bây giờ? Tùy hắn đi. Công chúa, không nói cái này, đối hắn, không có gì hảo chờ đợi. Hạ Kha con ngươi phản toan, chớp chớp mắt ngẩng đầu cười nói, chờ ngươi thích thượng một người thời điểm, liền sẽ minh bạch. Nói xong, trong xe an tĩnh, lại, mãi cho đến xa phu hô, công chúa, tướng quân phủ tới rồi. Nàng mới vén lên màn xe, nhìn thoáng qua. Lan Chi trước xuống xe ngựa, lại nâng nàng xuống xe. Mã phu dẫn đầu chạy đến tướng quân phủ ngoài cửa lớn, đánh đại môn, hô, Thuần Trinh công chúa giá lâm. Hạ Kha đi tới cửa, đại môn mở ra, Bùi Ngọc Thần đi ở phía trước, nhìn đến nàng kinh ngạc một chốc, lại nhìn đến nàng trong tay thánh chỉ, phỏng đoán hạ, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Tham kiến công chúa vạn phúc, hắn mang theo, trong phủ hạ nhân quỳ gối cửa nghênh đón. Hạ Kha đi qua đi dừng lại, lại cười nói, đứng lên đi. Bùi Ngọc Thần ngạc nhiên, nhìn chậm chậm nàng thánh chỉ, chẳng lẽ không tuyên đọc. Hạ Kha nhìn đến hắn tầm mắt, ý cười gia tăng, từ hắn bên người nói, này thánh chỉ có thể cho ngươi một người tuyên đọc. Bùi Ngọc Thần gật đầu nói, là, công chúa mời theo hạ quan đến thư phòng, làm phiền tướng quân dẫn đường. Bùi Ngọc Thần mang theo nàng đi thư phòng, vừa mới mở ra thánh chỉ, bên ngoài có người hô, tướng quân, Giang Trạng Nguyên tới. Hạ Kha quay đầu nhìn về phía cửa, Bùi Ngọc Thần có chút nghi hoặc, nhìn nàng mới nói, trước mang đi sảnh ngoài, ta theo sau liền đến. Hạ Nhân lại nói, Giang Trạng Nguyên có chuyện quan trọng gặp mặt công chúa. Thấy ta? Hạ Kha cười khẽ hạ, làm hắn chờ xem, ta theo sau liền tới. Này, Giang Dạ Ngân trực tiếp đẩy cửa mà nhập, còn phải đợi cái gì? Lớn mật! Ngươi dám tự tiện xông vào. Hạ Kha ngữ trung mang cười, nâng cầm lên nhìn cái trán, đổ mồ hôi thủy Giang Dạ Ngân. Hắn hơi hơi thở dốc, nhìn chậm chậm nàng trong tay thánh chỉ vào hỏi, đây là cái gì? Thánh chỉ a, ngươi tưởng cái gì? Giang Dạ Ngân trực tiếp đi qua đi, nơi này viết chính là cái gì? Hạ Kha tâm tình rất tốt, đuôi lông mày giơ lên hỏi, ngươi tưởng cái gì? Bùi Ngọc Thần cũng có chút mong, ngưng mi dò hỏi, công chúa, nơi này là... Nàng xoay người nhìn Bùi Ngọc Thần, ta nếu nói là tứ hôn thánh chỉ, ngươi tiếp không tiếp? Bùi Ngọc Thần ngơ ngẩn, không quá tin tưởng. Khẽ cười nói, công chúa lại bắt lấy quan làm trò cười. Giang Dạ Ngân trực tiếp đi qua đi đoạt nàng trong tay thánh chỉ, và không tiếp đại muốn nghiệm chứng một chút. Trường lớn đôi mắt thấy rõ ràng sao, không nhịn được mà bật cười. Cười cái gì? Giang Dạ Ngân hít sâu một ngụm, lùi ra phía sau một bước ôm quyền nói, là ta lỗ mãn, mong rằng công chúa thứ tội. Ta đây ngẫm lại phạt ngươi cái gì hảo? Bùi Ngọc Thần bỗng nhiên ngẩng đầu xem trước nàng, thấy nàng cười mà không nói. Lại thở vào nhẹ nhõm. Đợi một chốc, nàng đem thánh chỉ đưa cho Bùi Ngọc Thần, chính ngươi xem đi. Bùi Ngọc Thần tiếp nhận, mở ra nhìn thoáng qua, ngưng mi hỏi, muốn cho quan lại đi một chuyến Đào Hoa Trấn. Nhưng khi thôn không phải đã, ngươi chỉ lo đi là được, Duệ Vương gia sẽ an bài bên người tín nhiệm nhất người tùy ngươi cùng nhau, đến lúc đó ngươi liền biết sửa như thế nào làm. Bùi Ngọc Thần hiểu rõ, cũng chính là đi làm bộ chán mà thôi. Hạ quan tuân mệnh, chọn dẹp một chút, đêm nay liền khởi hành đi, bí mật chấp hành. Nàng nói, hạ quan minh bạch. Hạ Kha lúc này mới nhìn về phía Giang Dạ Ngân, đến gần hắn bên người nhỏ giọng hỏi. Lo lắng ta cầm thánh chỉ phải gả cho Bùi tướng quân. Giang Dạ Ngân nghẹn lời, xấu hổ cười một cái. Ha ha, làm ngươi trước kia luôn là liêu ta, cái này bị ta liêu đi. Nàng cười từ hắn bên người đi qua, thấy hắn không đuổi kịp, quay đầu lại nói, ngươi còn không đuổi kịp. Giang Dạ Ngân cùng Bùi Ngọc Thần bái biệt lúc sau liền theo đi. Lên, tướng quân phủ cửa dừng lại hai chiếc xe ngựa, Hà Kha nghĩ nghĩ đối hai tỷ nữ nói, các ngươi trở về đi, ta muốn đi Trạng Nguyên phủ dùng cơm. Công chúa. Hai bút nữ kinh ngạc, các nàng gia công chúa như thế nào không thẹn thùng. Công nhiên đi Trạng Nguyên trong phủ, làm người đã biết nên muốn chê cười. Trở về. Hà Kha hoành các nàng liếc mắt một cái, hai người mới xoay người rời đi. Đại các nàng xe ngựa đi rồi, nàng nhìn về phía Giang Dạ Ngân, đi nha, đi ngươi trong phủ, bá mẫu ở. Sao? Giang Dạ Ngân tùy nàng lên xe ngựa, ta nương vẫn luôn đều ở, vừa rồi nghe được Lan Ngọc nói ngươi cầm hoàng thượng tứ hôn thánh chỉ đi tướng quân phủ, ta nương làm ta chạy nhanh tiến đến ngăn cản, còn nói, cái gì? Giang Dạ Ngân ngượng ngùng nhìn nàng một cái. Lời nói tới rồi bên miệng tưởng nuốt cũng nuốt không xuống, nhìn nơi xa lại cười nói, làm ta đem ngươi mang về, nếu mang không quay về, cũng đừng đi trở về. Hạ Kha nghe xong phía khóe miệng, hắn không gặp có phản ứng gì, nhìn về phía nàng, như thế nào? Nguyên lai là bởi vì bá mẫu ngươi mới đi tướng quân phủ. Hạ Kha tức giận hô, dừng xe, ta muốn đi xuống. Xe ngựa đột nhiên dừng lại. Giang Dạ Ngân ngưng mi bắt lấy nàng cánh tay, này có cái gì khác nhau sao? Như thế nào không khác nhau? Này khác nhau lớn. Hà Kha rút ra bản thân tay, đứng ở trên xe ngựa, ngươi chỉ là tuân mẫu mệnh đi mà thôi, cùng chính mình có nguyện ý hay không hoàn toàn là hai chuyện khác nhau tình. Hà Kha bán ra bước chân, hắn đứng dậy, trực tiếp ngăn trở, nhìn nàng tức giận bộ dáng, không đành lòng cười nói. Nhưng theo ý ta tới không có gì khác nhau, liền tính ta nương không cho ta đi, ta cũng sẽ đi ngăn cản. Hạ Kha ngạc nhiên ngẩng đầu, suy nghĩ hắn lời này ý tứ, Giang Dạ Ngân sượng mặt hô, tiếp tục đi. Xe ngựa khởi bước, Hạ Kha thân mình lay động hạ, Giang Dạ Ngân duỗi tay ngăn lại nàng eo, hắn nhỏ giọng nói, để ý. Hạ Kha tâm khẩn một chốc, nâng lên lắc đầu cùng hắn chăm chú nhìn, bên hông tay cũng không buông ra, khóe, miệng nàng khẽ nhếch. Câu lấy cổ hắn nhón chân hôn hắn một chút. Giang Dạ Ngân thân hình ngẩn ra, mở to hai mắt nhìn, nhìn trong lòng ngực tiểu nữ nhân trong lòng một trận rung động, cánh tay hạ ý tứ khẩn hạ, câu lấy nàng cầm hôn đi lên. Xe ngựa đi thực vững vàng, hai người đứng ở Mali hôm sau, đi ngang qua ầm ĩ chợ cũng chưa đưa bọn họ tách ra, hai người trong thế giới chỉ có lẫn nhau. Bỗng nhiên, mã phu lạc khẩn cương ngựa. Con ngựa hí vang một tiếng, hai người thân mình cũng đi theo đi phía trước đảo đi. Giang Dạ Ngân phản ứng tương đối mau, ôm nàng thân mình vận công tránh cho ngã xuống đi nguy hiểm. Hà Kha ghé vào nàng trong lòng ngực hồng khuôn mặt nhỏ, cúi đầu cười. Giang Dạ Ngân nói, sao lại thế này? Là có người từ xe ngựa trước quá, tiểu nhân liền kịp thời lạc khẩn cương ngựa. Công chúa không có việc gì đi? Mã phu hỏi. Không có việc gì? Hạ Kha nói, nàng từ Giang Dạ Ngân trong lòng ngực rời khỏi tới, ngồi xuống, nhấp miệng cười. Giang Dạ Ngân liếc nàng liếc mắt một cái, đi theo ngồi xuống, ho nhẹ hạ, ngươi cười cái gì? Hạ Kha quay đầu nhìn hắn, ta hỏi ngươi, ngươi có phải hay không thích ta? Giang Dạ Ngân không nghĩ tới nàng sẽ như thế trực tiếp, ngốc lăng không trả lời. Nàng duỗi tay chụp hắn một chút, trực tiếp ngồi hắn bên người. Là giả ngu, ngươi hôm nay thế nào cũng phải cùng ta nói cái minh bạch. Giang Dạ Ngân hoàng hồn nhi, sắc mặt ửng đỏ, thân đều thân, ngươi nói đi. Có thể giống nhau sao? Nếu là ngươi trong lòng ngực ôm khác nữ tử, ngươi còn có thể ngồi trong lòng mà vẫn không loạn. Giang Dạ Ngân ngưng mi, đây là cái gì đạo lý? Ta trong lòng ngực sao có thể còn ôm khác nữ tử? Ta lớn như vậy, liền ôm quá ngươi, cái này giả thiết không thành lập. Hà Kha kéo tay hắn cánh tay, đừng kéo ra đề tài, ta phải nghe ngươi chính miệng nói. Giang Dạ Ngân sửng sốt hạ, không lay chuyển được nàng, đọc từng chữ không rõ nói, thích ngươi. Cái gì? Hà Kha đào hạ lỗ tai, tuy rằng biết hắn đang nói cái gì, còn là muốn lại nghe một lần, có thể. Nói hay không nói rõ ràng điểm. Ta nói, hắn nhìn chầm chầm Hà Kha đôi mắt, liễm nổi lên ngượng ngùng chi sắc, thực nghiêm túc nói, ta thích ngươi. Hà Kha bị hắn thình lình xảy ra ôm nhu cấp dọa, nàng có chút không biết làm sao, nhưng trong lòng vẫn là thực kích động. Ngươi xác định là thích ta sao? Giang Dạ Ngân kéo tay nàng, thâm tình nhìn nàng, là ngươi không sai. Ta nghe tỳ nữ nói ngươi cầm thánh chỉ đi tướng quân phủ, ta liền có chút kiềm chế không được, nếu không phải thích, liền. Tính ta nương buộc ta đi, cũng sẽ không đi. Hà Kha cười nhạo một chút, cái mũi ê ẩm, quay đầu lau nước mắt. Hắn nhìn chậm chậm nói, như thế nào, còn khóc, ngủ khóc. Hà Kha sượng mặt chơ lên cầm, chính là không thừa nhận. Hảo hảo không khóc. Hắn duỗi tay ôm lấy Hà Kha thân mình, có thể cảm nhận được Hà Kha đối chính mình cảm tình. Đời trước cảm tình là như thế nào, hắn cũng không muốn biết, quan trọng là này một đời. Hà Kha an tĩnh dựa vào trong lòng ngực hắn, nghe hắn tim đập, duỗi tay, vuốt ve, nhỏ giọng hỏi, nơi này ở nhảy lên, cảm giác thực chân thật, này không phải đang nằm mơ. Giang Dạ Ngân cúi đầu hôn nàng cái trán, không phải mộng, là thật là tồn tại. Đời trước sửa mệnh thời điểm, sư phụ cùng ta nói, nếu ngươi không nhớ rõ ta, như thế nào ngươi thích thượng người khác làm sao bây giờ? Ta nói, ta liền mỗi ngày ở tại nhà ngươi, xem ngươi có nhớ hay không ta, nếu thích thượng người khác, người nọ cũng thích ngươi, ta chỉ có thể chúc phúc. Nàng ngẩng đầu cười nói, nhưng ta chưa bao giờ sẽ nói thầm chính mình mị lực. Nếu đời trước ngươi như vậy thích ta, này một đời trả ta tới theo đuổi ngươi, ta cũng tin tưởng chính mình có thể làm ngươi yêu ta. Giang Dạ Ngân thân mật quát nàng cái mũi, may mắn ngươi không từ bỏ, ta đây chẳng phải là sai mất tốt như vậy tức phụ. Tránh ra, ai là ngươi tức phụ? Hà Kha giận hắn liếc mắt một cái, ôm hắn eo nói, vì cứu ông nội của ta còn có mẫu thân ta mới sửa lại mệnh, lại đến một đời, ta chỉ nghĩ gả cho ngươi. Kia! Có cái gì khó, chúng ta hiện tại liền đi tìm hoàng thượng tứ hôn. Hắn nói. Hà Kha ngồi thẳng thân mình lắc đầu cười nói, không vội với này nhất thời, ta mới từ trong cung trở về, gia gia sự tình còn không có xử lý xong, ta cùng phụ hoàng nói gia gia một nhà gặp nạn, đúng là thương tâm trên đầu, sẽ làm phụ hoàng hoài nghi. Giang Dạ Ngân gật đầu, vậy yên ngươi, đang đợi chờ cũng hảo. Xe ngựa dừng lại, xe ngựa hô, công tử đến phủ. Giang Dạ Ngân đứng dậy, vì nàng xốc lên mành, chính mình trước. Đi xuống, lại lôi kéo nàng đi xuống. Hà Kha ngẩng đầu nhìn về phía phủ cửa, Giang Mậu Chính nhìn xung quanh, nhìn đến nàng sau vội vàng đi qua đi. Công chúa, ta còn lo lắng đem Ngân bị thương ngài tâm, sợ hắn không thể đem công chúa mang về tới. Hà Kha đỏ mặt cười nói, như thế nào sẽ, là ta nô tỳ hiểu sai ý, cho nên mới náo loạn cái này chê cười. Giang Mậu ngạc nhiên. Khi rốt cuộc là chuyện như thế nào? Nương, vào nhà rồi nói sao? Giang Dạ Ngân nói. Bọn họ một tả một hữu đi theo Hà Kha. Bên người, bọn hạ nhân chuẩn bị điểm tâm nước trà, ngồi xuống sau Giang Dạ Ngân liền đem sự tình cùng Giang Mậu nói. Nàng nghe xong thở dài nhẹ nhõm một hơi, cười nói, thật là dọa hư ta còn tưởng rằng Hoàng thượng thật muốn đem ngài hứa cấp Bùi tướng quân. Như thế nào sẽ đâu? Liền tính phụ hoàng có ý tứ này, ta cũng sẽ không đồng ý. Hà Kha nói, Giang Mậu phát hiện hai người tầm mắt không giống nhau, cười nói, đêm Ngân tiếp đón công chúa, ta đi phòng bếp chuẩn bị ăn. Không cần vội bá. Mậu, nhiều như vậy điểm tâm nơi nào ăn xong? Không đủ không đủ, các ngươi hai cái hảo hảo nói chuyện phiếm, ta đi trước vội. Nàng đi thời điểm còn đem trong phòng tỳ nữ cùng nhau mang đi, ý tứ này không phải thực rõ ràng sao? Hà Kha cười nói, ngươi nương đây là tự cấp chúng ta chế tạo hai người thế giới đâu. Hắn gật đầu, đã nhìn ra. Nếu như vậy, không bằng ta mang ngươi đi khắp nơi nhìn xem. Hảo! Hà Kha đi theo hắn đứng dậy, hai người liền ở trong sân chuyển, lại đi hậu viện ngồi ở. Bóng cây Hà nói cười cười. Giữa trưa Giang Mẫu chuẩn bị rất nhiều đồ ăn tới khoản đãi Hà Kha. Nàng cũng đương ở chính mình trong nhà giống nhau vô câu vô thúc. Ăn được cơm trưa Giang Dạ Ngân liền đưa nàng trở về công chúa phủ. Vào nhà sau liền nhìn đến trên bàn bày rất nhiều quà tặng hộp, nàng kinh ngạc hỏi, đây là có chuyện gì? Ai đưa? Lan Chi nói, nơi này đều là mấy vị công chúa còn có các hoàng tử đưa tới. Hà Kha đi qua đi, mở ra màu đỏ quà tặng hộp, bên trong phóng một viên Dạ Minh. Châu, Lan Chi lập tức nói, đây là Ngọc công chúa đưa tới. Dạ Minh Châu. Lan Chi gật đầu, là, nàng đắp lên hộp quay đầu nhìn về phía một cái khác, bên trong phóng ngàn năm linh chi, Lan Chi nói, đây là Thái tử Điện Hạ đưa. Hạ Kha cau môi, cười khẩy nói, còn trở về đi. A, công chúa đây là Thái tử Điện Hạ đưa, cũng muốn còn trở về. Lan Chi kinh ngạc nhìn những cái đó quà tặng, vô công bất thụ lộc không hiểu. Nàng ngồi xuống uống một ngụm trà thủy, Thái tử cùng Ngọc công chúa đều là. hoàng hậu nữ nhi, chân trước hồi kinh sau lưng liền mang đồ tới, muốn làm gì? Chính là như vậy đưa trở về không tốt lắm đâu. Lan Ngọc nhìn nàng, hy vọng nàng có thể thay đổi chú ý, rốt cuộc như vậy thực gây thù chuốc oán. Lời nói của ta ngươi nghe không hiểu. Kinh thành này đó hoàng tử công chúa, phu nhân tiểu thư, ta một mực đối xử bình đẳng. Ai đưa tới quà tặng, còn nguyên toàn bộ đưa trở về. Lan Chi cùng Lan Ngọc cùng kêu lên nói, là công chúa. Hạ Kha Tà liếc mắt một cái vài thứ kia. Ta mệt mỏi, nghỉ ngơi trong chốc lát, hy vọng ta lên thời điểm, này đó đều đã xử lý xong rồi. Là, Hạ Kha mị một canh giờ, trong phòng thả khối băng, cho nên không cảm giác được thực nhiệt, ngược lại ngủ thực thoải mái. Nàng thay đổi một bộ quần áo ra tới, quà tặng đều không còn nữa. Lan Chi xem nàng tỉnh lại tiến lên nói, công chúa nhưng nghỉ ngơi tốt. Đồ vật đều đưa trở về. Nàng hỏi. Đều đưa đến lời nói cũng đưa tới. Nàng liền tái vô hậu thoại. Hạ Kha đem lễ vật toàn bộ đều còn. Trở về, ở kinh thành khiến cho không ít tranh luận, nói càng nhiều chính là nàng không biết tốt xấu, không biết điều. Số ít người cảm thấy nàng là vô công bất thụ lộc cách làm, liền tính thái tử điện hạ lễ vật đều không bỏ ở trong mắt, những người khác lại có cái gì hảo thuyết. Chỉ là nàng cứ như vậy, nàng nhất cử nhất động người khác đều nhìn. Đã nhiều ngày Hạ Kha trừ bỏ công chúa phủ, đi gần nhất chính là Trạng Nguyên phủ, ngay cả thái tử thỉnh nàng đi tửu lầu ăn cơm, đều bị nàng cự tuyệt. Thái tử khí bất quá, tự mình đi công chúa phủ, bị quản gia che ở ngoài cửa. Gia, thuần trinh công chúa thật sự quá không đem ngài để vào mắt, tặng lễ vật không cần, mời khách ăn cơm cũng không đi, ngài này đều tự mình tới, còn bị che ở phủ cửa, này nếu là làm những người khác hoàng tử nhìn thấy còn không chê cười. Thái tử sắc mặt vốn là âm trầm, nghe xong tùy tùng nói sắc mặt càng thêm khó coi, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái nói, câm miệng. Nghĩ đến cũng là, kinh thành như vậy nhiều. Người đều ước gì lấy lòng chính mình, duy độc vị này từ nhỏ ở nông thôn lớn lên hoàng tỷ đối chính mình chẳng quan tâm. Thái tử Triệu Hiên khẩn nắm chặt nắm tay, hận cắn răng. Cất bước tiến lên chuẩn bị xông vào, đại môn khai, hắn tay cứng đờ ở giữa không trung. Nhìn đến Hạ Kha tự mình ra tới, giơ lên đuôi lông mày, đứng thẳng thân mình. Bổn thái tử muốn gặp hoàng tỷ một mặt thật đúng là khó. Hắn bất mãn nói. Hạ Kha cười nhạo nói, ngươi không đi theo phụ hoàng xử lý quốc sự, thấy ta làm cái gì? Triệu Hiên nghẹn lời, thế nhưng trả lời không lên. Làm càn, điện hạ muốn gặp người nào, chẳng lẽ không thể sao? Hạ Kha đôi mắt mị hạ. Nhìn về phía hắn bên người tùy tùng, chỉ vào nói, ngươi mới làm càn, bản công chúa cùng ngươi chủ tử nói chuyện, đến phiên ngươi nói chuyện. Lại nói, ngươi thấy bản công chúa vì sao không lễ bái? Ngươi, tiểu tứ quay đầu nhìn về phía Triệu Hiên. Triệu Hiên tà hắn liếc mắt một cái, ghét bỏ hắn nhiều chuyện, liền nói, bổn thái tử cùng hoàng tỷ nói. Chuyện, nơi nào đến phiên ngươi? Còn không lùi đi xuống. Gia, công chúa đối ngài bất kính. Triệu Hiên chính diện nhìn về phía hắn, ở bất kính hắn cũng là bổn thái tử trưởng tỷ. Nô tài biết sai. Tiểu tứ vội vàng quỳ xuống tới, hắn là hoàng hậu người, có ai đối thái tử bất kính hắn đều phải ghi tạc trong lòng, liền tính Hạ Kha là trưởng công chúa cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Hoàng tỷ này phó tư thế chuẩn bị đi chỗ nào? Triệu Hiên hỏi. Hạ Kha biết kia tiểu tứ không phục, hừ lạnh một. Tiến bước ra chân, ngươi không phải đã biết sao? Còn muốn hỏi, thái tử cắn răng, nhìn nàng lên xe ngựa, cùng đi xuống hô, hoàng tỷ cứ như vậy đối đãi ta. Hạ Kha đứng, ở trên xe ngựa quay đầu lại trên cao nhìn xuống nhìn theo đuổi không bỏ Triệu Hiên, muốn ta nói ngươi vẫn là tịnh bớt lo, hảo hảo giúp phụ hoàng xử lý quốc sự, không cần nghĩ kéo bè kéo cánh. Hoàng tỷ, Triệu Hiên không tưởng nàng sẽ nói như vậy, thẹn quá thành giận, bổn thái tử không nhớ rõ có chỗ nào đắc tội hoàng tỷ, vì... Sao phải như vậy chửi bới ta? Ngươi cũng biết, con người của ta tính tình thẳng, có gì nói gì, nghĩ sao nói vậy? Mới đến kinh thành không bao lâu, không có mẫu phi làm chỗ dựa, cho nên, vì tự bảo vệ mình nhất định phải muốn cùng bất luận kẻ nào phân rõ giới hạn, liền tính hôm nay tới là hoàng hậu, kết quả cũng là giống nhau. Tại đây to như vậy kinh thành, ta trong mắt, chỉ có phụ hoàng cùng Giang Dạ Ngân, trừ này ngoài ra, ai đều đừng nghĩ cùng ta dính lên biên. Thái tử điểm hạ, lời nói của ta, nhưng nghe minh bạch, Lan Chi cùng Lan Ngọc dọa sắc mặt đều trắng, các nàng rốt cuộc theo một cái dạng gì chủ tử. 3 tháng trước nàng rõ ràng không phải như thế nào trở về một chuyến gia, liền thành như vậy. Hạ Kha mắt lạnh nhìn Triệu Hiên, nếu hắn không có cái kia năng lực trở thành hoàng thượng người nối nghiệp, như vậy nàng tuyệt đối có cái kia năng lực phế bỏ hắn. Chọn đến một cái hoàng hậu, thái tử cũng sẽ chịu liên lụy. Một cái Triệu Hiên một cái Triệu Âm Âm, đều là hoàng hậu nhi nữ. Bọn họ mẫu hậu vì hậu vị thiết kế độc hại nàng mẫu thân, thù này sớm hay muộn đều là muốn báo, nàng liền chờ Bùi Ngọc Thần tin tức, sau đó một lưới bắt hết. Đi! Nàng buông xuống mạnh ngồi ở bên trong xe ngựa, làm trò hạ nhân mặt, không có cho hắn một tia tình cảm, này so đánh hắn một cái tát còn muốn tàn nhẫn. Triệu Hiên nhìn chậm chậm kia đi xa xe ngựa, đầy ngập lửa giận. Tiểu tứ tiến lên nói, cha, thử hỏi toàn bộ kinh thành có ai đối với ngươi bất kính quá. Chúng ta cũng hà tất. Muốn tới mượn sức một cái không thức thời vụ người. Bổn thái tử cũng không biết kinh thành như vậy nhiều người, vì sao phải tới mượn sức nàng. Tiểu tứ nheo nheo mắt, gắt cao nhìn chậm chậm đi xa xe ngựa, sau đó thu hồi tầm mắt, cha, ngài có biết, hoàng hậu nương nương vì sao như vậy kiên kỵ nàng mẹ. Triệu Hiên nghi hoặc nhìn hắn, mẫu hậu kiên kỵ nàng. Chê cười, mẫu hậu vì cái gì sẽ kiên kỵ nàng. Tiểu tứ tả hữu nhìn xem, nhỏ giọng nói, cha, sự tình quan trọng đại, vẫn là về trước phủ. Đi! Trên xe ngựa Hạ Kha bên tay trái phóng một cái hộp đồ ăn, quanh mình tản ra khí lạnh, nàng vuốt ve hộp đồ ăn đắc ý cười. Tầm mắt dừng ở Lan Chi cùng Lan Ngọc trên mặt, xem các nàng căng chặt mặt, kinh ngạc hỏi, các ngươi hai cái làm sao vậy? Ăn ta làm kem ly còn không cao hứng. Lan Chi rối rắm một chốc, vẻ mặt đưa đám nói, công chúa, vừa mới đó là Thái tử Điện Hạ. Ân, là Thái tử Điện Hạ, ta biết. Nhưng ngài vừa mới một chút mặt mũi cũng chưa cấp Điện Hạ, này nhưng như thế nào được? Lan Ngọc nôn nóng đều phải khóc. Hạ Kha nhíu mày, mắng, các ngươi liền điểm này tiền đồ. Cái gì như thế nào được? Các ngươi là ngày đầu tiên đi theo ta. Ta ca tính các ngươi còn không có thăm dò rõ ràng. Kẻ hèn một cái thái tử điểm hạ, ta nên cho hắn mặt mũi. Nô tỳ không dám. Hai người quỳ xuống. Hừ, hảo hảo tâm tình cũng chưa. Hạ Kha nói thầm một câu, xem thường nói, ta minh bạch chính mình đang làm cái gì. Hôm nay chính là hoàng hậu tới, ta cũng là cái dạng này. Lan Ngọc ngẩng đầu, nói, chính là công chúa, đây là kinh thành, là hoàng cung, là thiên tử dưới chân. Hoàng hậu cùng thái tử đều là hoàng thượng tự mình phong, có câu nói công chúa nhất định nghe qua, cần vua như cần cọp, mặc dù hoàng thượng lại sủng ái ngài, khá vậy không thể chịu đựng ngài đối hoàng hậu đối thái tử bất kính. Công chúa mẫu phi đã là qua đi thức. Liền tính ngài muốn báo thù cũng muốn thoáng có lệ phù hòa một chút. Trực tiếp khởi chính diện xung đột, đối ngài bất lợi nha. Hạ Kha trầm mặt không? Phải bởi vì không hiểu lời này, mà là cảm thấy chính mình bên người nha đầu căn bản là không đơn giản. Lan Ngọc có thể nói ra như vậy một phen lời nói, tuyệt đối không phải giống nhau nha đầu. Ngày thường vân vân dạ dạ trang. Nàng cúi người nhìn về phía nàng, người nói rất đúng, cư nhiên có thể phân tích như vậy thấu triệt. Nói, ngươi rốt cuộc là ai người? Liền ta muốn báo thù đều biết. Lan Ngọc kinh hãi hạ, không nghĩ tới thật cho nàng đoán đúng rồi. Nàng vội vàng cúi đầu nói, nô tỳ là công chúa người. Lan Chi đi theo cúi đầu, nô tỳ cũng là công chúa người, đối công chúa tuyệt không hài lòng. Mới vừa rồi Lan Ngọc lời nói rất đúng, công chúa không nên chính diện cùng thái tử khởi xung đột. Việc này rốt cuộc đã qua đi 16 năm. Hoàng thượng tận mắt nhìn thấy thái tử lớn lên, lại tận tâm tài bồi, thông qua khảo nghiệm mới phong làm thái tử, cũng chính là tương lai hoàng thượng. Lại nói âm âm công chúa, nàng tuy rằng tiểu công chúa 2 tuổi, nhưng hoàng thượng cũng thực sủng ái nàng, liền tính ngài đã trở lại. Hoàng thượng đối mặt khác công chúa sủng ái cũng không phải ít nửa phần, đối công chúa sợ là chỉ có ấy nấy. Hà Kha như ở trong mộng mới tỉnh, tay bắt lấy quần áo con ngươi ẩm một chốc. Các nàng phân tích rất có đạo lý, rốt cuộc quá khứ 16 năm, đối nàng cái này mất mà tìm lại nữ nhi, càng có rất nhiều thua thiệt, nói trắng ra là, hoàn toàn là xem ở nàng chết đi nương trên người mới chịu đựng chính mình. Thật sự là hồ đồ. Các ngươi nói rất đúng, là, ta hồ đồ. Nàng hít sâu một hơi, vươn tay nói, các ngươi đứng lên đi. Lan Chi cùng Lan Ngọc bị nàng kéo tới, nàng đối bên ngoài nói, dẹp đường hồi phủ. Công chúa không đi Trạng Nguyên phủ, không phải nói phải cho Trạng Nguyên đưa kem ly sao? Không đi, hôm nay trở về nghỉ ngơi, hảo hảo kế hoạch kế hoạch. Nàng nhìn về phía Lan Chi cùng Lan Ngọc, chơ lên đuôi lông mày nói, thành thật công đạo, các ngươi có phải hay không Duệ Vương thúc phái tới trợ giúp ta? Lan Chi cùng Lan Ngọc cho nhau, nhìn xem, gật đầu nói, là. Hạ Kha biểu môi, tiểu dạng, cư nhiên ở ta vội đi trang làm nhắc căng người, nếu không phải mới vừa rồi nào một đống đạo lý, ta thật đúng là liền tin các ngươi ngốc bạch ngọt. Hai người xấu hổ cười một cái, cũng không minh bạch nàng nói ngốc bạch ngọt là có ý tứ gì. Không làm khó các ngươi, nếu muốn trang liền tiếp tục chứa đi. Là công chúa. Hạ Kha dựa vào giường nệm thượng, suy tư trong chốc lát, nhìn các nàng hỏi, kia kế tiếp, các ngươi có cái gì tốt biện pháp? Sao? Như thế nào xoay chuyển cái này cục diện? Lan Ngọc lắc đầu, đã là cái tử cục, chẳng lẽ công chúa muốn tới cửa nói lời cảm tạ? Làm ta tới cửa nói lời cảm tạ, căn bản là không có khả năng. Hạ Kha xua tay, ta chính là không thích bọn họ, chính là không nghĩ theo chân bọn họ thông đồng làm bậy, ta liền phải làm này kinh thành một cổ thanh tuyền, chẳng lẽ còn không được? Lan Ngọc cùng Lan Chi lắc đầu. Nàng đỡ trán, chỉ vào các nàng lại chưa nói ra lời nói tới, dù sao ta sẽ không đi xin. Lỗi, lại nói thái tử bên người cái kia tùy tùng, ta nhìn liền chán ghét. Làm càng. Phi, ta liền làm càng. Nàng học tiểu tứ nói chuyện, chọc cười hai tỷ nữ. Về tới trong phòng nàng trước sau suy tư đã lâu, càng ngày càng cảm thấy hai cái tỷ nữ nói rất đúng, vì thế kêu các nàng hai cái tới thương nghị bước tiếp theo nên làm cái gì bây giờ. Nói đến nói đi, đều làm nàng mang theo quà tặng tự mình tới cửa đi nói lời cảm tạ, rốt cuộc đối phương là một người dưới vạn người phía trên thái tử. Hạ Kha biểu. Môi, suy nghĩ đã lâu mới thỏa hiệp nói, hảo đi, ngày mai ta liền đi nói lời cảm tạ. Lan Chi cùng Lan Ngọc đã đem quà tặng bị hảo, đưa cho nàng nhìn thoáng qua, nàng kinh ngạc nói, đây đều là phụ hoàng ban cho ta, hắn muốn này đó châu báu làm gì? Chính là công chúa trong phủ ra tới hoàng thượng ban thưởng vật phẩm, đã không có lấy đến ra tay đồ vật. Lan Chi nói, nếu hoàng thượng đã đem đồ vật ban thưởng cấp công chúa, khi công chúa liền có quyền lợi chuyển giao cấp người khác. Lời tuy nhiên nói như vậy, nhưng cũng là phụ hoàng, tính liền đem này đó kim như ý đưa hắn đi. Nàng đem lễ vật đẩy một phen, phong lên. Lan Chi phong quà tặng, Lan Ngọc nói, cái này là đưa cho âm âm công chúa, ngài xem có ý kiến gì sao? Hạ Kha chuỗi cổ nhìn thoáng qua, xua tay nói, lấy đi. Theo sau nàng tuyệt đối không đúng, nghi hoặc nói. Cái này âm âm công chúa cũng chưa tự mình tới cửa, chẳng lẽ ta cũng phải đi? Hai tỷ nữ nhìn thoáng qua, nàng nói thẳng, lễ vật có thể đưa đi, nhưng là ta là tuyệt đối sẽ không đi. Mọi người đều là công chúa, nàng bất quá chính là so với ta nhiều cái mẫu hậu mà thôi, đại gia còn không đều là công chúa, lại nói ta vì đại, muốn tới cũng là nàng tới ta trong phủ mới đúng. Lan Chi cười nói. Công chúa nói có lý, khi chúng ta liền đem lễ vật đưa đến là được. Ân, nàng nghiêng dựa lại giường nệm thượng, cầm quả táo lười biếng lên tiếng. Hôm sau, ăn qua bữa sáng sau, Hạ Kha đã bị Lan Chi thúc giục đi thái tử phủ, nàng chậm rì rì uống một ngụm trà thủy, xem qua đi hỏi, lúc này thái tử hạ triều. Lan Chi gật đầu, mỗi ngày lúc này các đại thần đều đã hạ triều. Nàng hít sâu một hơi buông xuống chén trà. Hảo đi, vậy dọn dẹp một chút đi thôi. Thay đổi một thân váy áo, cũng không mang nhiều ít thu thập, hơi chút đồ điểm son phấn, cả người có vẻ càng thêm thần thái sáng láng, khuôn mặt thanh tú. Lên xe ngựa sau nàng đột nhiên hỏi, triệu âm âm bên kia quà tặng đưa đi qua sao? Lan Chi nói, công chúa yên tâm, đã sai người đưa đi. Nàng mới ngồi xuống, nghe Lan Ngọc nói, xuất phát. Công chúa phủ cùng thái tử phủ cách xa nhau một cái phố khoảng cách. Nửa nén hương thời gian liền đến. Mã phu đi trước gõ cửa, quản gia mở cửa sau cùng mã phu giao thiệp hai câu, liền nhìn về phía xe ngựa, dẫn theo quần áo hạ bậc thang. Lão nô tham kiến công chúa. Quản gia hành lễ vấn an. Hạ Kha xốc lên mạnh nhìn đến hắn quỳ gối trên mặt đất, liền nói, đứng lên đi, thái tử có ở trong phủ không? Quản gia khom lưng nói, thái tử mới vừa hạ. Triều không lâu, đang ở thư phòng vội vàng. Hạ Kha ngưng mi, nhìn thái tử phụ liếc mắt một cái, rối rắm muốn hay không đi vào, nhưng tới cũng tới rồi liền nói, còn làm phiền quản gia đi hỏi một chút thái tử phương tiện thấy ta sao. Quản gia cũng biết hôm qua thái tử đi công chúa trong phủ chạm vào cái đinh, trở về lúc sau tâm tình vẫn luôn đều không tốt, hiện giờ công chúa tự mình tới, chẳng lẽ là nói lời cảm tạ. Công chúa bên trong thỉnh, đại lão nô đi hỏi một chút. Hà Kha gật đầu, theo ở phía sau thượng bậc thang. Thư phòng, Triệu Hiên thật ở xử lý tấu chương, nghe được quản gia nói Hà Kha tới, kinh ngạc chừng một chút. Hắn bên người tiểu tứ thấy hắn không ra tiếng, liền nói, ngươi đi trở về, liền nói thái tử vội vàng công vụ, làm nàng trở về đi. Triệu Hiên nhìn về phía tiểu tứ, nghe quản gia nói, là. Triệu Hiên buông xuống bút, đứng dậy nói, chờ một chút, ta lập tức liền tới, trước tiếp đón. Nói xong hắn nhìn về phía tiểu tứ, ngươi cũng quá không đem bổn thái tử để vào mắt, nô tài không dám. Tiểu tứ quỳ xuống tới, nói, cha hảo hảo ngẫm lại, hôm qua công chúa thái độ như vậy cường ngạnh, bất quá là cách một đêm, liền tự mình tới cửa, này trung gian nhất định có chuyện. Nàng một giới nữ lưu, ta còn sợ nàng không thành. Nàng trở về mới bao lâu? Bất quá là ỷ vào phụ hoàng đối nàng sủng ái, không coi ai ra gì thôi. Có lẽ là nghĩ kỹ chính mình tình cảnh, bằng không toàn bộ kinh thành, sợ là mỗi người đều sẽ xa lánh nàng. Triệu Hiên cười cười, tính nàng thức. Đại thể, biết ai mới có thể bảo vệ tốt nàng. Đêm, chỉ sợ nàng là tới báo thù. Tiểu tứ nhắc nhở nói, hoàng hậu nương nương lần nữa nhắc nhở nô tài nhất định phải tiểu tâm nàng. Ta xem là mẫu hậu đang nghi. Nàng ở kinh thành trừ bỏ phụ hoàng, đưa mắt không quen, báo thù. Như thế nào báo thù? Chính là, Triệu Hiên ngắt lời nói, được rồi, đừng chính là. Đi đến sẽ xẻ nàng, ta đảo muốn nhìn nàng rốt cuộc có cái gì mục đích. Tiểu tứ cắn răng, chỉ phải đi theo phía sau. Hà Kha ở chính sảnh đợi. Có một chén trà nhỏ thời gian, nàng phẫn hận trừng mắt Lan Ngọc cùng Lan Chi hai người, đều nói không tới. Tới đã bị vắng vẻ, truyền ra đi toàn bộ kinh thành còn không chê cười nàng. Thái tử đến. Ngoài cửa gã sai vặt hô một tiếng. Hạ Kha quay đầu xem qua đi, cuối cùng là tới, nàng đứng lên, mặt mang mỉm cười nói, xem ra hoàng tỷ tới không phải thời điểm, thái tử quốc sự quan trọng, hoàng tỷ có phải hay không quấy rầy? Công chúa nếu biết điện hạ quốc vụ bận rộn còn tới quấy rầy. Hạ Kha sắc, mặt lẫm trụ, mắt lé xem qua đi, Triệu Hiên quát lớn nói, thật là càng ngày càng làm càng, lăn xuống đi. Dạ, lăn không nghe được. Triệu Hiên đột nhiên xoay người vẻ mặt tức giận. Tiểu tứ ôm quyền, là. Hạ Kha hừ lạnh một tiếng, thái tử bên người hạ nhân tính tình nhưng thật ra rất đại, lại còn có thực mang thù. Hoàng tỷ ngồi, hắn đều là ta cấp sủng hư. Hơn nữa hôm qua sự tình, hắn nhiều ít trong lòng có chút không thoải mái, vừa mới chống đối hoàng tỷ, còn hy vọng hoàng tỷ không cần để. Ý. Hạ Kha ngồi xuống, cười nói. Hắn cũng là bảo vệ sốt ruột, ta cũng không phải bụng dạ hẹp hòi người. Ta hôm nay tới, chính là chuyên môn nhận lỗi. Triệu Hiên không tưởng nàng sẽ nói thẳng ra tới, ngạc nhiên nói, nga. Hoàng tỷ tới nhận lỗi. Là nha, đêm qua một người ưu tư một buổi tối, vẫn là cảm thấy chính mình không thể ỷ vào phụ hoàng sủng ái, liền không đem bất luận kẻ nào để vào mắt, bằng không ta cũng thật muốn trở thành kinh thành công địch. Nhưng con người của ta tính tình chính là thẳng, không thích người liền không lui tới. Cho nên suy tư hạ, vẫn là cảm thấy cần thiết cùng ngươi hảo hảo ở chung ở chung. Nàng sườn mặt nhìn về phía Lan Chi đem lễ vật đưa lên, nàng chỉ vào nói, đây là phụ hoàng thưởng cho ta kim như ý, phóng cũng là phóng, không bằng liền đưa cho thái tử, hy vọng hôm qua liền sót quá không đề cập tới, như thế nào? Triệu Hiên biết kinh thành cái này địa phương sợ nhất chính là thổ lộ tình cảm, Hạ Kha thật đúng là dám ăn ngay nói thật, hơn nữa, cùng hắn phân tích giống nhau. Cười nói, hoàng tỷ không sợ đem chính mình trong lòng nói ra tới xem, sẽ bị khi dễ. Khi dễ? Ta nếu bị người khi dễ, vậy ngươi có thể hay không hỗ trợ? Nàng nhìn Triệu Hiên, mặt mang mỉm cười. Triệu Hiên ngẩn ra hạ, cười to hai tiếng, chê cười, ngươi chính là ta hoàng tỷ. Bao nhiêu người nịnh bợ ngươi còn không kịp, có phụ hoàng sủng ái, ai dám khi dễ ngươi? Ta liền vấn đề, nếu có người khi dễ ta, ngươi hỗ trợ sao? Nàng còn liền bắt lấy vấn đề này không bỏ. Triệu Hiên đuôi lông mày giơ lên, tươi cười liễm khởi, nghiêm túc nói, chỉ cần hoàng tỷ thành thực thực lòng đối ta, ai khi dễ ngươi chính là cùng ta quá không dạy nổi. Hạ Kha vỗ tay trầm trồ khen ngợi, ngươi nói như vậy ta liền an tâm rồi, ta mẫu phi đi sớm, đừng nhìn phụ hoàng hiện tại sủng ái ta, kỳ thật ta minh bạch, kia đều là đối ta có hổ thẹn, muốn đền bù mà thôi. Nếu là ta ở nhất ý cô hành, không suy xét hậu quả đi xuống. Phụ hoàng cũng sẽ tức giận, vạn nhất ta thật phạm sai lầm. Phỏng chừng liền cái cầu tình người đều không có. Triệu Hiên vỗ bộ ngực nói, hoàng tỷ yên tâm, còn có ta đâu, chỉ là hoàng tỷ có thể ý thức chính mình vị trí, muốn không phải còn không muộn. Hạ Kha đi theo nói, vậy ngươi còn có cái gì tốt biện pháp? Triệu Hiên lộ ra hồ ly tươi cười, nói, mấy cái hoàng tử bên trong, tam hoàng tử có thể ở chung, ngũ hoàng tử có thể ở chung. Mặt khác hoàng tử, sợ là đối ta cái này thái tử không phục. Hạ Kha ngạc nhiên, vỗ vỗ cánh tay hắn cười nói. Hoàng tỷ minh bạch, tam hoàng tử cùng ngũ hoàng tử ta cũng sẽ đi lại, đến nỗi mặt khác hoàng tử, cũng có thể đi xem, nhưng là liền bất hòa bọn họ nói những lời này. Triệu Hiên xua tay nói, hoàng tỷ sai rồi, mặt khác hoàng tử cũng là muốn mượn sức người. Hạ Kha nhướng mày, bừng tỉnh gật đầu, ta hiểu được. Triệu Hiên tùy ý mà cười, Hạ Kha âm thầm thở ra một hơi, cái này thái tử thật đúng là có giả tâm, hắn muốn chính là tất cả mọi người ủng hộ chính mình đi. Phỏng chừng tam hoàng tử, cùng ngũ hoàng tử cũng không phải cái gì người tốt, mặt khác hoàng tử còn không phải là một cái nhị hoàng tử, cùng tứ hoàng tử. Xem ra nàng còn phải hảo hảo phân tích này vài người mới được. Nàng từ thái tử phủ ra tới. Cũng không có trở về, mà là hướng trái ngược hướng mà đi. Thái tử cùng tiểu tứ đứng ở trên nóc nhà nhìn nàng xe ngựa đi phương hướng, đúng là Trạng Nguyên phủ. Cha, ngươi khinh địch. Tiểu tứ nói, Triệu Hiên nghiêng nàng liếc mắt một cái, trước nhìn xem nàng muốn làm. Cái gì rồi nói sau? Xe ngựa hướng tới Trạng Nguyên phủ mà đi, bên trong xe ngựa Lan Chi suy tư hỏi, công chúa, ngươi nói thái tử tin chúng ta lời nói sao? Hạ Kha mở to mắt liếc nàng liếc mắt một cái, thở dài, mặc kệ hắn tin hay không, chúng ta nói nhưng đều là thật sự, đến nỗi có đi hay không vấn an nhị hoàng tử cùng tứ hoàng tử. Nàng tấm tắc hai tiếng, nhớ tới liền bực bội, ta người này liền không tốt với cùng người khác giao bằng hữu, nhưng cố tình muốn cho ta đi cùng những người này đến gần. Nàng mở to mắt ngồi thẳng thân mình, trầm tư nói, việc này ta phải hảo hảo cùng đem ngân thương nghị một chút. Xem hắn có cái gì tốt kiến nghị. Lan Ngọc ngưng mi, công chúa có điều lo lắng. Nàng gật đầu, đúng vậy, lo lắng. Vạn nhất ta cùng mặt khác hoàng tử đi thân cận quá, phụ hoàng có thể hay không cho rằng ta có điều đồ. Lan Ngọc cùng Lan Chi lẫn nhau nhìn thoáng qua, đồng thời lắc đầu nói, hẳn là sẽ không. Lan Chi phân tích nói, công chúa cùng mặt khác hoàng tử đều là hoàng thượng nhi nữ. Nhi nữ chi gian tương thân tương ái, đi cần không phải thực bình thường sao? Hạ Kha nhìn nàng, lại dựa nghiêng trên xe trên vách, đừng đoán mò, đợi chút gặp được đem ngân nghe hắn nói như thế nào. Lan Chi cùng Lan Ngọc gật đầu. Hạ Kha nhắm mắt lại, bên trong xe ngựa an tĩnh lại. Đi rồi nửa nén hương thời gian, xe ngựa dừng lại, nàng mới mở to mắt, Lan Chi đẩy ra bức màn, nàng nhìn về phía bên ngoài đúng là Trạng Nguyên phủ trước cửa. Nàng mới đứng dậy, chuẩn bị xuống xe. Mã phu đi trước gõ cửa, đại môn khai sau, liền có người ra tới nghênh đón. Mỗi lần Hạ Kha tới, Giang mẫu đều sẽ tự mình ra tới nghênh đón. Hạ Kha đi qua đi đỡ nàng, bá mẫu đều là người một nhà đừng có khách khí như vậy. Như vậy sao được, tuy nói sớm muộn gì đều là người trong nhà, nhưng hiện tại ngươi là cao cao tại thượng công chúa, này lễ cần thiết muốn hành. Giang mẫu lôi kéo nàng, mau vào phòng đi. Hạ Kha nhìn về phía trong viện, quay đầu hỏi, đêm ngân không ở trong phủ sao? Hắn ở thư phòng đâu, ta đã thỉnh người đi hô. Nàng nói, Hạ Kha dừng lại chân, mỉm cười nhìn nàng, bá mẫu không cần hô, ta có một số việc muốn tìm hắn thương nghị một chút. Giang mẫu gật đầu, chỉ vào bên tay phải, từ nơi này qua đi là được.